Ta nhớ được bọn họ đều là bạn gái của ngươi. Cầu đại hổ sắc mặt như thường. Hàn Phong. Có thể đồng thời đem hai cái đại lão nữ nhi thu nhập hậu cung, ngươi Hàn Phong cũng tuyệt không phải người thường. Cầu đại hổ cười lạnh, cho nên, từ xuất thủ một khắc này, ta liền làm xong tử vong chuẩn bị, hôm nay, liền để ngươi là đồ nhi ta chôn cùng đi. Nói xong. Cầu đại hổ xuất thủ lần nữa. Cả. Hàn mang tái khởi. Cái này nho nhỏ phòng cho thuê, hư không xuất hiện một vết nước. Cạch. Cạch. Cấp tốc lan tràn. Không được. Hàn Phong tâm thần nhảy một cái. Tốc độ này. Uy lực này. Hàn Phong. Lý Hạo Thần thanh âm dồn dập truyền đến. Sư phụ hiện tại thi triển chiêu này kêu là đứt gãy thương khung. Trên lý luận, nó sẽ xé rách mắt thường thấy đồ vật. Mà những vật kia đứt gãy lại sẽ mang đến lực lượng mới, lại đi công kích lại mang đến lực lượng mới, như thế lặp lại. Nếu là thi triển hoàn tất, sư phụ hết thể trước mắt đều sẽ xé vỡ thành hai mảnh, cái này phòng cho thuê, cái này mọi thứ trong phòng, thậm chí toàn bộ cao ốc. Lý Hạo Thần nhanh chóng nói, mà phương pháp phá giải, liền là tại một chiêu này vừa ra tay trước đó. Tuyệt đối không nên xuất hiện bất luận cái gì đứt gãy lực lượng. Nô. Hàn Phong đống nhiên minh bạch. Đứt gãy. Cạch. Sàn nhà băng liệt. Cầu đại hổ trước mắt một chiêu này đống nhiên liền tăng cường một chút. Sau đó. Tiếp tục công kích. Thì ra là thế. Hàn Phong minh bạch. Thế là. Hắn đưa tay. Sa trần chi lực quả quyết xuất thủ. Nhanh chóng đem trên sàn nhà vết rách dùng cắt bụi chữa trị. Nhét tràn đầy. Nhìn không ra bất kỳ vết tích. Cầu đại hổ. Cái chén vỡ ra. Hàn Phong dùng sa trần chi lực lấp đầy. Cái bàn vỡ ra. Hàn Phong dùng sa trần chi lực lấp đầy. Cạch. Cạch. Từng tầng vật thể không ngừng băng liệt, Hàn Phong thì không ngừng chữa trị. Lần lượt. Thế là, cầu đại hổ cái kia vốn nên lực lượng hủy thiên diệt địa, cứ như vậy sinh sinh bị kẹt tại ban đầu giai đoạn, sửng sốt không có thi triển đi ra. Ngươi. Cầu đại hổ không dám tin. Làm sao có thể? Hàn Phong lại phá giải chiêu số của hắn. Kia không thể tưởng tượng dính hợp liền không nói, hắn làm sao biết từ một mình chiêu này bí quyết. Hẳn là, có nội ứng, không có khả năng a. Một chiêu này là hắn tự sáng tạo, cần tụ lực nhưng là uy lực mạnh mẽ, chỉ cấp hắn đồ đệ Lý Hạo Thần nói qua. Chư phi, nha, hắn nhớ lại, không hổ là chiến thần vương tiền bối đệ tử. Mà ngay cả ta một chiêu này đều có thể xem thấu. Cầu đại hổ cười lạnh. Hàn Phong, ngươi đây cũng có thể liên tưởng đến vương thúc. Bất quá. Dừng ở đây đi. Cầu đại hổ cười lạnh, ngươi có thể chữa trị những này phổ thông, ngươi có thể chữa trị những này sao? Cà. Hắn khoát tay. Đem một chén nước rội về không trung, rội về công kích mình trung tâm. Trận. Dòng nước băng liệt. Một chiêu này, gọi đoạn thủy lưu. Không sai. Dòng nước đứt gãy, đồng dạng cũng là đứt gãy. Ha ha. Ngươi có thể chữa trị cái bàn, chữa trị sàn nhà, ngươi như thế nào chữa trị dòng nước? Nhưng mà. Một giây sau. Cầu đại hổ liền không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một cái thủy điêu chim cánh cụt xuất hiện, trực tiếp bổ nhào kết thúc lưu trung tâm, tại chỗ liền phun ra vô số chất lỏng. Trận. Đoạn thủy lưu. Thêm lên. Cầu đại hổ con mắt trừng lớn, không dám tin. Cái này. Cái này sao có thể? Kia đột nhiên xuất hiện thủy điêu là cái gì? Nước. Bị một cái sa bàn sư thêm lên. Đó căn bản không có khả năng, lấy sa bàn sư điểm này đáng thương cân đối chi lực, có thể để cho giọt nước rơi đã không tệ. Như thế nào có được như thế tinh vi kỹ xảo? Cả. Cầu đại hổ xuất thủ lần nữa. Cực kỳ tốt. Ngươi có thể tục nước đúng không? Như vậy, cho ngươi một cái càng không tốt tục. Soạn. Cầu đại hổ một tiếng gầm nhẹ, móc ra một cây quạt, tại năng lượng thôi động dưới, hung hăng vung lên, một cỗ mạnh mẽ năng lượng gió thổi phật mà đến. Đúng thế. Đây là năng lượng gió. Vô hình. Không màu. Lại đồng dạng có được cổ có hình thái. Quả nhiên. Theo năng lượng gió đến kết thúc lưu trung tâm, lần nữa băng liệt, một cổ lực lượng cường đại, sắp hình thành. Nhưng mà, cầu đại hổ còn chưa kịp cao hứng, đã nhìn thấy Hàn Phong tiện tay vung lên, đem một cái sa điêu chim cánh cụt đánh tới hướng năng lượng gió trung tâm. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Sa điêu băng liệt. Vô tận sức gió càn quét. Kia đã bị chém đứt năng lượng chi phong, lại một cỗ cường đại phong lực điều khiển ở dưới, chậm rãi khôi phục, từ chung quanh trôi nổi mà qua. Hết thảy. Tựa hồ lại về tới tại chỗ. Cầu đại hổ một mặt mộng bức. Lại thêm lên. Cái này sao có thể? Hàn Phong. Cầu đại hổ đống nhiên có chút minh bạch. Hắn trước đó vài ngày vừa mới điều tra Hàn Phong tất cả tư liệu. Phương Kỳ là ngươi giết đúng hay không? Không sai. Hàn Phong thản nhiên, chôn sống. Quả nhiên. Cầu đại hổ sợ hãi than, ta liền biết, chấp pháp cơ cấu làm việc sẽ không như thế ngu xuẩn. Nếu là ngươi ra tay, ngươi quả thật có được cấp dê sức chiến đấu. Là, nếu không phải như thế, ngươi cũng vô pháp đồng thời ứng phó Đàm cô nương cùng Vân cô nương. Cầu đại hổ trong nháy mắt minh ngộ, chỉ có được cấp dê sức chiến đấu, tố chất thân thể thuế biến, ngươi mới có thể có được bản lãnh như thế, mới có thể cùng với các nàng đồng thời cùng một chỗ. Hàn Phong, chờ chút. Nguyên lai lo dịp còn có thể dạng này hướng xuống thuận. Bất quá. Không quan trọng. Hàn Phong thở phào, cầu đại hổ phân tích xong, xác nhận mình có cấp dê sức chiến đấu, hẳn là sẽ không lại đánh A. Rốt cuộc người chấp pháp mau tới. Cấp dê. Cầu đại hổ thở dài, không hổ là thiên tài. Sa bàn sư. Thủy bàn sư. Tuổi con trẻ, ngươi liền có được như thế sức chiến đấu. Cho nên, cầu đại hổ đống nhiên tỉnh ngộ lại, nếu là ta hiện tại không thể giết ngươi, lần này không giết được ngươi. Sợ là về sau cũng không còn cách nào cho hạo thần báo thù. Hàn Phong đống nhiên ý thức được không ổn. Còn gây. Con hàng này muốn bạo đầu. Lý Hạo Thần. Hàn Phong kinh ngạc, ngươi không phải là sư phụ ngươi con riêng A. Quan hệ này quá tốt đi mất. Sư phụ ngươi muốn cho ngươi chết theo A có hay không? Ta cũng không biết A. Lý Hạo Thần khóc. Là hắn biết sư phụ đối với mình đặc biệt tốt, nhưng là từ chưa nghĩ tới. Sư phụ đúng là thật đem hắn xem như con của mình bồi dưỡng. Nếu là ngày thường, hắn tự nhiên phi thường cảm động. Nhưng là bây giờ. Sư phụ A. Ngươi lại ra tay, đồ nhi cũng muốn không có A. Mà lúc này. Vâng. Đáng sợ khí tức đống nhiên bốc lên. Cầu đại hổ, bạo phát. Trong tay hắn một cỗ lóe ra chạm ánh sáng màu xanh lam quang mang hiện lên. Một cỗ sức mạnh đáng sợ tại chỗ liền khóa chặt Hàn Phong, khóa chặt hết thảy. Dùng danh nghĩa của ta. Cầu đại hổ hai mắt như điện, thần. Hồn. Đoạn. Liệt. Vâng. Lam mang hiện lên. Đáng sợ quang huy trong nháy mắt chém giết mà tới. Sa điều chạm. Thế thân. Hàn Phong không có chút gì do dự, tại chỗ liền thúc giục thế thân, nhưng mà, để người rung động là, cho dù thế thân trên đi chịu chết một đợt. Công kích còn tại. Kêu màu xanh thẳm ánh sáng chém giết mà tới. Không thể địch nổi. Hàn Phong. Lý Hạo Thần kinh hô, thần hồn đoạn liệt, đoạn chính là linh hồn. Trừ phi đem ngươi linh hồn hủy diệt, nếu không không chết không thôi. Đây mới thực là sát chiêu. Cái này còn cần ngươi nói. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra chiêu này kinh khủng. Hắn biết cấp dê các đại lão kinh khủng, nhưng là từ chưa nghĩ tới, có thể kinh khủng đến tình trạng như thế. Rốt cuộc. Đây là hắn lần thứ nhất cùng cấp dê đại lão chính diện đối chiến. Nha. Phương Kỳ kia lần có hoàn cảnh nhân tố. Hồng Diệp thành mấy cái kia cấp dê thích khách cũng không tính, hắn đều không thấy rõ ràng địch nhân liền bị quần đầu không có. Mà dưới mắt. Lần này, hắn cùng cầu đại hổ đối chiến, mới là đúng nghĩa toàn diện giao phong. Đáng tiếc, đối phương vẹn vẹn một cái bộc phát, hắn liền mất đi tất cả thủ đoạn. Thần niệm chi lực, xa trần chi lực, căn bản không có khả năng. Vốn là yếu thế siêu năng nguyên tố, lại kém một cảnh giới, ngay cả pháo hôi cũng không có tư cách. Cho nên, đối mặt một chiêu này, đối mặt cái này không cách nào dung chuyển công kích, chỉ có một cái biện pháp. Thế là, Hàn Phong đưa tay. Ông. Một tia nhàn nhạt sinh mệnh chi lực cấp ủ. Cuối cùng, vẫn là phải dùng đến cái này, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, mình vừa mới đột phá đến cấp E sinh mệnh chi lực, phải chăng có thể chém giết cấp D. Đừng A. Lý Hạo Thần mặt đều tái rồi. Một bên là Hàn Phong. Một bên là sư phụ. Hắn hiện tại gấp luồn lên nhảy xuống lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là Hàn Phong chiến thắng, sư phụ khả năng tại chỗ liền không có. Cái này lại không phải nhiếp hồn châm. Hoàn toàn mới đột phá sinh mệnh chi lực, không có người nghiệm chứng qua, trời mới biết sẽ có hiệu quả gì, nói không chừng liền là diệt sát. Nếu là sư phụ chiến thắng, mấy người bọn hắn là thật không có. Bởi vậy, Lý Hạo Thần giờ phút này não hải điên cuồng vận chuyển, suy nghĩ như điện. Đứt gãy. Thần hồn. Đứt gãy. Thần hồn. Đồng nhiên, hắn một cái giật mình thần, bởi vì hắn nhớ tới đã từng một lần nào đó, cũng là dùng qua chiêu này. Còn cho mình giới thiệu một chiêu này nguy hiểm cùng độ khó. Hy vọng mình có thể bởi vậy lĩnh ngộ ra hàn băng chi lực siêu năng chiến kỹ. Ân, kia lần sư phụ dạy mình thân tới. Nha. Nhớ lại. Thần hồn bất diệt, đứt gãy hết thảy. Sư phụ không riêng truyền thụ chính mình cái này siêu năng chiến kỹ, còn truyền thụ từ một mình chiêu này phương pháp sử dụng, mà một chiêu này trong đó có một cái kỹ xảo. Hàn Phong. Lý Hạo Thần gầm lên giận dữ, cho ta một giây. Hả? Hàn Phong tay một trận. Nếu có thể, hắn cũng không muốn lãng phí sinh mệnh chi lực. Một giây. Cà. Cà. Hắn thân ảnh liên tục bao lui. Thần hồn chạm toàn diện bộc phát, từng cái xa điêu hóa thân xuất hiện, lại trong nháy mắt phân thúy, căn bản là không có cách chống cự thần hồn đoạn liệt tập kích. Bất quá, lại cho hắn tranh thủ thời gian. Một giây, đầy đủ. Giờ phút này, kia chạm ánh sáng màu xanh lam đánh tới. Chết đi. Cầu đại hổ hưng phấn. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, Hàn Phong sâu trong linh hồn, kia sinh mệnh xa bản bên trong, Lý Hạo Thần thi triển ra chiêu số giống vậy, đồng dạng tư thái, dùng ra một cái cực kỳ tương tự lại không giống nhau lắm kỹ năng. Vâng. Hàn Phong trước mắt. Hàn mang lấp lóe. Một đạo màu băng lam thần hồn đoạn liệt bỗng nhiên nở rộ. Vâng. Đáng sợ lam mang tập kích. Cầu đại hổ con ngươi co vào, cái này. Làm sao có thể? Trên thế giới ngoại trừ mình, còn có người sẽ dùng một chiêu này. Còn có cái này hàn băng chi lực. Vì sao quen thuộc như thế? Cái này thao tác. Còn đang nghi hoặc. Đồng nhiên, hàn băng chi lực thần hồn đoạn liệt cùng hắn thần hồn đoạn liệt đụng va vào nhau, một cỗ khó có thể tưởng tượng sóng ánh sáng trong nháy mắt dẫn bạo. Vâng, bạch mang lấp lẽ. Kia va chạm chỗ, lại giống như là đứt gãy cái nào đó thế giới. Sư phụ, một thanh âm như ẩn như hiện. Đây là, cầu đại hổ ngạc nhiên phát hiện, thần hồn đoạn liệt chỗ lại xuất hiện một cái lối đi, bên trong truyền đến đồ đệ thanh âm. Sư phụ, cứu ta. Hạo thần. Cầu đại hổ quyết định thật nhanh liền bước vào thế giới kia. Cà. Quang ảnh lấp lẽ. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại đã đến một cái thế giới khác. Nơi này. Một mảnh hỗn độn. Nơi này. Còn có ba cái pho tượng. Nơi này. Sư phụ. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Cầu đại hổ nhìn thoáng qua trong đó một cái sa điêu, lập tức ngạc nhiên. Ngươi. Ngươi là Hạo thần. Là ta. Lý Hạo thần rơi nước mắt. Rốt cục. Thành công. Đây chính là hắn cùng sư phụ tự sáng tạo liên hợp chiến kỹ, thần hồn kéo dài. Mà lúc này, Hàn Phong tất cả đam chiêu. Nha! Hàn Phong đã hiểu. Tương đương với một cái hộ khách đầu, một cái server. Cho nên, hiện tại siêu năng chiến kỹ đều có thể thật rồi. Cho nên, làm hai cái này năng lực điệp ra, làm Lý Hạo Thần từ trong cơ thể hắn xuất thủ cùng hắn sư phụ kết hợp, hai người liên thủ sáng tạo ra một lớn hơn ba truyền kỳ hiệu quả. Thậm chí, tại thời khắc này, đứt gãy Hàn Phong cấp E sinh mệnh chi lực bình thường. Ân, hoàn toàn chính xác cực kỳ mạnh. Siêu cấp không hợp thói thường tổ hợp siêu năng chiến kỹ. Thật là ngươi. Cầu đại hổ rơi nước mắt, ngươi. Ngươi còn sống. Đồ đệ. Đồ đệ còn sống. Quá tốt rồi. Là ta. Lý Hạo Thần cũng cực kỳ kích động. Một chiêu này hắn cùng sư phụ từng dùng qua vô số lần. Mỗi lần đều thất bại. Không ngờ, lần này vậy mà thành công. Ta học xong. Sư phụ. Chúng ta có thể dùng ra một chiêu này. Lý Hạo Thần hưng phấn. Ừm. Cầu đại hổ vui mừng. Ha ha. Đồ đệ còn sống, không riêng không chết, còn nắm giữ cường đại như thế siêu năng chiến kỹ. Ha ha ha, hôm nay liền là hắn cầu đại hổ ngày tốt lành. Còn sống tốt. Còn sống tốt. Cầu đại hổ vui mừng. Hắn đã hiểu toàn bộ, Hàn Phong lại dùng một cái như thế nhỏ bé không gian kết giới đem đồ đệ thần hồn cầm tù, vừa vặn cho hắn cứu người thời cơ. Ha ha. Hắn lần này không riêng báo cơ cấu hủy diệt mối thủ, còn thuận lợi cứu được đồ đệ. Song hỉ lâm môn. Nhưng mà, Lý Hạo Thần nghe sư phụ, lại có chút xấu hổ. Thế nào? Cầu đại hổ nghi hoặc. Như thế việc vui, đồ đệ vì cái gì khẩn trương như vậy? Cái kia. Sư phụ. Lý Hạo Thần thận trọng mở miệng, ngài có hay không nghĩ tới một cái khả năng, hai ta gặp mặt, không nhất định là ta sống, còn có thể, là ngài chết rồi. Cầu đại hổ. Chương 126. Lực lượng mới. Chết rồi. Cầu đại hổ đột nhiên bừng tỉnh, đây rốt cuộc địa phương nào? Không được. Cầu đại hổ sắc mặt đại biến, hắn xuất thủ lần nữa, muốn đứt gãy thế giới này. 3. Vô hiệu. Cà. Lại vô hiệu. Sư phụ. Lý Hạo Thần có chút xấu hổ, cái kia, mới vừa rồi là thầy trò chúng ta hai người nội ứng ngoại hợp, mới có thể thi triển ra cường đại như thế kỹ năng, miễn cưỡng phá vỡ. Cầu đại hổ lập tức kinh dị. Mà giờ khắc này. Càng làm cho hắn kinh dị chính là, cách đó không xa, hai thân ảnh chính tò mò nhìn hắn, cái này tạo hình, bộ dáng này. Thẩm Hà. Triệu Tử Hàng. Cầu đại hổ kinh ngạc. Ngươi biết chúng ta. Thẩm Hà lập tức vui vẻ, lão tử nổi tiếng còn rất cao nha. Đương nhiên. Cầu đại hổ mặt không biểu tình, đệ ngươi đã cho ta tư liệu, để cho ta ám sát ngươi, bị ta cự tuyệt. Thẩm Hà. Nơi này. Cầu đại hổ tâm thần rung động, đây không phải Hàn Phong không gian bảo vật. Không phải. Lý Hạo Thần gãi gãi đầu, đây là Hàn Phong thể nội. Cầu đại hổ con ngươi co vào, ngươi nói là. Hai thầy cho chúng ta cùng một chỗ tiến vào Hàn Phong thể nội. Ừm. Lý Hạo Thần có chút xấu hổ. Cầu Đại Hổ trầm mặc. Đây là hắn chưa hề dự đoán qua tràng diện. Nơi đây. Hắn nhìn xem những cái kia bình chướng, cái này nho nhỏ thế giới bích chướng, xem ra cũng vẹn vẹn chỉ là cấp E, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, chưa chắc không thể nếm thử. Thế là, hắn ầm vang xuất thủ. Vâng, vâng, cường đại đứt gãy chi lực nở rộ. Nhưng mà, căn bản vô hiệu. Sư phụ, Lý Hạo Thần có chút xấu hổ. Không sao, cầu Đại Hổ thần sắc nghiêm nghị, liền xem như Hàn Phong thể nội cũng không sao. Chỉ cần ta đứt gãy chi lực có thể phá vỡ giới hạn, chúng ta liền có cơ hội. Dạng này, vi sư đều nghĩ kỹ, chờ Hàn Phong tiêu chạy thời điểm, chúng ta thừa cơ công kích, dùng đứt gãy chi lực phá vỡ giới hạn, tiến vào Hàn Phong thành ruột. Cầu Đại Hổ ý chí chiến đấu sục sôi. Lý Hạo Thần. A cái này, hẳn là sư phụ muốn theo bay lượn mà ra. Sư phụ, dạng này không được. Lý Hạo Thần cười khổ. Không được sao? Cầu Đại Hổ thần sắc nghiêm nghị. Nếu là không cách nào đứt gãy thành ruột, cái kia chỉ có công kích càng yếu ớt địa phương. Nô, ta nghĩ đến. Ống vách tường. Hàn Phong có hai người bạn gái đúng không? Cũng nên vỗ tay đúng không? Như thế. Chúng ta thừa dịp cơ hội kia, tiến vào bích trướng, tùy theo xông ra trong cơ thể hắn. Lý Hạo Thần. Những người khác. Cực kỳ tốt. Tư duy kín đáo. Logic nghiêm cẩn. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Khó trách cẩu đại hổ có thể hôn đến bây giờ tình trạng. Liền cái này tư duy khuyết tán năng lực, liền cái này lo dịp năng lực, làm sao có thể không cất cánh. Sư phụ, không được. Lý Hạo Thần vội vàng ngăn cản. Nha. Cầu Đại Hổ rất thất vọng. Bất quá. Hắn vẫn là cực kỳ tin tưởng đồ đệ, đã đồ đệ nói không được, nghĩ đến đã nếm thử qua. Nếu như thế, Cầu Đại Hổ dùng hết lực lượng toàn thân, chuẩn bị tập trung đến một điểm bạo lực đột phá. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái tiểu ô quy phá không mà đến, há miệng. Liền đem hắn tất cả lực lượng nuốt hết. Cái này lại quái vật gì? Cầu Đại Hổ hoảng sợ. Đây là đú ma. Lý Hạo Thần thành thật trả lời, Hàn Phong nuôi sủng vật. Cầu Đại Hổ hoảng sợ. Đú ma. Trong truyền thuyết sinh linh kia. Chờ chút. Hàn Phong nuôi sủng vật là đú ma, người nuôi là Lý Hạo Thần, Thẩm Hà, Triệu Tử Hàng bọn người. Còn có này quỷ dị thế giới. Ngươi đến cùng là ai? Cầu Đại Hổ kinh ngạc. Mà lúc này, Hàn Phong thanh âm đồng bền mà tới. Ta gọi Hàn Phong, một cái thường thường không có gì lạ xoái ca. Cầu Đại Hổ mê mang. Lý Hạo Thần tranh thủ thời gian lôi kéo sư phụ, giới thiệu một chút tình huống nơi này, cùng đến cùng bọn hắn đến cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hồi lâu, Cầu Đại Hổ mới tiếp nhận hiện thực. Hắn nhìn trước mắt đồ đệ, mặt không biểu tình. Cho nên, ngươi nói là, Hàn Phong siêu năng nguyên tố là mật mã 09, có được vượt cấp chém giết năng lực, thậm chí có thể phục sinh sinh linh, không người có thể địch. Ngươi nói là, tại ta xuất thủ thời điểm, ngươi cố ý đem ta mang theo tới. Ngươi nói là, đây là Hàn Phong sáng tạo thế giới, ta đã tiến đến liền không ra được. Ngươi nói là, về sau muốn đi ra ngoài chỉ có thể chờ đợi Hàn Phong có thể tại thế giới hiện thực tạo ra con người. Cầu Đại Hổ hốt hoảng. Tin tức này, một cái so một cái không hợp thói thường, một cái so hung hăng bạo. Hắn không tin. Thế nhưng là, thế giới này, những người này, đều thật sự rõ ràng xuất hiện ở trong mắt chính mình. Đương nhiên. Hắn càng không thể tin được, mình sở dĩ gần đây là bị đồ đệ làm tiến đến. Lý Hạo Thần trột dạ một nhóm. Ta như thế tin ngươi, ngươi liền không thể tin sư phụ một lần. Cầu Đại Hổ cười khổ. Sư phụ, thật không được. Lý Hạo Thần thành khẩn, Hàn Phong là cái BT, hắn đã từng cấp độ F thời điểm liền đem ta diệt, hiện tại cấp E, ta thật sợ ngài thật đã chết rồi. Cầu Đại Hổ thật sâu nhìn xem đồ đệ. Lý Hạo Thần thậm chí đã làm tốt bị đánh chuẩn bị. Nhưng mà, hồi lâu. Cầu Đại Hổ chỉ có thở dài một tiếng. Hàn Phong. Tốt một cái Hàn Phong. Hắn biết, mình bại, triệt triệt để. Bất quá. Hắn rất nhanh tiếp nhận hiện thực, rốt cuộc hắn vốn là lẻ loi một mình, không phải lần này cũng sẽ không được ăn cả ngã về không tới cho Lý Hạo Thần báo thù. Ngươi còn sống, cũng tốt. Cầu Đại Hổ thở dài. Sư phụ. Lý Hạo Thần cảm động. Hắn vừa rồi đều làm xong bị sư phụ hành hung chuẩn bị. Không ngờ. A. Bên cạnh đang chuẩn bị gặm hạt dưa xem náo nhiệt Thẩm Hà bọn người một mặt thất vọng, cái này không có. Nếu là hắn đồ đệ của ta. Thẩm Hà lắc đầu, ta đánh sớm chết rồi. Cũng không. Triệu Tử Hàng rất tán thành. Mà lúc này, Lý Hạo Thần cũng phi thường hổ thẹn, ngài không trách ta. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Cầu Đại Hổ thần sắc lạnh nhạt, ngươi đã cảm thấy Hàn Phong có thể miểu sát ta, vậy liền nhất định có thể. ta xuất hiện ở chỗ này, cũng coi là ngươi đã cứu ta đi. Tạ ơn. Lý Hạo Thần cảm động. Thẩm Hà cùng Triệu Tử Hàng không ngừng hâm mộ, ngươi xem một chút người ta cái này sư đồ tình nghĩa. Mà lúc này, Lý Hạo Thần cũng hơi nghi hoặc một chút, sư phụ, ngài vì cái gì đối ta tốt như vậy? Cầu Đại Hổ trầm mặc hồi lâu. Giờ phút này, hắn nhìn về phía phương xa, nhìn về phía kia vô tận hỗn độn, cái này muốn từ năm đó mâu thân ngươi thời điểm nói đến. Lý Hạo Thần. Chúng xa điêu. Ta. Chờ chút. Cho nên nói. Lý Hạo Thần một mặt ngoà tạo. Không sai. Cầu Đại Hổ khẽ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật, ta chính là ngươi thất lạc nhiều năm, chưa từng thấy qua, cứu cứu. A. Lý Hạo Thần mở mịt, cứu cứu. Không sai. Mẫu thân ngươi là thân muội muội của ta. Năm đó nàng quen biết ngươi cái kia không tưởng nổi phụ thân, nhất định phải ra ngoài lưu lạc thiên ngai. Cuối cùng đem mình sóng không có, lúc này mới cho ta hủy thác. Cầu Đại Hổ âm thanh lạnh lùng nói, ta nhận được tin tức, lúc này mới đưa ngươi đưa đến huấn luyện cơ cấu. A, chúng xa điều giật mình. Lý Hạo Thần cũng là tiêu hóa hồi lâu. Nguyên lai, một phút đồng hồ trước, hắn vẫn là có thân nhân tại thế. Đương nhiên, hiện tại không có. Bởi vì bị hắn tự tay hố đến nơi này. Lý Hạo Thần. Nếu sớm biết như thế. Lý Hạo Thần cười khổ. Nếu sớm biết như thế, hai người các ngươi sợ là đều phải chết. Hàn Phong thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Cẩn thận. Cầu Đại Hổ đem Lý Hạo Thần kéo đến phía sau mình. Vâng. Đức gây chi lực lần nữa hiện lên, sát cơ bạo khởi. Đáng tiếc. Một giây sau liền bị Lý Hạo Thần kéo lại, sư phụ. Cậu, đừng. Vì sao? Cầu Đại Hổ cười lạnh, ta mặc dù không cách nào từ nơi này ra ngoài, nhưng là lợi dụng đức gây chi lực đem cái không gian này ngăn cách vẫn có thể làm được. Ha ha. Hàn Phong nếu là không ở nơi này còn chưa tính, nhưng là hắn đã ra. Bởi vậy, chỉ cần giết chết Hàn Phong. Cầu Đại Hổ cười lạnh, chúng ta liền có thể đi ra. Dưới chân, đứt gãy chi lực hiện hiện. Không gian chung quanh ẩn ẩn rung động. Hắn đúng là thật dự định phong sát không gian, chém giết Hàn Phong về sau ra ngoài. Cái kia, Lý Hạo Thần gãi gãi đầu, quyết định cho cứu cứu một lần nữa phổ cập khoa học quy tắc của nơi này. Cứu cứu, đây là Hàn Phong thế giới, Hàn Phong trong này là giết không chết. Làm sao có thể? Cầu Đại Hổ căn bản không tin. Cháu trai rốt cuộc quá yếu. Cấp E tiêu chuẩn, tự nhiên không thể nào hiểu được mình lực lượng, thế là... Hắn lần nữa buộc phát ra một cái cường đại hơn át chủ bài, đem Hàn Phong chém giết. Cả thế giới băng liệt. Cầu Đại Hổ mừng rỡ, nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, thế giới lại khôi phục nguyên điểm. Nơi đó, Hàn Phong vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chính mình. Cầu Đại Hổ, trời qua sa bàn sao? Hàn Phong thản nhiên nói, tại sa bàn bên trong, hết thể cũng có thể thiết lập lại, mà thế giới này, chính là ta sinh mệnh sa bàn. Cầu Đại Hổ con ngươi đột nhiên co vào. Sa bàn. Sinh mệnh sa bàn. Hàn Phong. Ngươi đến cùng là ai? Cầu Đại Hổ tràn ngập cảnh giác. Vừa không phải đã nói rồi sao? Một cái thường thường không có gì lạ xoái ca. Hàn Phong mỉm cười. Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết, chỉ có tương lai của ta đủ cường đại, mới có thể giúp các ngươi tái tạo thân thể. Thân thể ta còn tại. Cầu Đại Hổ nhìn xem tự thân. Khả năng sao? Hàn Phong cười lạnh. Tại xuyên qua quá trình bên trong, thân thể của ngươi đã sớm cùng chất hóa. Không phải ngươi cho rằng ngươi lớn như vậy có thể đi vào trong cơ thể ta. Cầu Đại Hổ tiêu hóa thật lâu. Lý Hạo Thần rất nghiêm túc nói cho hắn thuật quy tắc của nơi này, cùng sinh mệnh sa bàn ý nghĩa, cuối cùng, cầu Đại Hổ mới hoàn toàn tiếp nhận nơi này hết thảy. Ta bây giờ có thể trở lại thế giới hiện thực sao? Có thể. Lấy gạ dạ kích hình thức. Hàn Phong khẳng định, chật, hắn phi thường thuần thục giới thiệu, đến, ngươi nhìn, ta chỗ này chuẩn bị rửa dê, cộc cộc cộc, trùng áp. Liên cái này chim cánh cụt đi. Cầu Đại Hổ lắc đầu. Nha. Hàn Phong có chút thất vọng. A. Thẩm Hà cũng có chút thất vọng. Ẩm. Lý Hạo Thần đạp Thẩm Hà một cước, cảnh cáo, người nhà nghĩ cái gì đâu. Hồi lâu. Làm cầu Đại Hổ lấy chim cánh cụt sa điêu hình thái xuất hiện tại trong hiện thực thời điểm, cũng đã biết sinh mệnh sa bàn bên trong hết thể cũng không phải là huyễn cảnh. Ta cũng có thể trên thân ngươi. Cầu Đại Hổ ngạc nhiên. Hắn cảm giác mình cũng là sống lâu gặp. Trước kia nhưng chưa từng nghe nói qua có chuyện ly kỳ như thế. Đương nhiên. Hàn Phong mỉm cười. Thế là. Cầu Đại Hổ tiến vào hắn. Ông. Đoạn liệt chi lực hiện lên. Hàn Phong đưa tay, lại đồng dạng thi triển ra đoạn liệt chi lực, mặc dù vẹn vẹn chỉ có cấp E. Xong rồi. Hàn Phong tâm thần rung động. Đây chính là hắn tự mình tiến vào sinh mệnh sa bàn nguyên nhân. Hắn cân đối chi lực, trên lý luận có thể cân đối hết thảy, nhưng là trên bản chất cũng vẹn vẹn chỉ là buộc. Cân đối, ngươi đến cần người ta có tài có thể. Liền xem như phục khắc. Cũng phải tương ứng siêu năng nguyên tố tại mới có thể lấy A. Bởi vậy, Hàn Phong muốn vô duyên vô cớ thi triển ra cái nào đó năng lực, căn bản không có khả năng. Nhưng là, thông qua phục khắc, thông qua loại phương thức này, hắn liền có thể thi triển ra đối ứng năng lực, tỉ như, cầu đại hổ đoạn liệt chi lực. Chỉ cần cầu đại hổ tại, chỉ cần cầu đại hổ xuất thủ, hắn liền có thể thông qua Hàn Phong cân đối chi lực, đến thi triển ra mình đoạn liệt chi lực. Rất là thần kỳ. Bởi vậy, theo cầu đại hổ thần phục, Hàn Phong có thể thi triển năng lực lần nữa một. Sức chiến đấu bạo tăng. Mà lúc này, Hàn Phong cũng rất nghiêm túc hỏi thăm đoạn liệt chi lực tài liệu tương quan. Đoạn liệt chi lực, siêu năng nguyên tố mật mã 42, một loại đặc thù biến dị tính siêu năng nguyên tố. Lúc đầu cũng là không có. Nhưng là về sau, bởi vì xuất hiện đại lượng đoạn liệt chi lực siêu năng giả, đồng thời đều phi thường cường đại, cuối cùng trở thành một cái cường đại siêu năng nguyên tố mật mã. Theo điều tra, lúc đầu đoạn liệt chi lực xuất hiện, có thể là thai nhi trưởng thành bên trong, nhận lấy một ít khu vực không gian chi lực yếu ớt ảnh hưởng. Về phần nguyên do, chỉ có trời mới biết. 42. Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Cực kỳ tốt. Kỹ năng mới ghét. Như thế, sinh mệnh sa bàn ghép hình, lại hoàn thành một bộ phận. Nhưng mà, ngay tại Hàn Phong thời điểm hưng phấn, Thẩm Hà lặng lẽ meo meo đem Hàn Phong kéo đến một góc nào đó. Hàn Phong à, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không chỉ có thể đối nam mới cảm thấy hứng thú? Thẩm Hà tràn ngập nghi hoặc. Nam. Tất cả đều là nam. Lý Hạo Thần còn chưa tính, Triệu Tử Hàng còn chưa tính, hiện tại tiến đến cái cầu đại hổ, vẫn là nam. Đã nói xong nam nữ bình đẳng đâu. Quá ngu xuẩn. Người ta có được loại năng lực này, thu đều là muội tử. Đều là hậu cung. Người đây. Tất cả đều là nam. Hẳn là. Hàn Phong quả nhiên là đại lão truyền thế, trong những tháng năm dài đẳng đẳng đã qua, hắn đã chơi chán nam nữ tình cảm, hiện tại bỗng nhiên muốn chơi một điểm không giống. Hàn Phong. Cái này hắn chỗ nào biết ta? Xéo đi. Lần này là Lý Hạo Thần mang vào, ngươi tìm hắn A. Hàn Phong dở khóc dở cười. Nha. Thẩm Hà đã hiểu. Thế là, liên quan tới Lý Hạo Thần tự mình dẫn người tiến đến phải trang dính liễu công quyền tư dụng hành vi, mấy cái xa điêu triển khai kịch liệt thảo luận. Song phương lẫn nhau tranh luận, rất là náo nhiệt. Kỳ thật. Triệu Tử Hàng nghĩ khuyên can. Nhưng mà, Thẩm Hà lời nói xoay chuyển, ngươi nhưng ngậm miệng đi. Ngươi bây giờ vẫn là thật tốt nghĩ lại một chút, mang theo nam nhân khác bỏ muội muội đầu giường phải chăng không quá chính xác. Ngươi đây là hối lộ Hàn Phong ngươi biết không? Ngươi cái đưa muội của ma. Triệu Tử Hàng một mặt ngọa tạo, ta. Trận. Hắn cũng gia nhập chiến đoàn. Vâng. Vâng. Mấy người từ ngôn ngữ tranh chấp đến bạo lực xung đột, sinh mệnh xa bàn bên trong tràn đầy vui sướng khí tức. Ân. Hàn Phong nhìn xem rất hài lòng. Này mới đúng mà. Làm sinh mệnh xa bàn một phân tử. Chính là muốn cuốn lại. Chỉ có các ngươi cuốn lại, Hàn Phong cái này tư bản chủ mới không cần lo lắng các ngươi suốt ngày suy nghĩ như thế nào từ nơi này chạy đi. Hồi lâu, Hàn Phong rời đi. Cho cậu đại hổ một cái hoàn toàn mới công việc, sinh mệnh sa bàn bình chướng chữa trị cùng giữ gìn. Nô, ngươi không phải thích công kích nơi này sao? Ngươi không phải am hiểu đoạn liệt chi lực sao? Đã am hiểu đứt gãy, chữa trị cũng hẳn là một tay hảo thủ. Thế là, sinh mệnh sa bàn tính ổn định. Liền thành cầu đại hổ công việc. Đến tận đây, Hàn Phong mới trở về hiện thực. Ân, hắn đối một trận chiến này rất hài lòng. Sinh mệnh chi lực không có hao tổn, lấy không một cái cấp dê đại lão, mặc dù hắn không phát huy ra cấp dê uy lực, nhưng là dù sao cũng là cái năng lực mới. Đoạn liệt chi lực. Nô. Không gian lực lượng một điểm chi nhánh. Hắn rất thỏa mãn. Nha. Còn có. Hắn hiện tại cũng thăm dò rõ ràng sinh mệnh chi lực đột phá cấp E về sau mang tới hiệu quả lớn nhất, đó chính là, hắn tiến vào sinh mệnh sa bàn tựa hồ không có gì tiêu hao. Cho dù có, cũng là không đáng kể loại kia. Ân. Hàn Phong trầm tư. Có lẽ, sinh mệnh sa bàn là nên có cô nương. Chương 127, ngôi sao của ngày mai. Đêm dài. Hàn Phong còn tại chỉnh lý sa bàn. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, lần này người chấp pháp lại không có chạy đến. Bởi vì bọn hắn không có ta năng lượng kiểm trắc. Cầu đại hổ phi thường kiêu ngạo, ta thế nhưng là hy hữu cái chủng loại kia siêu năng nguyên tố, chỉ là một cái thiên phong thành, liền điểm ấy dụng cụ, còn chưa đủ tư cách phát hiện ta. Trừ phi Lam Đình tuần tra. Nô. Hàn Phong trong lòng hiểu rõ. Ha ha. Thẩm Hà chính là thời điểm bỗng nhiên xen vào, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như người chấp pháp có thể kiểm trắc đến, bọn hắn vừa rồi chạy đến, ngươi khả năng đã sớm rời đi, cũng sẽ không bởi vậy vây ở chỗ này. Cầu đại hổ đống nhiên liền trầm mặc. Lý Hạo Thần, ngươi an tĩnh chút. Hàn Phong đạp đạp Thẩm Hà, dở khóc dở cười. Hừ, Thẩm Hà ngạo kiều rời đi. Cái gì đại lão? Lạc kê. Còn không bằng đem cửa hàng bánh bao ông chủ bắt vào đến đâu. Hồi lâu, Hàn Phong trên mặt bàn, một loạt pho tượng đứng thẳng. Ân, một cái thủy điêu, băng điêu, phong điêu, cùng mới nhất, đoạn điêu. Cầu đại hổ, ngài có thể hay không thay cái danh tự? Nha. Hàn Phong nghĩ nghĩ, vậy liền liệt điêu đi. Cầu đại hổ, cái này còn không bằng đoạn điêu đâu tốt ta. Đáng tiếc, trong này không ai chim hắn. Giờ phút này, Hàn Phong còn tại cảm thụ đoạn liệt chi lực lực lượng, tinh tế trải nghiệm cầu đại hổ tiến vào thể nội cảm giác. Nô, ngươi đây coi là không gian lực lượng. Hàn Phong hiếu kỳ. Tính. Cầu đại hổ khẳng định. Chi nhánh. Không tính. Nếu như không gian lực lượng là hỏa diễm, lực lượng của ta có thể là ngọn lửa. Cầu đại hổ hủ rũ. Hắn muốn thật sự là không gian lực lượng, đã sớm siêu thần được chứ. Nha. Hàn Phong đã hiểu, vậy ngươi có thể đứt gãy cái gì? Thân thể, năng lượng, thiên địa vạn vật. Cầu đại hổ kiêu ngạo. Nô. Hàn Phong ngạc nhiên. Thế là, hắn cầm lấy trên bàn quả táo, đến, giúp ta đoạn một cái. Cầu đại hổ phẫn nộ, Hàn Phong, ngươi chớ có xem thường người. Lão phu đường đường cấp dê siêu năng giả, đường đường đoạn liệt chi lực siêu năng giả, há lại cho ngươi như thế. Thẩm Hà. Hàn Phong thản nhiên nói, đem Lý Hạo Thần chôn. A. Thẩm Hà hai mắt tỏa sáng. Đánh xì dầu Lý Hạo Thần một mặt vụ thảo, cùng hắn có quan hệ gì à, muốn chôn chôn sư phụ hắn à. Cầu đại hổ trầm mặc. Hồi lâu. Thanh thanh thật thật điều động đoạn liệt chi lực, cho Hàn Phong cắt quả táo. Không sai. Hàn Phong rất hài lòng, đao công không tệ a. Như thế tay nghề, liền xem như đi bệnh viện làm vòng cắt cũng đầy đủ. Cầu đại hổ. Cam lê nương. Hàn. Cầu đại hổ phẫn nộ. Sư phụ. Lý Hạo Thần rơi nước mắt. Cầu đại hổ khẽ cắn môi, nhịn. Ha ha. Hàn Phong không phản ứng bọn hắn, tiếp tục nghiên cứu, đáng tiếc, cũng đến đây chấm dứt. Mặc dù cầu đại hổ sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là trên bản chất đều là cấp dê uy năng, lấy Hàn Phong hiện tại tiêu chuẩn, thi triển đi ra, sợ là không quá đi. Nhất là, vẹn vẹn chỉ có 2%. Nô. Nhìn đến phải thêm nhanh đột phá đến cấp dê. Hàn Phong tự lẩm bẩm. Đêm. Lặng yên mà qua. Hàn Phong tại vững chắc mình bây giờ song cấp E. Không, bây giờ 3 cấp E lực lượng, 3 loại lực lượng dung hội quán thông, tại thể nội chảy xuôi. Giờ phút này. Hàn Phong nhìn xem đường sinh tử lưu lại sinh mệnh lực. Như vậy, bước kế tiếp, liền là bắn vọt cấp dê. Thần niệm chi lực đột phá quá chậm, các loại nguyên bộ tài nguyên đều theo không kịp, tạm thời không cân nhắc. Bây giờ Sa Trần chi lực đã đến cấp E trung giai, hắn còn thừa tài nguyên, vừa vặn có thể bắn vọt. Còn có, cấp độ F đột phá 100 ngày sinh mệnh lực. Cấp E đột phá 1 năm sinh mệnh lực. Cấp dê. Hừ hừ, có lẽ, giải quyết lo nghĩ vấn đề thời cơ đã đến. Thế là, Hàn Phong quyết định mục tiêu kế tiếp lúc này mới nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Hàn Phong như thường ngày rời giường, thiện tay tiêu diệt khởi nghĩa. Hưu, mới từ Hàn Phong trong túi quần ra rỗi người Thẩm Hà nhất thời liền bị dán tại trên tường. Thẩm Hà, nha, nhi lầm. Hàn Phong có chút xấu hổ. Thẩm Hà, ngươi lưu manh. Hồi lâu, Hàn Phong thu thập xong đến đơn vị. Không ngờ, vừa tới đơn vị cổng. Liền thấy cục xây dựng bọn tiểu nhị từng cái lộ ra một loại rất vi diệu nụ cười, có thể a láo Hàn. Cái gì? Hàn Phong mờ mịt. Còn làm ra vẻ. Hôm nay tin tức đều phát, ngươi hôm qua đi Hồng Diệp Thành gặp bạn trên mạng. Nghe nói phi thường xinh đẹp, khó trách trướng mắt Đàm cô nương Vân cô nương. Hắc. Hàn Phong mặt tối sầm. Cà. Hắn lật ra điện thoại xem xét, lập tức tê, chấn kinh. Hàn Phong đi Hồng Diệp Thành hội kiến thần bí bạn gái. Hai người chung nhập khách sạn lẫn nhau tố trong ruột. Tin tức nơi phát ra, phóng viên con diều. Con diều. Hắn thế nào cảm giác danh tự này khá quen. Còn có, lẫn nhau tố tâm sự còn chưa tính, ngươi cái này lẫn nhau tố trong ruột là mấy cái ý tứ á huy. Thế là, Hàn Phong ý đồ đem con hàng này tìm ra giáo huấn một lần. Đáng tiếc. Người ta là Sơn Hải Thành. Lạt kê từ truyền thông. Hàn Phong mặt tối sầm. Thế nào? Trương Dương hiếu kỳ đi tới, nhìn về sau, cũng là dở khóc dở cười, hiện tại từ truyền thông A. Thật quá làm loạn, loại này tư ẩn cần viết như thế chi tiết sao? Hàn Phong. Chờ chút. Đây là trọng điểm sao? Các ngươi ban đêm không kéo màn cửa sao? Trương Thúc thấp giọng nói. Kéo A. Hàn Phong mặt tối sầm, chợt lấy lại tinh thần, đây không phải trọng điểm A. Người phóng viên này. Trương Thúc như có điều suy nghĩ, ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, ngươi lần trước tin tức giống như liền là hắn viết, hắn giống như tính là fan của ngươi. Hàn Phong ngạc nhiên, tư sinh cơm. Tóm lại, người phóng viên này năng lực có chút đặc thù. Trương Thúc thấp giọng nói, rất nhiều các ngươi hiện trường không rõ ràng chi tiết, hắn trong tin tức đều miêu tả rất rõ ràng, khả năng có được một loại nào đó năng lực nhìn xuyên tường. Bất quá, trước kia còn chưa tính, hiện tại loại này, đối ngươi không tốt lắm. Ngươi cuối cùng không giống như là ngươi Trương Thúc ta như vậy, nhân duyên vô cùng tốt, ngươi quật khởi quá nhanh, chặn rất nhiều người con đường, đắc tội người hơi nhiều. Trương Thúc trầm giọng nói, những chi tiết này lộ ra ánh sáng, có thể sẽ bị người để mắt tới. Nô. Hàn Phong vẻ mặt nghiêm túc. Là. Chính hắn không có gì có thể lo lắng. Triệu cô nương thực lực cũng phi thường cường đại, nhưng là. Tiểu Nhung Nhung. Hàn Phong cũng không hy vọng liên lụy đến nàng. Ngài có biện pháp nào? Hàn Phong thấp giọng nói. Ha ha. Trương Dương cười lạnh một tiếng. Yên tâm, cái này sự tình giao cho ngươi Trương Thúc ta, chỉ cần nửa ngày, ta liền làm cho tất cả mọi người cũng không biết ngươi Hàn Phong đi nơi nào. Thật. Hàn Phong không dám tin. Nửa ngày. Hắn nhìn xem kia từ truyền thông phát ra lượng. Khả năng sao? Không phải hắn xem thường Trương Thúc, chủ yếu là. Trương Thúc chỉ là An Bình khu cục xây dựng một cái đội trưởng A. Cái này từ truyền thông người sử dụng bao trùm Thiên Phong Thành, thậm chí đến Sơn Hải Thành, ai có cái này năng lượng? Ha ha! Yên tâm đi! Trương Thúc thần sắc bình tĩnh, ngươi liền đợi đến xem trọng tin tức đi. Nói xong, Trương Thúc mỉm cười, lại có chút tà mị. Ân. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Hẳn là, Trương Thúc thân phận chân thật, là Thiên Phong Thành cái nào đó đại lão. Thế là, thời gian một ngày, Hàn Phong đều tại an tâm bắn vọt cấp E cao dài xa trần chi lực. Mãi cho đến buổi chiều nhanh lúc tan việc, hắn mới nhịn không được mở ra mạng lưới cộng đồng. Sau đó, triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì, Trương Thúc hứa hẹn, thế mà thật làm được. Giờ phút này, Thiên Phong Thành các lớn cộng đồng nóng lục soát. Chấn kinh. Hàn Phong đi Ma Thiên Thành hội kiến thần bí bạn trai. Hai người chung nhập khách sạn lẫn nhau tố trong ruột. Chấn kinh. Hàn Phong đi Hải Luân Thành hội kiến thần bí bạn gái. Hai người chung nhập khách sạn tận dụng mọi thứ. Chấn kinh. Hàn Phong đi Sơn Hải Thành hội kiến thần bí phóng viên. Hai người chung nhập khách sạn lẫn nhau dò xét sâu cạn. Chờ chút. Liên tiếp 10 cái nóng lục soát, Hàn Phong cao cao tại thượng. Hàn Phong tại chỗ liền choáng váng. Ta. Trương Thúc. Hàn Phong điên rồi, ngài không phải nói. Đúng a? Trương Thúc ý vị thâm trường, ngươi nhìn, bây giờ còn có người biết ngươi đến cùng làm gì đi sao? Hàn Phong. Thảo. Giống như, thật sự là như thế. Giờ phút này. Hắn lật ra ban sơ thiếp mời, cái kia chấn kinh. Hàn Phong đi Hồng Diệp Thành hội kiến thần bí bạn gái. Hai người chung nhập khách sạn lẫn nhau tố trong ruột. Thiếp mời bên trong, đã vô số người bắt đầu chất vấn. Nhất là Sơn Hải Thành người. Giờ phút này, bọn hắn thế mà tại Thiên Phong Thành nóng lục soát thấy được người một nhà, thế là trở về cũng treo một cái nóng lục soát, bắt đầu tìm kiếm Hàn Phong hội kiến thần bí phóng viên. Thế là, lập tức náo nhiệt lên. Thậm chí vị kia con diều cũng bị tác động đến trong đó. Cuối cùng, một đoàn gây rối. Căn bản không có ai biết Hàn Phong đến cùng đi nơi nào. Thế nào? Trương Thúc phi thường kiêu ngạo. Hàn Phong trầm mặc. Vô luận như thế nào, muội muội tin tức là dầu dếm, mặc dù phương pháp kia. Quá thô bạo. Quá trình không trọng yếu. Trương Thúc bình tĩnh như nước, trọng yếu, chỉ có kết quả. Tốt à. Hàn Phong cười khổ tiếp nhận. Chỉ là. Không ngờ. Ngay tại nửa giờ sau, hắn vừa mới chuẩn bị lúc tan việc. Liền thấy một đám người dơ lên Trương Thúc trở về, hồi lâu, Trương Thúc lần nữa ngồi lên xe lăn. Hàn Phong. Thúc. Hàn Phong có chút hổ thẹn. Trương Thúc khẳng định là bởi vì việc này bị trả thù. Nô. Mặc dù Trương Thúc cực kỳ làm ẩu, nhưng là chung quy là vì mình. Hắn có chút hổ thẹn. Nhưng mà. Trương Thúc chỉ là bình tĩnh xuất ra công tác nhật ký, ở phía trên viết, nào đó năm tháng nào ngày nào, Trương Dương đội trưởng bởi vì làm việc quá ưu tú bị đồng hành ghen ghét. Hàn Phong. Trương Thúc châu phê. Hồi lâu, Hàn Phong thành thành thật thật tu luyện xa trần chi lực. Giờ phút này, hắn đem hết thể tài nguyên điều động, tiếp tục dùng mình bạo lực bắn vọt pháp. Hắn tin tưởng, chờ những tư nguyên này hao hết, có lẽ có thể vọt tới cấp E cao giai. Ân, khoảng cách cấp D cũng không tính là quá xa xôi. Nhưng mà, để Hàn Phong không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới tu luyện hoàn tất, lão lãnh đạo liền đưa tới đồ vật. Kia là một cái bịt kín văn kiện. Hàn Phong có chút hiếu kỳ mở ra. Văn kiện bên trong chỉ có một cái đơn bạc sách nhỏ trang bìa viết, Minh Nhật Chi Tinh thi đấu sự tình thư mời. Thi đấu sự tình. Hàn Phong gãi gãi đầu, lại là Kim Sa Bàn. Đừng đi. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tham gia sa bản sư tranh tài. Chỉ là, mở ra xem, Hàn Phong lập tức ngạc nhiên, cái này cái gọi là Minh Nhật Chi Tinh thi đấu sự tình thư mời vậy mà không phải sa bản sư tranh tài, mà là một cái chiến đấu chân chính thi đấu sự tình. Bao trùm tất cả ngành nghề, bao trùm tất cả siêu năng nguyên tố. Cái này, Hàn Phong lập tức ngạc nhiên, lão lãnh đạo đây là ý gì? Mà lúc này, Thiên Phong Thành, cục xây dựng, lấy lão lãnh đạo cầm đầu sa bản sư, giờ phút này tụ tập cùng một chỗ. Ngài thật để Hàn Phong tham gia loại kia tranh tài. Những người lãnh đạo cực kỳ buồn rầu. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Phong là xa xa so Lâm Phong Dương ưu tú hơn sa bản sư, nhất là Hàn Phong còn nắm giữ đại lượng cổ đại sa bản sư kỹ thuật. Theo hắn đi thôi. Lão lãnh đạo nhìn về phía phương xa, có ít người mộng tưởng, ngăn không được. Thế nhưng là, có ít người cảm giác thật đáng tiếc. Dạng này thiên tài, liền muốn thả đi sao? Năm đó vị kia là như thế, bây giờ Hàn Phong cũng là như thế. Năm đó, hắn ý đồ ngăn cản vị kia, không ngừng dẫn đạo, cuối cùng vẫn thất bại, chỉ có thể nhìn đối phương từng bước một đi lên sai đường, từ đây xuống dốc. Mà Hàn Phong, cuối cùng cũng muốn đi một lần cái này đường sao? Đối với cái này, lão lãnh đạo nhếch miệng mỉm cười. Một đám người ngu xuẩn a. Hàn Phong thật muốn đi, các ngươi ngăn được. Nếu như thế, còn không bằng chủ động tiễn hắn đi chiến đấu, tiễn hắn đi tàn khốc nhất khiêu chiến thi đấu, để hắn chân chính mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chém giết cùng chiến đấu. Như thế, chỉ có sa trần chi lực Hàn Phong, tại liên tục gặp đánh bại về sau, cuối cùng sẽ từ bỏ. Cái này, mới là hắn mục đích thực sự. Trong lòng hắn, Hàn Phong tương lai, là chân chính sa bản sư, là viễn siêu hắn cái địa vị này tồn tại, thậm chí có thể trở thành cấp B sa bản sư. Nếu như thế, hắn có thể nào buông tha? Càng sớm vốn nắn Hàn Phong sai lầm, Hàn Phong liền càng sớm trở về hành trình. Đương nhiên, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Hàn Phong đến cùng có thể đi bao xa. Rốt cuộc, cái kia thư mời, thế nhưng là hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra. Mà lúc này, Hàn Phong nhìn xem trong tay thư mời, nhất là khi hắn nhìn thấy những cái kia tranh tài ban thưởng đống nhiên liền hiểu, cái này thư mời, đúng là chuyên môn vì hắn tuyển ra tới. Minh Nhật Chi Tinh thi đấu sự tình. Từ siêu năng hiệp hội tổ chức ưu tú nhất tổng hợp thi đấu sự tình một trong, chỉ tại sàng chọn ra đương đại cường đại nhất tuổi trẻ thiên tài tiến hành bồi dưỡng, khích lệ siêu năng giả trở nên càng cường đại. Dự thi yêu cầu, 30 tuổi trở xuống. Thi đấu sự tình địa chỉ, Hồng Diệp Thành. Cảnh giới hạn chế, 0. Siêu năng hạn chế, 0. Thi đấu sự tình ban thưởng. Hạng nhất, nhưng tùy ý tuyển một cấp B ban giám khảo làm sư phụ. 3 hạng đầu. Nhưng tại siêu năng hiệp hội tùy ý tuyển một bản cấp B hoặc là cấp B trở xuống siêu năng chiến kỹ. 8 người đứng đầu, một bình đú ma máu. Nhưng khôi phục sinh mệnh lực 10 năm. Thư mời tương quan, có được thư mời cũng không dùng tham gia hải tuyển, dự toán thi đấu chờ giai đoạn trước đào thải, trực tiếp tiến vào chính thức thi đấu sự tình. Lão lãnh đạo. Hàn Phong chỉ có cười khổ. Không hổ là thân cư cao vị lão lãnh đạo a. Ngươi cũng là lão lãnh đạo cháu trai. Thẩm Hà sợ hãi than. Ngươi ngó ngó. Từ thư mời đến chiến đấu thi đấu sự tình, từ sinh mệnh lực đến siêu năng chiến kỹ, lão lãnh đạo cơ hồ chi kỷ chuẩn bị cho Hàn Phong tốt hết thảy. Cái này đãi ngộ. Nhưng mà, Triệu Tử Hàng nhìn lướt qua, sợ hãi than, đây là Dương Nhu A. Đúng thế. Hàn Phong thở dài, trần trụi Dương Nhu. Lão lãnh đạo đoán chừng nhìn ra Hàn Phong luôn luôn thu thập sinh mệnh lực, hoài nghi Hàn Phong đã từng bị trọng thương, lúc này mới tuyển chọn tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn cái này thi đấu sự tình. Không phải. Hàng năm mười mấy cái thi đấu sự tình, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển cái này. 10 năm đủ mà máu. Tùy ý tuyển siêu năng chiến kỹ. Hai cái này đều là Hàn Phong thứ cần thiết nhất. Nhất là đủ mà máu. 10 năm A. Chẳng lẽ ngươi không muốn liều mạng sao? Chỉ là cuộc thi đấu này. Hắn đi điều tra một chút, phát hiện đây mới thực là tính tổng hợp chất tranh tài. Chiến đấu bên trong cơ hồ không làm bất luận cái gì hạn chế, sinh tử chớ luận. Có ít người ngay cả nhận thua hai chữ cũng không kịp hô liền không có. Bởi vậy, lão lãnh đạo để Hàn Phong dự thi, liền là để Hàn Phong từ một cái sa bản sư, trực diện cái này tàn khốc nhất chiến đấu, hoặc là chiến bại về sau, trở về cục xây dựng. Hắn liền không sợ ngươi tại chỗ lạnh. Thẩm Hà hiếu kỳ. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, ta đường đường Thiên Phong Thành chiến thần, còn không đến mức nhận thua hai chữ đều không kêu được. Nha! Thẩm Hà hiểu rõ. Bất quá! Đúng lúc này, Thẩm Hà đống nhiên phúc trí tâm linh, thi đấu sự tình. Chiến đấu. Tử vong. Thần hồn. Cùng. Phải đi. Thẩm Hà hưng phấn, Hàn Phong, đây chính là thu thập cô nương. A Phi, đây chính là thu thập thiên tài cơ hội tốt nhất. Người suy nghĩ một chút. Người dự thi đều là thiên tài đúng hay không? Bọn hắn cũng có khả năng tử vong đúng hay không? Cái gì tàn khốc không tàn khốc? Đối với chúng ta tới nói, đây chính là hợp pháp hợp lý thu thập thiên tài cơ hội tốt nhất. Thẩm Hà hưng phấn. A. Hàn Phong hai mắt tỏa sáng. A. Đúng vậy A. Đây chính là duy nhất hợp pháp thu thập siêu năng nguyên tố mật mã cơ hội. Thế là, Hàn Phong quả quyết đồng ý dự thi. Đương nhiên, tại đồng ý dự thi về sau, Hàn Phong nghe nói Thiên Phong Thành liền có một cái Minh Nhật Chi Tinh địa khu hải tuyển, lập tức tâm thần khẽ động, trực tiếp đi tranh tài hội trường. Vâng! Vâng! Hội trường chiến đấu không ngừng. Cũng không tệ lắm. Hàn Phong tâm thần phấn chấn nhìn xem cái gọi là hải tuyển. Đứa bé này thiên phú không tồi, nếu là hắn lệnh, chúng ta liền mang đi. Triệu Tử Hàng nhìn chúng một thiên tài. Cô nương này cũng không tệ. Thẩm Hà cũng nhìn chúng một thiên tài. Cái này cũng thế. Lý Hạo Thần cũng rất hài lòng một thiếu niên. Cầu Đại Hổ thì là bình tĩnh nhìn. Giờ phút này, bốn cái sa điêu đứng thành một hàng, cưỡng ép đè nén xuống nội tâm kích động, chờ đợi dụng tâm bên ngoài giáng lâm. Đáng tiếc, Hàn Phong từ sáng sớm ngồi xổm ban đêm, đừng nói ngoài ý muốn tử vong, liền ngay cả chảy ra đều không có, mỗi lần sắp xảy ra vấn đề, ban giám khảo liền sẽ cưỡng ép đúng tay. Đã nói xong trực diện nhân sinh tàn khốc nhất thi đấu sự tình đâu. Các ngươi đặt chỗ này chơi nhà tròi đâu. Hoàng hôn. Tranh tài kết thúc. Rất nhiều người thuận lợi tấn cấp, tỷ số thương vong là số 0. Hồi lâu. Hàn Phong giận dữ rời đi. Rác rưởi tranh tài, hủy ta thanh xuân. Nhưng mà, Hàn Phong cũng không biết. Ngay tại hắn rời đi thời điểm, Thiên Phong Thành các ban giám khảo tập thể nhẹ nhàng thở ra. Hàn Phong đi rồi. Ừm. Dọa chết người. Cũng không phải sao. Các ban giám khảo lau lau mồ hôi. Làm gần nhất các lớn chuyện xấu đầu đề nhân vật, bọn hắn tự nhiên nhận ra Hàn Phong. Bọn hắn không riêng nhận biết Hàn Phong, còn nhận biết Hàn Phong các lớn chuyện xấu bạn gái bạn trai đâu. Bởi vậy, Hàn Phong xuất hiện trước tiên, bọn hắn liền cảnh giác lên. Hàn Phong đến rồi. Hắn tới làm gì? Không biết, có thể là đến xem bằng hữu tranh tài. Ai là bạn hắn? Không biết. Các ban giám khảo lập tức kinh dị. Ngẫm lại Hàn Phong chiến tích, ngẫm lại Hàn Phong danh khí, nếu như bằng hữu của hắn, thật lần này hải tuyển bên trong ra chuyện, bọn hắn sợ là đều muốn lạnh. Bởi vậy, các ban giám khảo trước nay chưa từng có nghiêm túc. Bọn hắn thậm chí đem siêu năng giả hiệp hội tất cả mọi người sốt ruột tới, liền ngay cả những cái kia ngồi phòng làm việc người đều không có buông tha, làm cho tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tranh tài. Nhớ kỹ, hôm nay không cho bất luận kẻ nào tử vong. Không. Thụ thương cũng không được. Các ban giám khảo lau lau mồ hôi. A, đúng rồi. Nhất là cô nương. Hàn Phong gần nhất chuyện xấu trung thiên. Có thể là vì cái nào đó cô nương mà tới. Bởi vậy, bọn hắn từng cái toàn thân căng cứng, nhìn đến so thi đấu tiến hành không sai biệt lắm, lập tức cưỡng ép đúng tay, để tranh tài kết thúc, thuận lợi hoàn thành hải tuyển. Ân, phi thường hoàn mỹ. Các ban giám khảo cũng cực kỳ vui mừng, như thế, Hàn Phong hẳn là phi thường hài lòng đi. Chương 128, lần này đi, liền không có đường lui. Ban đêm, Vương Thúc huấn luyện kết thúc, Hàn Phong tới cửa bái phòng. Đến, ngồi. Vương Thúc nói. Ừm. Hàn Phong thành thành thật thật ngồi xuống. Gần nhất Sa Trần chi lực tu luyện ra sao rồi? Cấp E trung giai. Cực kỳ tốt. Vương Thúc rất hài lòng, nghe nói ngươi tham gia Minh Nhật chi tinh khiêu chiến so tài. Ừm. Có nắm chắc không? Không. Hàn Phong gãi gãi đầu. Hắn là thật không có nắm chắc, trận đấu này thống kê chính là 30 tuổi trở xuống chỗ có người tuổi trẻ, coi như mọi người thiên phú đồng dạng, người ta cũng so với hắn nhiều tu luyện 12 năm. Cuối cùng, hắn chỉ là cái 18 tuổi thiếu niên. Ta liền biết. Vương Thúc lắc đầu, ngươi mặc dù tiến bộ rất nhanh, nhưng là nội tình không đủ, sa bàn sư tất cả kỹ thuật, cũng vẹn vẹn chỉ nắm giữ một cái sa bàn. Cho nên, ngươi mục tiêu lần này, 8 người đứng đầu. Vương Thúc suy đoán. Ừm. Hàn Phong có chút xấu hổ. Địch nhân lần này quá mức cường đại. Hạng nhất không nói, trước mấy tên khả năng đều sẽ lạnh, nhưng là nếu như ứng đối vừa vặn, có lẽ vẫn có thể có cơ hội xông một cái hạng 8. Đương nhiên, lần này từ giới trước nhìn. Thì như, lần trước, 7 tên cấp D 1 cấp E đỉnh phong, đây chính là thời cơ. Cũng tốt. Vương Thúc khẽ gật đầu. Bây giờ hắn đã trở thành huấn luyện đại sư, rất có một phần đại sư phong phạm. Hàn Phong, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Vương Thúc trầm giọng nói, ta trước kia gặp được rất nhiều chuyện, nhưng là vô luận cỡ nào nguy hiểm, ta đều còn sống. Hiện tại, là thời điểm để ngươi biết một số bí mật. Hả? Hàn Phong tâm thần chấn động mãnh liệt, Vương Thúc. Bí mật. Đến. Vương Thúc đứng dậy. Ông. Sa trần chi lực chảy xuôi. Theo ta vận chuyển. Được. Hàn Phong tâm thần khuấy động. Một chiêu này, từng đã cứu ta mấy lần, nhưng là cũng chưa tính là hoàn thiện. Gần nhất theo ta không ngừng giảng bài, đối sa trần chi lực lý giải càng là thấu triệt. Cuối cùng, mới đưa một chiêu này hoàn thiện. Vương Thúc vẻ mặt nghiêm túc. Ừm. Hàn Phong tâm động. Cà. Cà. Sa trần chi lực chảy xuôi. Hàn Phong sa trần chi lực theo Vương Thúc vận chuyển, cuối cùng hình thành một đạo quỷ dị đường cong, vừa đi vừa về xoay chuyển mấy chục lần về sau, trong tay ngưng tụ hoàn thành. Cuối cùng. Vâng. Một tiếng vang dọn. Đầy trời cắt bụi từ Hàn Phong trong tay nổ tung, chấn nhiếp hư không. Xua tan hình năng lực. Hàn Phong trước mắt sáng rõ. Nhưng mà. Cắt bụi ngưng tụ. Hàn Phong kinh dị nhìn xem vô tận cắt bụi trong hư không cấp tốc thành hình, hình thành một nhóm to lớn lại bắt mắt kiểu chữ, hảo hán cứu ta, trọng kim tạ ơn. Hàn Phong tại chỗ trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó. Ta lúc đầu liền là dựa vào một chiêu này, để phụ cận đại lao tới cứu người, mấy lần thoát khỏi nguy cơ. Chiêu này nếu là thuần thủ, có thể tại 0.1 giây bên trong phong thích. Vương Thúc trầm ngâm một lát, đương nhiên, vi sư cũng vì ngươi cải tiến một phen, đem nội dung đổi thành hai chữ. Thi triển tốc độ càng nhanh chóng hơn. Thế là, Vương Thúc đưa tay. Ẩm. Cắt bụi băng liệt. Hai cái chữ to tại hư không cấu thành, nhận thua. Hàn Phong. Thật tốt nhớ kỹ. Vương Thúc dặn dò, nghe nói có ít người tâm tư ác độc, sẽ tận lực không cho ngươi thua ra nhận thua hai chữ, từ đó chém giết địch nhân, để cho mình dưng danh. Một chiêu này, có thể để tránh cho các loại không cách nào hô lên nhận thua sách lược. Vương Thúc trầm giọng nói. Vương Thúc. Chiêu này kêu là cái gì? Hàn Phong thở dài. Cắt bụi thư pháp. Vương Thúc đắc ý. Đây chính là hắn tự sáng tạo kỹ năng. Minh bạch. Hàn Phong cười khổ, chỉ có thể thành thành thật thật đem một chiêu này đi lại. Nô. Nhận thua. Có lẽ sau này làm thật hữu dụng. Đương nhiên. Trước khi đi, Vương Thúc cho Hàn Phong một chương thẻ. Không phải. Hàn Phong ngạc nhiên. Mật mã là sinh nhật của ta. Vương Thúc thuần thục nói. Không phải cái này. Hàn Phong cười khổ, ta mỗi lần tới ngài cái này đều lấy tiền trở về, luôn cảm giác là lạ. Vương Thúc, ngài vẫn là giữ đi. Hàn Phong thở dài, nhân sinh khổ đoạn, ngài chưa chút tiền mau chóng tìm đối tượng cũng là cực tốt, luôn bồi tiếp Trương Thúc cũng không phải cái biện pháp. Vương Thúc, hồi lâu, Hàn Phong rời đi. Như trước vẫn là bị Vương Thúc đem thẻ đưa qua tới, dựa theo Vương Thúc thuyết pháp, hắn bây giờ đã vô dục vô cầu, tiêu sái tùy tâm, qua rất tốt. Hàn Phong chỉ có cười khổ. Ai? Suốt ngày đối Trương Thúc, đó cũng không phải là vô dục vô cầu sao. Bất quá. Đúng lúc này, hắn vừa muốn trở về, đồng nhiên nhận được Đàm cô nương tin tức. Hàn Phong, làm xong tới tìm ta, ta ở nhà. Ách. Hàn Phong vừa muốn cự tuyệt. Đàm cô nương lại phát tới một đầu, ca ca không tại. Hàn Phong. Ngươi ca ca không tại nguy hiểm hơn được rồi. Cái này đêm hôm khuya khoát. Thế là. Hắn vừa muốn cự tuyệt, điện thoại chấn động, ta pha tốt lá trà. Hàn Phong. Cái gì ý tứ? Xem thường ai đây? Hắn Hàn Phong là vì điểm này lá trả từ bỏ bản thân người sao? Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Hàn Phong lúc này đóng lại điện thoại. Hồi lâu. Hàn Phong thuần thục bò lên trên cửa sổ, tiến vào Đàm cô nương phòng ngủ. Tới. Đàm cô nương mỉm cười. Có chuyện gì? Hàn Phong uống một ngụm trà, thoải mái. Không có chuyện ta liền không thể tìm ngươi rồi. Đàm cô nương cười khẽ. Hàn Phong. Hắn cảm giác đây là một đạo mất mạng đề. Cũng may. Đàm cô nương cũng sẽ không làm khó hắn. Cà ca ta dự thi. Đàm cô nương thản nhiên nói. Ừm. Hàn Phong tâm thần chấn động, dự thi. Chờ một chút, Minh Nhật Chi Tinh. Ừm, hắn hiện tại đã đến cấp E cao giai. Đàm cô nương nói. Thật nhanh. Hàn Phong rung động. Đàm cô nương. Chào phúng sao. Ngươi cũng từ lúc trước cấp độ F sơ cấp đến cấp E trung giai. Đàm tử hào cũng bất quá là miễn cưỡng từ cấp E sơ giai đến cao giai mà thôi, ở đâu ra thật nhanh. Ta dù sao cũng là phụ trợ. Hàn Phong có chút xấu hổ, không cần học siêu năng chiến kỹ, chỉ riêng đột phá. Người A. Đàm cô nương bất đắc dĩ lắc đầu, lời này lại bên ngoài cũng chớ nói lung tung, dễ dàng bị đánh. Nha. Hàn Phong gãi gãi đầu. Ta kỳ thật có chút bận tâm. Đàm cô nương đông nhiên mở miệng, năm ngoái hạng nhất, thế nhưng là cấp D đỉnh phòng. Một cái 30 tuổi không đến cấp dê đỉnh phong, so phụ thân ta còn mạnh hơn. Cà ca ta. Mặc dù hắn lần trước bị ngươi kích thích về sau, đang toàn lực tu luyện, nhưng là nếu là đụng phải những người này, ta lo lắng hắn có thể sẽ xảy ra chuyện. Nghe nói, năm ngoái liền có một người xuất thủ, chưa từng người sống. Đàm cô nương lo lắng. ngươi ca ca vì cái gì tham gia? Hàn Phong nghi hoặc. Tham gia trận đấu cực kỳ lãng phí thời gian tốt ta. Nếu không phải đủ ma máu, nếu không phải siêu năng chiến kỹ, hắn mới sẽ không lãng phí thời gian đi cái này đổ bỏ tranh tài. Đàm cô nương trầm mặc thật lâu. Thật lâu. Thế là, nàng mới ngữ khi yếu ớt, hắn nói gần nhất gạ dạ kích lượng tiêu thụ không tốt, tham gia trận đấu dễ dàng ngừng tụ danh khí, dạng này về sau liền có tư cách bị ngươi đạp. Hàn Phong. Vậy ý của ngươi là? Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí. Ta hy vọng ngươi đoạn mất hắn tranh tài tâm tư. Đàm cô nương nói. Hàn Phong. À cái này. Cái này không tốt lắm đâu. Hàn Phong gãi gãi đầu. Hắn rốt cuộc không phải Đàm Tử Hào muội phu, nhúng tay người ta ra sự không quá phù hợp. Lại nói. Đàm Tử Hào đường đường một cái đại lao ra. 3. Đàm cô nương xuất ra một thùng lá trà đặt ở trên mặt bàn. Hàn Phong. Hồi lâu. Hắn thở dài một tiếng, lá trà không trọng yếu, chủ yếu là ta cùng Đàm huynh quan hệ vô cùng tốt, không hy vọng hắn dạng này thành phá hôi. Thế là, hắn thu lá trà, đi theo Đàm cô nương đến xa xa sân huấn luyện. Nơi đó, ánh lửa chỉ lên trời. Đàm Tử Hào đang tu luyện. Trong tay hắn một thanh khổng lồ lửa hồng sắc đại kiếm ngưng tụ, lại giống như cánh tay làm, hổ hổ sinh uy, so với lúc trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thanh kiếm này, lại hoàn toàn ngưng hiện. Thật mạnh. Hàn Phong xa xa liền có thể cảm giác được kia cỗ manh liệt hỏa diễm. Tốt làm sao? Đàm cô nương nhìn qua. Thử một chút đi. Hàn Phong đi qua. Vâng. Đàm Tử Hào một kiếm chém tới, nhìn thấy Hàn Phong, lập tức sắc mặt đại biến. Hàn Phong, mau tránh ra. Hắn muốn thu hồi, đã tới không kịp. Nhưng mà, lúc này, Hàn Phong trong mắt lóe lên một vòng lưu quang. Thần niệm xa bàn khởi động, phân tích thanh này năng lượng dựng được điểm, nguyên tố cảm giác tạo dựng. Rất mau tìm đến chuôi này đại kiếm chỗ yếu nhất. Chật. Hàn Phong đưa tay, trong tay sa trần chi lực bao trùm, trực tiếp bắt đi lên. Đang. Một tiếng vang dọn. Hỏa diễm xâm nhập mà tới. Hiu. Hàn Phong ống tay háo bên trong, một cái màu xanh nhạt phong điêu lặng lẽ từ Hàn Phong ống tay háo xông đi lên, đem kia nho nhỏ một mảnh hỏa diễm thổi tới bên cạnh. Chật. Lại một cái thủy điêu xuất hiện, vọt tới cái kia yếu kém khu vực. Xuy. Tại chỗ bốc hơi. Ngay sau đó, lại một cái màu băng lam băng điêu nhào tới, đem kia một mảnh đông kết. Nơi đây, trôi này lửa hồng sắc đại kiếm, trong nháy mắt kinh lịch cắt bụi, phong, thủy, băng lực lượng, cuối cùng, thì là một cái quỷ dị đoạn liệt chi lực. Sụp đổ. Hàn Phong thuận tay một tách ra. Giang giác. Lửa hồng sắc đại kiếm lập tức một phân thành hai. Đàm Tử Hào nhất thời liền tại chỗ ngu xuẩn. Hán vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất chiêu số, cấp em mạnh nhất hỏa liên đại kiếm, vừa mới nắm giữ. Đang chuẩn bị đi trong trận đấu siêu thần, kết quả tại Hàn Phong trong tay. Kết. Ngươi cho rằng đây là cây gậy băng. Ta. Đàm Tử Hào mờ mịt. Thật có lỗi. Hàn Phong có chút xấu hổ, ta không nghĩ tới cái đồ chơi này như thế dọn. Đàm Tử Hào. Ta liền nghe nói ngươi tại tu luyện, tới xem một chút. Hàn Phong gãi gãi đầu, ngươi tu luyện ra sao rồi? Đàm Tử Hào. Đừng mù chơi. Hàn Phong cảm khái, cường giả chính là muốn không ngừng cố gắng tu luyện, ngươi nhìn ngươi. Không ai quản, liền tự mình làm cái lửa kiếm chơi, quá lười biếng à. Đàm Tử Hào. Tay hắn có chút run. Chơi. Làm cái lửa kiếm chơi. Chỉ có các ngươi sa bản sư mới có thể chơi mình sa điều được chứ. Ta. Đàm Tử Hào rất muốn giải thích, thế nhưng là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như nói vừa rồi một kiếm kia chính là mình có thể ngưng tụ tối cường đại chiêu số có thể hay không càng xấu hổ. Bất quá. Ngươi vừa rồi chơi cái kia lửa kiếm cũng không tệ. Hàn Phong ngạc nhiên. Về sau thám hiểm thời điểm, làm bó đuốc vẫn là cực kỳ ưu tú. Đàm Tử Hào. Hắn đột nhiên muốn khóc. A, đúng rồi. Hàn Phong vô vô bả vai hắn, ta qua mấy ngày dự định đi tham gia kia cái gì Minh Nhật Chi Tinh tranh tài, đây không phải trước khi đi tới xem một chút sao. Nhà máy giao cho các người, ta yên tâm. Ai? Nghe nói tham gia trận đấu đều là đại lão, không biết ta có thể không thể tiến vào trước 64. Hàn Phong thở dài. Đàm Tử Hào. Hồi lâu. Hàn Phong rời đi. Đàm Tử Hào còn tại mộng bức bên trong. Muội muội, ừm. Ta một chiêu kia cứ như vậy yếu sao? Đàm Tử Hào rơi nước mắt. Cực kỳ mạnh. Đàm cô nương an ủi, chỉ có thể nói Hàn Phong quá lợi hại. Hắn chỉ là cái cấp E trung giai sa bàn sư. Đàm Tử Hào rơi nước mắt. Lúc trước, Hàn Phong lấy cấp độ F sơ giai chiến thắng vẹn vẹn chỉ là mưu lợi. Thế nhưng là theo thời gian thúc đẩy, Hàn Phong đống nhiên liền siêu việt chính mình. Khả năng bởi vì hắn một mực tại tu luyện đi. Đàm cô nương nhìn về phía phương xa, nghe nói Hàn Phong mỗi ngày ngoại trừ đi ngủ ngay tại tu luyện. Đàm Tử Hào trầm mặc. Ca, ngươi nên thật tốt tu luyện. Đàm cô nương ánh mắt yếu ớt, nếu không, Hàn Phong ngay trước mặt ngươi muốn cướp ta, ngươi có thể ngăn được. A, Đàm Tử Hào mờ mịt, ta đương nhiên đánh không lại hai người các ngươi a. Đàm cô nương mặt tối sầm. Khục. Đàm Tử Hào ngượng ngùng cười một tiếng, ta hiểu được. Hồi lâu, Đàm Tử Hào từ bỏ tranh tài, tuyên bố bế quan, hướng về cấp dê bắn vọt. Mà lúc này, Hàn Phong vừa mới trở về, điện thoại chấn động, tạ ơn, ca ca đã bỏ đi so tài, làm cảm tạ, ta liền làm như không thấy hôm nay tin tức. Hàn Phong lập tức dở khóc dở cười. Về đến nhà, Hàn Phong trước tiên đem tứ đại sa điêu ngưng tụ ra, để bọn hắn cùng tiểu đú mạ đi chơi, hắn liền trước tiên tiến vào trong tu luyện. Tranh tài đã bắt đầu. Bất quá, hải tuyển còn phải tiếp tục nửa tháng. Hàn Phong vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt bắn vọt một phen. Thế là, mấy ngày nay, Hàn Phong đều đang cố gắng tu luyện. Hắn sa trần chi lực, cũng từ cấp S trung giai hướng về cao giai chậm rãi tới gần. Thiên Phong thành hải tuyển vẫn còn tiếp tục. Hàn Phong cũng đi mấy lần. Nhưng là, nói như thế nào đây? Đám tuyển thủ tương thân tương ái, các ban giám khảo hòa ái dễ gần. Hàn Phong nằm vùng ngồi sổn 3 ngày, sửng sốt không có ngồi sổn một thiên tài xảy ra chuyện, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ mình kia phần ý nghĩ tà ác. Khả năng, loại ý nghĩ này quá mức ti tiện, Lao Thiên cũng nhìn không được. Thời gian, lặng yên mà qua. Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Hàn Phong liều mạng tu luyện, trước đó vài ngày tích lũy tài nguyên tại hắn bạo lực bắn vọt hạ toàn diện hao hết, mà lúc này, hắn cách cấp E cao giai vẹn vẹn cách xa một bước. Nhanh. Hàn Phong thần sắc kiên định. Cấp E cao giai, cấp E đỉnh phong, cấp D sơ giai. Nếu là tài nguyên đầy đủ, nói không chừng có thể nhảy lên siêu thần. Bất quá, hải tuyển đã đến giai đoạn sau cùng, Hàn Phong thu thập về sau, lại một lần nữa đến xa cách đã lâu Hồng Diệp Thành, thẳng đến tranh tài hiện trường. Giờ phút này, hải tuyển ngày cuối cùng, đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Hàn Phong tới, cũng vẹn vẹn chỉ là trước nhận cái trường thi địa điểm mà thôi. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa tiến vào tranh tài hội trường, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, một cô đáng sợ năng lượng chấn động nhìn tới. Chật! Một đạo hồng quang lấp lóe, một thiên tài thân ảnh tại chỗ liền bị đánh xuyên. Cả! Hội trường chớp mắt tiến tĩnh. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng, hôm nay Hồng Diệp Thành lại xuất hiện tử vong. Không được. Nhanh cứu người. Các ban giám khảo nhao nhao hạ tràng, đáng tiếc, đã chậm. Mà lúc này, Hàn Phong nhìn xa xa. Cả. Hắn trong túi quần toát ra từng dãy đầu nhỏ. Cầu đại hổ, người này là một thiên tài. Lý Hạo Thần, hẳn là cùng chúng ta không phải một loại siêu năng nguyên tố. Triệu Tử Hàng, xem ra quá trẻ tuổi, cái tuổi này cấp E, đây là siêu cấp thiên tài. Thẩm Hà, tựa như là cái cô nương xinh đẹp. Bốn người đánh ra xong, đồng loạt nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong im lặng. Thế là, hắn cuối cùng đi về phía trước một bước. Hàn Phong. Thẩm Hà nhắc nhở, ngươi cần phải nghĩ kỹ, một bước này phóng ra, liền không có đường lui. Vậy liền không muốn đường lui. Hàn Phong ánh mắt kiên định. Cả. Hắn bước nhanh đến phía trước, tại hỗn loạn tương bừng bên trong, nhìn xem kia đã không có sinh cơ cô nương, đống nhiên xông tới, Tử Vi. Tử Vi ngươi làm sao không có? Ô ô ô, là ta à? Hàn Phong ôm lấy cô nương, lệ rơi đầy mặt. Chật. Lặng yên không tiếng động cắm vào cô nương thể nội. Nhiếp hôn châm. Chương 129, có người bạn. Cả. Hội trường một mảnh yên lặng. Hàn Phong rơi nước mắt tràng diện chấn kinh toàn trường. Ngươi là ai? Cô nương bằng hữu cũng là một mặt mộng bức. Cái kia. Các ban giám khảo nhìn xem trong tay sổ, nơi này đẳng cấp tên gọi Diệp Khinh Vân, không gọi Tử Vi. Mà lúc này, Hàn Phong lau lau nước mắt, đây là nickname, chúng ta đều là thiền tài hội giúp nhau đồng bạn, nói xong cùng đi Hồng Diệp Thành dự thi, cùng một chỗ pha vây. Không ngờ, nàng vậy mà đi trước một bước. Hàn Phong rơi nước mắt ảo ảo rơi xuống. Trong túi quần, Triệu Tử Hàng liều mạng đang cho hắn thi triển thủy năng lượng. Thì ra là thế. Đám người thở dài. Loại kia hỗ trợ tiểu bầy tiểu hội sát thực đặc biệt nhiều. Người này, ai, làm sao? Người muốn báo thủ. Nơi xa. Cái kia đánh chết Diệp Khinh Vân người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Không. Hàn Phong lắc đầu, Minh Nhật chi tinh quy tắc, như ngoại ý muốn nổi lên, không cho phép tự mình trả thù. Nếu là tương lai tranh tài gặp được, ta sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Nói xong. Hàn Phong nhìn chằm chằm trên đất cô nương một chút, quay người rời đi. Mang theo một tia kiên quyết. Mà lúc này. Hàn Phong vừa ra cửa. Giờ phút này. Sinh mệnh xa bàn. Diệp cô nương hư không lơ lửng, chung quanh từng vòng năng lượng tại chấn động, Thẩm Hà các loại bốn người vây quanh ở một bên nhìn xem, giống như là Bạch Tuyết cô nương cùng bốn cái tiểu hải nhân. Ân, thật trẻ tuổi hải tử. Cầu Đại Hổ sợ hãi than, có chút đáng tiếc. Thật xinh đẹp a. Thẩm Hà trước mắt sáng tỏ. Hắn cảm giác mình nội tâm, một đầu chó hoang đụng nát tiếng lòng của mình. A, khả năng đây chính là tình yêu a. Chỉ là, ngay tại hắn si ngốc nhìn xem Diệp cô nương thời điểm, một bên Triệu Tử Hàng bỗng nhiên cảm giác nơi nào không thích hợp, cô nương này. A, hắn bỗng nhiên xuất thủ vén lên cô nương quần áo. Ngươi làm gì? Thẩm Hà tức giận. Tuổi còn trẻ như thế lưu manh. Nhưng mà, một giây sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Diệp cô nương quần áo bị vén lên, nhưng là bên trong. Hàn Phong. Thẩm Hà sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi, ngươi nha dùng ngưng tụ thân thể thời điểm, sinh mệnh lực có phải hay không dùng ít một chút? Hàn Phong nghi hoặc. Hắn tiến đến xem xét, cũng trầm mặc. Chật. Hắn một lần nữa về suy nghĩ một chút vừa rồi thao tác, có chút mờ mịt, không có A. Rõ ràng đều theo chiếu hiện thực trực tiếp phục khắc A. Hiện thực. Cả. Thế giới bỗng nhiên yên tĩnh. Hàn Phong mang theo một loạt sa điêu, cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem cái kia như cũ hôn mê ngủ mỹ nhân. Ân. Hoặc là nói. Ngủ mỹ nam. Giờ phút này. Diệp Mỗ thân người trước, thường thường không có gì lạ, so Hàn Phong lòng dạ còn muốn bằng thẳng. Có lẽ người ta chỉ là đơn thuần thẳng. Hàn Phong suy đoán. Thế là. Thẩm Hà khẽ cắn môi, lại đi xuống nhìn một chút. Cả. Thế giới lần nữa trầm mặc. Hàn Phong. Thẩm Hà thần sắc bi thống, ngươi dùng ngưng tụ thân thể thời điểm, sinh mệnh lực có phải hay không có biết dùng hay không sai. Tỷ như phía trên dùng đến thiếu đi phía dưới dùng nhiều hơn loại hình. Đám người. Hàn Phong. Hồi lâu, hắn chỉ có thể vỗ vỗ Thẩm Hà bả vai, nén bi thương. Đúng thế. Nén bi thương. Bởi vì vị này hắn tâm tâm niệm niệm Diệp cô nương, mặc dù thân mang nữ trang, mặc dù thấy không rõ hầu kết, nhưng là đích đích xác xác là cái nam. Cũng không nhất định. Thẩm Hà khẽ cắn môi, nghe nói có một loại lươn huyết mạch, nhưng nam nhưng nữ, nói không chừng người này. Mà lúc này, Diệp mẫu người ung dung tỉnh lại. Ách! Một cái thô cuồng thanh âm truyền đến, Thẩm Hà mắt tối sầm lại lập tức cảm giác mình tiểu tâm can bị chó hoang trực tiếp gặm xuống dưới lôi ra đến lại đã vỡ. Đại gia ngươi! Thẩm Hà rời khỏi phẫn nộ. Đây là nơi nào? Diệp mẫu người nghi hoặc. Địa ngục! Thẩm Hà mặt không biểu tình, ngươi ở trong trận đấu bị chém giết, cho nên mới xuất hiện ở chỗ này. Ai? Diệp mẫu người cười khổ, cuối cùng vẫn là chết sao? Ai, nguyên lai tưởng rằng ngụy trang thành nữ sinh có thể để cho tên kia ra tay nhẹ một chút. Đám người. Hồi lâu. Thẩm Hà tiến lên, lạnh lùng nhìn xem hắn, nam. Đúng. Vì sao ngụy trang? Vì thắng nha. Diệp mẫu người có chút xấu hổ, có ít người vì tài nguyên có thể giết đồng đội giết thân nhân, ta cũng chính là lừa gạt một chút địch nhân hẳn là sai lầm không lớn đi. Ha ha. Ngươi bởi vì lừa gạt tội. Hạ địa ngục, nên tiếp nhận trừng phạt. Thẩm Hà giận dữ. Trận. Hắn đem Diệp mẫu người mang đi nơi hẻo lánh bên trong liền là một trận chuyển vận. Hồi lâu, hắn phát tiết hoàn tất, mới hài lòng đứng dậy, lưu lại Diệp mẫu người thần sắc mê ly. Ngươi. Các ngươi đến cùng là ai? Diệp mẫu người hỏi. Hắn mới không tin cái gì địa ngục nói. Ngươi tốt. Lý Hạo Thần quá khứ hoan nghênh người mới, giới thiệu tình huống nơi này. Thì ra là thế. Diệp mẫu người đã hiểu, thần hồn. Sinh mệnh lực. Ha ha. Hắn bỗng nhiên cười. Các ngươi ngược lại là thú vị. Đáng tiếc. Các ngươi vẽ vời thêm chuyện. Diệp Mỗ nhân thần sắc bình tĩnh, coi như không có ngươi xuất thủ, ta bản sẽ không phải chết đi. Ồ. Hàn Phong hiếu kỳ. Ngươi lại xem đi. Diệp Mỗ người cười lạnh. Thật sao? Hàn Phong hiếu kỳ nhìn về phía trong hội trường. Giờ phút này. Trong hội trường. Một lão giả nhìn xem một màn này, chỉ có lắc đầu. Hiện tại hài tử. Thật lô mạng a. Tránh ra đi. Hắn thản nhiên nói, đây là ta một lão hưu hải tử. Hắn đã cáo chi ta, ta liền không khả năng để đứa nhỏ này ngay trước mặt ta chết mất. Nói xong. Hắn đi đến đứa bé kia bên người. Đưa tay. Vâng. Lực lượng vô tận nở rộ. Đứa bé kia trước người mặt dây chuyền lấp lóe ánh sáng nhạt, từng tầng nhạt ánh sáng màu xanh lục nở rộ. Thương thế trên người tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị phục hồi như cũ. Khôi phục. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngươi nhìn. Diệp mẫu người đắc ý, các ngươi biết ta thân phận gì sao? Các ngươi không biết, hừ hừ, ta đi ra ngoài, đây chính là có người âm thầm bảo hộ. Tử vong. Làm sao có thể? Có vị tiền bối này xuất thủ, coi như tại chỗ chết mất cũng có thể phục sinh. Nô. Cầu đại hổ nhìn xem nơi xa, đống nhiên rời đi. Mà lúc này. Trong hiện thực, vị kia mặt mũi ông lão thì là già đi rất nhiều. Hiển nhiên, phóng thích kinh khủng như vậy năng lực, tiêu hao rất nhiều. Chỉ là, khiến người ngoài ý chính là, cho dù Diệp Mẫu người thân thể đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ, không có một tia khí tức. Một phút đồng hồ trôi qua, không có động tĩnh. Hai phút đồng hồ trôi qua, còn không có động tĩnh. Hiện trường, lão giả, liền cái này, Thẩm Hà trào phúng, không có khả năng. Diệp Mẫu người hai mắt trừng lớn, vị tiền bối này năng lực đủ để chữa trị thần hồn, chữa trị thân thể, có thể đem di lưu thần hồn ngưng tụ. Tuyệt không có khả năng thất bại. A, không có khả năng a. Lão giả cũng cực kỳ nghi hoặc. Hắn tới gần xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, chết rồi. Làm sao có thể? Không có khả năng, rõ ràng mới vừa vặn chết mất, thần hồn di lưu. Hẳn là, người kia xuất thủ có thể trọng thương thần hồn. Lão giả hoảng sợ. Người chung quanh cũng là sắc mặt đại biến. Trọng thương thần hồn. Cái này không khỏi cũng có chút đáng sợ. Ta lại thử một chút. Lão giả lần nữa nếm thử. Đáng tiếc. Diệp Mẫu người lại không còn có động tĩnh. Thật. Chết thật rồi. Như thế nào như thế? Ta cái này nhưng làm sao cùng hắn bàn giao a? Lão giả một bước. Mà lúc này, sinh mệnh xa bàn bên trong, chúng xa điêu đều nhìn vui vẻ. Liền cái này. Nói khoác cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là Hàn Phong còn phục sinh. Làm sao có thể? Diệp Mẫu người cứ như vậy nhìn xem thi thể của mình chậm rãi biến lạnh. Chật. Chết để chết mất. Bất quá. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, cầu đại hổ kiêu ngạo trở về. Hàn Phong, vừa rồi ta cảm giác được một cỗ cường đại lực hấp dẫn muốn phá vỡ bích trướng, bị ta cưỡng ép ngăn cản. Cả. Đám người đồng loạt nhìn qua, thần sắc quỷ dị. Thế nào à nha? Cầu đại hổ mở mịt. Đám người. Diệp Mẫu người. Cam Lê Nương. Nguyên lai đúng là con hàng này đang quấy rối. Chờ chút. Như vậy. Các ngươi giết ta. Diệp Mẫu người trừng lớn hai mắt. Khục. Hàn Phong cũng lấy lại tinh thần tới. Cho nên. Người ta Diệp công tử vốn có chữa trị năng lực lao tiền bối bồi hộ dưới. Tham gia trận đấu. Không ngờ. Bị Hàn Phong một cái rút tuổi dưới đáy nổi diệt. Diệp công tử không có chết tại trong tay địch nhân. Lại chết tại Hàn Phong trong tay. Ân. Mấy người liếc nhau. Lập tức trột dạ một nhóm. Ta cảm thấy lao nhân này cứu không được ngươi. Hàn Phong phân tích, niên kỷ của hắn quá lớn, chỉ riêng trợ giúp ngươi khôi phục thân thể liền như vậy, nếu như ngay cả thần hồn hết thể khôi phục sợ là tại chỗ lạnh. Ta cũng cảm thấy. Thẩm Hà tăng háng một cái, địch nhân kia chém giết ngươi thời điểm, có được thần hồn công kích, nếu không phải chúng ta đưa ngươi mang đi, ngươi đã sớm thần hồn chôn vùi. Thật. Diệp Mẫu người nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ không phải các ngươi giết lầm ta về sau Lâm Thời Biên? Đương nhiên. Hàn Phong khẳng định. Thuận tiện. Hắn còn đem vừa rồi phục khắc những người kia thảo luận phóng xuất, liền là tại Diệp Mẫu người lúc hôn mê, mọi người liên quan tới người kia hư hư thực thực có được thần hồn thảo luận. Thì ra là thế. Diệp Mẫu người tràn ngập phẫn nộ, thù này không đội trời chung. Hàn Phong. Người đến giúp ta. Chỉ cần giết người này giúp ta báo thù, về sau ta chính là của ngươi người. Diệp Mẫu người tức giận. Hàn Phong. Ai mà thèm. Thẩm Hà bĩu môi, cũng không phải cô nương. Hàn Phong mỉm cười. Như thế. Cái này sự tình coi như tròn đi qua. Về phần giết người. Này. Đừng làm rộn. Tham gia Minh Nhật Chi Tinh người hàng ngàn hàng vạn. Làm sao có thể gặp được người kia. Ha ha. Quy tắc tranh tài là. Ngày mai bắt đầu. Sẽ tiến hành lập tức một đối một khiêu chiến thi đấu. Người thắng sẽ thu hoạch được một cái điểm tích lũy. Như thế tích lũy. Mỗi ba lượt đào thải cuối cùng một nhóm người. Cuối cùng. Không bị đào thải người dự thi. Dựa theo điểm số xếp hạng. Thẳng đến sàng chọn ra 8 người đứng đầu. Cho nên, Hàn Phong cùng người kia gặp phải tỷ lệ, cơ hồ là số 0. Hồi lâu, Hàn Phong trở lại khách sạn, Minh Nhật Chi Tinh phe tổ chức, phát Minh Nhật Chi Tinh khiêu chiến thi đấu cụ thể tường tình, cùng lập tức xuất hiện khiêu chiến đối thủ. Ân, Hàn Phong tiện tay mở ra xem, lập tức ngạc nhiên. Bởi vì hắn ngày mai đối thủ, thình lình chính là giết chết Diệp Mẫu người người trẻ tuổi kia. Hàn Phong một mặt mộng bức, cái này cái gì tỷ lệ? Hắn đời này rút thẻ đều không có như thế ô qua được chứ. Nhưng mà, hắn không biết là, giờ phút này, Hồng Diệp Thành nơi nào đó, một vị trung niên sát nhi tử treo lên ảnh đen trắng, thần sắc bi thống, hài tử. Ngươi ở bên kia còn tốt chứ? Ba ba cho ngươi đốt đi váy. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì thích, nhưng là ngươi ra ngoài tranh tài đều mặc váy, chắc hẳn cực kỳ thích. Ba ba tinh chọn lấy một chút quần áo thủy thủ, đồng phục y tá, hy vọng ngươi xuyên vui vẻ. Ở bên kia. Phải thật tốt. Trung niên nhân rơi nước mắt. Còn có. Ngươi người bạn kia, rất không tệ. Mặc dù ta không biết ngươi thêm cái nào bảy bên trong nhận biết, nhưng là hắn đã dám ra mặt, chắc hẳn cũng là ngươi bạn bè cực tốt. Bởi vậy, ta vận dụng quan hệ, để hắn cùng nhớ kỹ đối thủ gặp. Ta nghĩ, hắn nhất định cực kỳ trân quý cái này cơ hội quý giá, nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Đương nhiên, nếu là hắn thất bại, ngươi ở bên kia cũng có người bạn. Bên cạnh phục vụ người hầu, yên lặng lui về sau hai bước. Chương 130, cổ đại bí mật. Nơi nào đó, một tòa từ đường. Một lão giả ngồi xếp bằng, thần sắc nghiêm nghị, trước mắt hắn đứng thẳng lấy một cái máy tính bảng, đang cùng một người trung niên video nói chuyện thiếm. Cha, Duẫn Nhi không có. Ta đã biết. Lão giả thần sắc lạnh nhạt. Cha, tôn tử của ngài không có. Trung niên nhân lớn tiếng nói. Ta đã biết. Lão giả bình tĩnh như trước. Nói xong, hắn buộc một tiếng treo video. Ngươi xác định không nói cho hắn. Từ đường bên ngoài, một phụ nhân đi tới. Nói cho hắn biết có làm được cái gì. Lão giả cười lạnh, phế vật này ta nuôi 30 năm, thành sự không có bại sự có dư, ta thật vất vả bồi dưỡng cháu trai, cũng không muốn để hắn hắc hắc. Nhà bọn hắn từng trêu chọc qua cường địch, rơi xuống kinh thiên nguyên rủa, tất cả mọi người tất có kiếp nạn. Mà hắn cháu trai, tự nhiên cũng là như thế. Bởi vậy, chỉ có một cái biện pháp. Cả. Trước mắt hắn từng đạo hàn mang lấp lóe, kiếm chỉ thương khung, bát quái hiện hiện. Đây là hắn cho cháu trai thôi diễn kết quả, cựu tử nhất sinh, phá rồi lại lập, chỉ có chân chính tiến vào tuyệt cảnh, mới có thể có một đường sinh cơ kia. Đương nhiên, trong vấn đề này, Diệp Khinh Doãn phụ thân, lựa chọn, để Diệp Khinh Doãn bị đánh chết tươi, sau đó lại để một cường đại siêu năng giả phục sinh. Mà Diệp Khinh Doãn ra, thì không tin cái này. Bởi vì, năm đó hắn thử qua đem con trai mình trực tiếp đánh chết, lại mời người phục sinh. Ân, thất bại. Đương nhiên. Hắn hoài nghi về sau con trai mình cũng chính là nhẹ đồng ý phụ thân, như thế ngu xuẩn nguyên nhân, có thể là bởi vì năm đó mình dùng cánh cửa kẹp bạo đầu của hắn. Khục. Đồng dạng dùng bỏ mình phương thức kéo tranh né nguyền rủa. Đáng tiếc. Thất bại. Loại phương thức này là không thể thực hiện được. Bất quá. Đứa con trai này làm sự tình cho tới bây giờ chỉ có thể thêm phiền, hắn cũng không thèm để ý, bởi vậy, hắn dứt khoát tương kế tự kế, thừa cơ đoạn mất lao đầu kia phục sinh. Cuối cùng. Thân hồn phiêu tán. Diệp Khinh Doãn tại chỗ tử vong. Giờ phút này, lão giả ánh mắt nhìn về phía từ đường, kia tối vị trí trung tâm, nơi đó có một ngọn đèn nhỏ, kia là hắn cho cháu trai định chế sinh mệnh chi đèn. Người chết đèn tắt, bất tử bất diệt. Mà bây giờ, cái kia vốn nên dập tắt ngọn đèn nhỏ lại thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, càng ngày càng vượng. Nhìn tới, đoán đúng. Ngươi ngay tại ta thôi diễn một chút hy vọng sống bên trong. Lão giả tự lẩm bẩm. Tôn Nhi tương lai một đường quật khởi, lại không kiếp nạn. Chỉ là, hắn hiện tại lại tại phương nào? Bất quá. Hắn cũng là không lo lắng. Tôn Nhi sinh mệnh chi đèn vì sao như thế tràn đầy, tất nhiên là gặp kinh thiên cơ duyên. Mà lúc này, sinh mệnh xa bàn bên trong. Diệp Khinh Doãn tò mò nhìn chung quanh, thích ứng lực cực mạnh. Hàn Phong, ngươi giúp ta diệt tên kia, ta về sau thật tốt phụ trợ ngươi. Diệp Khinh Doãn nói. Được. Hàn Phong sợ hãi than. Gia hỏa này tiến vào sinh mệnh xa bàn lại không có chút nào sợ hãi. Vậy là tốt rồi. Diệp Khinh Doãn rất hài lòng, ta vốn đang có thể nở mày nở mặt tiêu sái một năm, bị con hàng này làm cho, hôm nay liền không có. Ai, ta ban đêm còn hẹn cô nương đâu. Diệp Khinh Doãn thật đáng tiếc. Hừ hừ. Một năm. Hàn Phong nhạy cảm chú ý tới một cái từ ngữ. Đúng a. Diệp Khinh Doãn nhún nhún vai, ta có lần nghe lén người trong nhà nói chuyện, bọn hắn nói ta 18 tuổi hẳn phải chết, đáng tiếc. Ta thế mà không nhịn đến 18 tuổi. Hàn phải chết. Hàn Phong ngạc nhiên. Ừm. Diệp Khinh Doãn thở dài, nghe nói là một loại người liền rùa, tựa như giỏi trong xương, dung nhập nhà chúng ta ghen. Không ai có thể phá giải. Mặc dù cha ta ý đồ giấu giếm ta, đáng tiếc hắn trí thông minh không đủ, vẫn là bị ta phát hiện một chút mánh khỏe, cho nên mới đi ra ngoài tìm sinh cơ. Ghen nguyền rùa. Thẩm Hà gãi gãi đầu, đông nhiên nghĩ đến, ta từng nghe lão sư nói qua. Chỉ có cấp A đỉnh cấp siêu năng giả mới có tư cách thi triển loại bí thuật này. Mà lại, muốn lấy mạng sống ra đánh đổi. Thẩm Hà không thể tin được. Hắn cũng khoảng chừng trong truyền thuyết nghe nói qua cái này sự tình. Ừm. Diệp Khinh Doãn lâm vào trầm tư, ta nhớ được ra phả trông được qua, chúng ta tổ tiên vì cùng tổ mẫu cùng một chỗ, kinh lịch vô số gian nan hiểm trở, mấy lần đồng sinh cộng tử, có thể là lúc kia trêu chọc. Ồ. Thẩm Hà hiếu kỳ, là bởi vì ngươi tổ mẫu thân phận quá tôn quý. Không. Diệp Khinh Doãn nghĩ nghĩ, tựa như là bởi vì chồng nàng không đồng ý. Thẩm Hà. Đám người. Ta. Cho nên. Tổ tiên của các ngươi tái rồi người ta vị kia cấp há siêu năng giả. Nha. Vậy liền khó trách. Đại lao dưới sự phẫn nộ, lấy huyết tế tự thân, thôi động đỉnh cấp nguyền rủa năng lực, làm cho cả Diệp Gia Lâm vào tai nạn, đời đời kiếp kiếp, không cách nào khu trục. Các ngươi thế mà có thể lưu truyền tới nay. Thẩm Hà sợ hãi than, đây chính là từ khóa lại ghen nguyền rủa. Châu Phê. Hắn nghe qua mấy cái kia truyền thuyết, trên cơ bản bày ra lời nguyền này, không dùng đến mấy đời liền diệt tuyệt, bởi vậy, cái này nguyền rủa lại tên. Đoạn từ tuyệt tôn chú. Tổng có biện pháp thôi. Diệp Khinh Doan nhún nhún vai, nghe nói lúc đầu có các loại thần bí dược vật linh thảo phụ trợ, có thể suy yếu uy lực, nhưng là hiện tại. Hoàn cảnh không xong. Rất nhiều hiếm thấy linh thảo đã diệt tuyệt, mà lại nguyền rủa cũng càng ngày càng mạnh, cho nên đến ta thế hệ này, trên cơ bản tính được là hẳn phải chết. Nghe nói ta trước kia có người ca ca, liền không có. Diệp Khinh Doãn rất bình tĩnh. Nô. Đám người liếc nhau, tràn ngập mới lạ. Chậc chậc. Thần bí nguyền rủa. Ngược lại là rất thú vị năng lực a. Có ý tứ. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Hắn nguyên lai tưởng rằng hôm nay là bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp lầm bắt một vị, không ngờ, lại là cơ duyên xảo hợp lầm cứu được một cái tiểu gia hỏa. Nô. Ngươi năng lực là cái gì? Hàn Phong hiếu kỳ. Nguyền rủa. Diệp Khinh Doãn mỉm cười, siêu năng nguyên tố mật mã 39, nguyền rủa chi lực. Đám người một mặt vụ thảo. Nguyền rủa. Chờ chút. Nhà các ngươi không phải là bởi vì nguyền rủa chi lực, cho nên ta mới nói hẳn phải chết nha. Diệp Khinh Doãn thở dài, vị kia đại lão lưu lại nguyền rủa càng ngày càng mạnh, đến ta vùng này, càng là trực tiếp cùng ta hòa làm một thể, thậm chí thay thế ta siêu năng nguyên tố. Hàn Phong. Cho nên. Nói như thế nào đây? Tổ tiên của các ngươi năm đó để người ta thê tử biến thành của hắn người, mà người ta đại lao xuất thủ, lại đem các ngươi đời đời con cháu tất cả hậu đại đều biến thành hắn hình dạng. Sao mà thảm liệt? Câu nói kia nói thế nào? Nô. Lục nhân người người hàng lục chi. 17 tuổi, cấp E. Cầu đại hổ sợ hai than, người tuổi trẻ bây giờ khó lường A. Ngài khách khí. Diệp Khinh Doãn có chút thăm hỏi, ngài bằng trường ấy tuổi có thể tới cấp B, cũng là đỉnh cấp thiên tài. A. Cầu đại hổ mở mịt, ta là cấp D A. Không có khả năng. Diệp Khinh Doãn nghi hoặc, cấp D ngươi làm sao có thể đỡ nổi vị tiền bối kia phục sinh. Phụ thân ta vị bằng hữu nào, thế nhưng là cấp B tinh thần loại hình siêu năng giả. Cấp B. Cầu đại hổ tâm thần chấn động. Thế nhưng là. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, vừa rồi kia cố lực hấp dẫn cũng không tính cường đại A. Hàn Phong cũng có chút kỳ quái. Cuối cùng. Bọn hắn chỉ có thể làm sinh mệnh xa bản quá đặc thù. Đối một ít đặc thù lực lượng có được cường đại chống cự hiệu quả, về phần tại về sau, chỉ có thể chậm rãi khảo nghiệm. Như thế, Diệp Khinh Doãn xem như chính thức vào ở sinh mệnh sa bàn. Ân, vị thứ 5 thường trú. Hồi lâu, Hàn Phong trở về hiện thực. Mấy cái sa điêu cũng nhảy nhảy nhảy nhót nhót từ sa bàn bên trong ra, Diệp Khinh Doãn sợ hãi than, các ngươi lại có thể ra ngoài. Đó là đương nhiên. Ta cũng có thể sao? Đương nhiên. Nha. Diệp Khinh Doãn hưng phấn lên. Tới. Hàn Phong mỉm cười, ta chỗ này có khắc sư phụ, cộc cộc cộc, trùng áp. Thật xinh đẹp. Diệp Khinh Doãn kinh hỉ, đang muốn lựa chọn trong đó một cái, liền chú ý tới Thẩm Hà chờ ánh mắt của bốn người toát ra kỳ dị quang huy, từ trên người hắn đảo qua. Từ trên xuống dưới. Mỗi một chỗ. T. Diệp Khinh Doãn lau lau mồ hôi, cuối cùng, lựa chọn giống như mọi người chim cánh cụt. A. Mọi người lập tức thất vọng. Ta làm sao ra? Tiến vào thân thể ta, thông qua cân đối chi lực ngưng tụ người lực lượng. Nha! Diệp Khinh Doãn tỏ ra hiểu rõ. Hồi lâu, Hàn Phong đưa tay, một cỗ nhàn nhạt tử sắc lực lượng hiện lên, từng đầu tử sắc đường cong, ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một cái quỷ dị chim cánh cụt gạ dạ kít. Lóe ra ánh sáng màu tím. Toàn thân tử sắc, còn có nhàn nhạt vết rách. Nô! Hàn Phong cũng yên lặng thể hội một chút mới nhất lực lượng, nguyên rủa chi lực, đó là một loại thần bí mà lực lượng cường đại. Siêu năng nguyên tố mật mã cũng rất cường đại. Đương nhiên, lấy Hàn Phong hiện tại 2% cân đối chi lực. Nô. Đại khái có thể thi triển mấy cái phổ thông nguyền rủa kỹ xảo. Thế là, Diệp Khinh Doãn thông qua Hàn Phong thi triển, Thẩm Hà ngã sấp xuống chú, Thẩm Hà tẩu hỏa nhập ma chú, Thẩm Hà dạ dày khó chịu chú, Thẩm Hà đi ra ngoài bị sét đánh chú các loại. Liên tiếp thao tác, Thẩm Hà mặt đều tái rồi. Liên cái này, Hàn Phong có chút thất vọng. Chống rồng thi triển cũng chỉ có những thứ này. Diệp Khinh Doãn có chút xấu hổ, cường đại hơn siêu năng chiến kỹ cần năng lượng, còn có. Nguyên rùa rất nhiều đều là cùng thế giới hiện thực kết hợp sử dụng, tỉ như, đi ra ngoài bị xe đâm chết loại này dễ dàng nhất thi triển chú ngữ, dùng phi thường dễ dàng, mà lại hiệu quả cực mạnh. Nha! Hàn Phong đống nhiên hai mắt tỏa sáng, vậy ngươi có thể để cho ta chơi loại kia trò chơi thời điểm mới liên tục 7 vàng sao? A! Diệp Khinh Doãn tốt nửa thiên tài biết Hàn Phong nói cái gì? Nha! Những tiểu hài tử kia chơi trò chơi A! Không được! Diệp Khinh Doãn lắc đầu, ta là chú thuật, là tinh thần công kích một loại, cũng không phải huyền học, bất quá, ta mặc dù không thể làm ra loại kia 10 liên tục 7 vàng hiệu quả, nhưng là có thể can thiệp sát suất ngược lại là thật. Nếu là dụng tâm thi triển, vẫn có một ít hiệu quả. Ồ! Hàn Phong hiếu kỳ, hiệu quả gì? Rất đơn giản. Diệp Khinh Doãn lênh khốc vô tình, nguyên rùa đặc hữu mặt trái đặc sắc, có thể để ngươi nhiều lần lớn giữ gốc, cho ngươi đi di tích không thu hoạch được gì. Hàn Phong! Hắn bỗng nhiên nghĩ bóp chết con hàng này. Bất quá! Hắn hiện tại cũng có chút minh bạch. Cái này cái gọi là nguyên rùa chi lực, hẳn là thuộc về một loại tinh thần loại hình năng lực. Cấp thấp khuynh hướng phụ trợ, cấp cao có thể công kích. Nếu là hắn thực lực mạnh hơn, nhưng cân đối lực lượng mạnh hơn, có lẽ mới có thể thi triển ra cường đại chú thuật. Nói như thế nào đây? Chờ khéo tay tương lai đều có thể đi. Hy vọng cái này cho dù đột phá đến cấp E, y nguyên tiêu hao Hàn Phong 100 ngày sinh mệnh chi lực nhiếp hồn châm mang tới ra hỏa có thể có chút dùng đi. Ân. Mà lúc này, một đám sa điêu cũng khôi phục tỉnh táo. Còn muốn cô nương sao? Lý Hạo Thần nhìn về phía Thẩm Hà. Từ bỏ. Thẩm Hà thở dài, đầu năm nay nữ trang đại lao đều có, ta sợ xuống một cái là nhân yêu. Thật là có. Diệp Khinh Doãn đông nhiên xen vào, nghe nói có một vị thiên tài là thân thể loại hình thiên phú, nhưng âm dương trao đổi, nếu ngươi là cảm thấy hứng thú. Không hứng thú không hứng thú. Thẩm Hà hoảng sợ. Lao tử một cái đường đường chính chính thằng nam, mới không muốn nghe những này. Đêm dài. Năm cái sa điêu tại đầu giường cãi nhau. Hàn Phong liếc nhìn, cũng không có phản ứng bọn hắn. Hắn nguyên bản muốn đi xem Tiểu Nhung Nhung, bất quá, cân nhắc đến Minh Nhật Chi tinh tàn khốc chẳng diện, cùng đối học sinh trung tiểu học cấm truyền bá tình huống. Nô! Chờ tranh tài kết thúc lại tìm nàng đi. Thế là, Hàn Phong nhân cơ hội này tiếp tục tu luyện. Đêm! Lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp. Sáng sớm. Hàn Phong rời giường, thiện tay tiêu diệt. Nô! Thế mà không có. Khẳng định là cái này giường vấn đề. Tiểu Diệp. Hàn Phong đống nhiên mở miệng, ngươi thật muốn cùng người kia đánh. Ừm. Diệp Khinh Doãn phẫn nộ, ta còn có thể tiêu sái một năm vui vẻ nhưng bị hắn đánh không có. Ta hôm qua tính qua, chúng ta vẫn là có cơ hội thắng đến. Đối phương thực lực gì? Cấp E đi. Diệp Khinh Doãn thuận miệng nói. A, cái kia còn tốt. Hàn Phong yên tâm. Lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, thần niệm chi lực cùng sa trần chi lực xuất thủ. Ứng phó phổ thông cấp E vẫn là không có vấn đề. Thế là, hắn yên lòng. Buổi sáng, Hàn Phong đến đúng giờ hội trường. Giờ phút này, Minh Nhật Chi tinh khiêu chiến đã bắt đầu, Hồng Diệp thành những người lãnh đạo, các đại ký giả cùng các loại hiện trường trực tiếp đều nhắm ngay tranh tài hội trường. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, thấp nhất đều là cấp E sơ giai quyết đấu. So với ngày hôm qua hải tuyển, không biết kịch liệt gấp bao nhiêu lần, thậm chí, Hàn Phong đang chờ đợi thời điểm, lại một lần thấy được tử vong sự kiện. Một vị thiên tài, lệnh. Hàn Phong xa xa nhìn thoáng qua. Nam. Thẩm Hà thất vọng. Thủy hệ siêu năng giả. Triệu Tử Hàng lắc đầu. Đây là tuyệt đối không thể nhận, không có cách, chính hắn liền là thủy hệ, lại đến cái thủy hệ, chỉ có thể bên trong quyển A. Cuốn lại liền phiền toái A. Lại nói. Hàn Phong sinh mệnh lực có hạn. Mặc dù bây giờ nhiếp hồn một cái cấp E vẹn vẹn cần 100 ngày sinh mệnh, nhưng là cũng muốn dùng tại trên lưới đao mới được. Hàn Phong. Yêu cầu rất cao a. Các ngươi có coi trọng sao? Hàn Phong hiếu kỳ. Có a. Thẩm Hà tinh thần tỉnh táo, ngươi nhìn, hội trường bên kia vị cô nương kia cũng không tệ. A. Hàn Phong vô ý thức nhìn lại. Một cái cấp E đỉnh phong siêu năng giả nổi giận xuất thủ, thi triển ra không yếu tại phương kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ, sau đó bị đối diện cô nương một cước đạp bay. Dây quỷ. Ân. Cấp D siêu năng giả. Ngươi nghĩ cái dám đâu? Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Cô nương này hẳn là cái gọi là hạt giống tuyển thủ A. Chiến đấu. Ha ha. Coi như phương kỳ tới cũng phải lạnh. Thế là. Hàn Phong điệu thấp chờ đợi. Đáng tiếc, ngay tại hắn đã chờ một cái giờ về sau, ghế giám khảo bên kia bỗng nhiên truyền đến tin tức. Hàn Phong luân không, trực tiếp tấn cấp. Hàn Phong. Luân không. Không đúng. Hắn rõ ràng đập đối thủ. A, người nói người kia A. Nhân viên công tác thật đáng tiếc, tiểu tử kia tính tình không tốt lắm. Đánh không lại người ta miệng lại nát, bị người ta tại chỗ đánh chết. Hàn Phong lập tức im lặng. Đánh chết. Diệp Khinh Doãn cũng có chút mộng bức, chết rồi. Hắn cái này đầy ngập cừu hận còn không phát tiết đâu, địch nhân liền không có. Không có việc gì. Cũng coi là vận khí tốt. Thẩm Hà an ủi. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Chỉ là, làm người không nghĩ tới một màn, vừa mới bắt đầu. Trận thứ hai, Hàn Phong lần nữa luân không tấn cấp, thu hoạch được điểm tích lũy 1. Trận thứ ba, Hàn Phong lần nữa luân không tấn cấp, thu hoạch được điểm tích lũy 1, lúc này lớn diện tích đào thải vô số tuyển thủ, Hàn Phong càng là 3 tháng tiến vào vòng tiếp theo. Mà lúc này, Hàn Phong đã ý thức được có chút không đúng. Làm một đã từng tháng gặp đen người châu Phi, làm một tiểu giữ gốc tất lệch ra nhiều lần tới gần lớn giữ gốc không phải tù, hắn tuyệt không tin mình sẽ hảo vận như thế. Chỉ sợ, có đại sự phát sinh. Chương 131, nhân loại đều là nhan chó. Ngài tốt, xin hỏi là Hàn Phong sao? Chúng ta là Hồng Diệp sổ số cơ cấu, chúng ta nghe nói ngài liên tục 5 lần luân không, đặc biệt ngài trở thành chúng ta Hồng Diệp sổ số cơ cấu duy nhất chỉ định cá chép. 3. Hàn Phong mặt tối sầm cúp điện thoại. Cá chép. Hắn nhìn một chút trong gương mình, ngoại trừ xuất khí, nơi nào giống cá chép rồi. Bất quá. Liên quan tới tranh tài, hắn ngược lại là càng phát cảm giác được không giống bình thường. Các ngươi thấy thế nào? Hắn nhìn về phía sinh mệnh sa bàn, giờ phút này, ngũ đại sa điêu ngay tại họp. Trải qua phán đoán, bọn hắn cũng vẫn cho rằng, cái này sự tình rất có vấn đề. Ta là nguyền rủa chi lực siêu năng giả, đúng xác suất mẫn cảm nhất, xác suất này khả năng không lớn. Diệp Khinh Doan phi thường khẳng định. Không sai. Triệu Tử Hàng trầm giọng nói, ta vừa rồi nhìn năm trước tử vong xác suất cùng mỗi lần luân không xác suất, căn cứ tính toán, liên tục 5 lần luân không xác suất, đại khái 1/100.000. Nha. Hàn Phong xoa xoa đầu. 1/100.000. Cho nên, là hắn vừa vặn Âu tại nơi này, hay là thật có vấn đề? Thế nhưng là, có vấn đề. Vì cái gì? Hàn Phong có chút xem không hiểu. Ngày kế tiếp, vòng thứ 6 quyết đấu bắt đầu, rất nhanh liền đến phiên Hàn Phong, tại mọi người có chút ánh mắt tò mò dưới, Hàn Phong một vòng này đối thủ, tựa hồ cực kỳ khỏe mạnh. Người tốt. Kia là một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, nhìn qua chừng 30 tuổi, cấp E cao giai, nhìn qua cũng chính là một cái thực lực cũng không tệ lắm siêu năng giả. Người tốt. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Rốt cục. Không luân không. Bất quá, nhìn xem cái này liên tục 5 vòng luân không về sau đối thủ thứ nhất, Hàn Phong vẫn như cũ tràn đầy cảnh giác, nếu có vấn đề, kia chính là người này. Chỉ là, để hắn nghi ngờ là, người này sức chiến đấu thường thường không có gì lạ, cùng với bình thản. Phổ phổ thông thông cấp E cao giai, trung quy trung cụ siêu năng chiến kỹ. Hàn Phong sa trần chi lực cùng thần niệm chi lực kết hợp, tùy tiện đem đối phương ngược bạo, đối phương mắt thấy không địch lại. Trực tiếp đầu hàng, rất bình thản kết thúc tranh tài. Liền cái này. Hàn Phong hốt hoảng. Hồi lâu. Vòng thứ 6 hoàn toàn kết thúc, đào thải một nhóm người lớn thời điểm, Hàn Phong đều không lấy lại tinh thần, cho nên thật không âm như gì. Ta thế mà thật đâu một lần. Hàn Phong không thể tưởng tượng nổi. Cái loại cảm giác này. Không phải tù nhân sinh bên trong cái thứ nhất song hoàng. Đáng tiếc. Ngay tại vòng thứ 7 quyết đấu bắt đầu, tại Hàn Phong đã thích hứng mình âu một lần sự thật này thời điểm. Sinh mệnh sa bàn bên trong sa điều sôi trào. Hàn Phong, người này có vấn đề. Thẩm Hà phi thường khẳng định, khí tức của hắn quá quen thuộc. Quen thuộc. Hàn Phong nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt. Ân, 27 tuổi. Tướng mạo bình thường, thiên phú bình thường, cùng cái trước một dạng, thường thường không có gì lạ cấp E cao dài siêu năng giả, không có nhìn ra cái gì dị thường địa phương. Người này thật có vấn đề. Diệp Khinh Doãn trầm ngâm nói, ta từng cùng gia học qua quẻ tượng. Mặc dù không học minh bạch, nhưng là người này toàn thân trên dưới đều có một loại không hài hòa cảm giác. Không sai. Cầu đại hổ rất tán thành. Làm duy nhất một cái cấp dê, hắn cũng cảm giác không đúng lắm. Mặc dù, hắn cũng không nói lên được. Ồ. Hàn Phong tâm thần rung động. Có thể để cho tất cả sa điêu đồng thời cảm giác không thích hợp. Người này. Cả. Hàn Phong trong mắt lóe lên quang huy. Thần niệm sa bàn. Khởi động. Đáng tiếc. Tại thần niệm sa bàn phía dưới, Hàn Phong cũng không có phát hiện vấn đề gì, hắn hoàn toàn như trước đây dùng thần niệm chi lực cùng sa trần chi lực tổ hợp đánh bại đối phương. Đây là hắn hiện tại thường ngày phương thức chiến đấu. Lấy thần niệm chi lực làm hạch tâm, lấy sa trần chi lực ngụy trang, đánh bại dễ dàng đối phương. Tổng hợp sức chiến đấu, cấp E cao giai. Thôi diễn. Thôi diễn. Hàn Phong tiến hành vô số lần thôi diễn, vẫn như cũ không có vấn đề. Không có vấn đề a. Hàn Phong gãi gãi đầu. Ta cũng không nói lên được. Sa điêu nhóm liếc nhau, liền là cái loại cảm giác này. Thật sao? Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Cuối cùng, hắn quyết định tin tưởng mình sa điêu đồng bạn. Sinh mệnh chi lực cấp E, tiêu hao hẳn là ít rất nhiều. Nô. Hàn Phong thầm nghĩ đến. Chợt, hắn hai con ngươi hiện lên một vòng lục quang, trước khi xuất thủ, hắn lặng yên không tiếng động khởi động sinh mệnh sa bàn, hắn cho đến trước mắt mạnh nhất át chủ bài. Ông, quang ảnh thuế biến. Sinh mệnh sa bàn thế giới, đột nhiên phá vỡ. Sa Diêu nhóm rung động nhìn xem một cái thế giới hoàn toàn mới tại trước mắt mình thành hình. Sau đó, cũng nhìn thấy một lần nữa ngưng tụ đối thủ. Đối thủ kia phục khắc thể, cũng xuất hiện ở sinh mệnh sa bàn bên trong, tại xuất hiện đồng thời, cũng mang đến một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Đây là Thẩm Hà cùng Hàn Phong liếc nhau, tâm thần chấn động mãnh liệt. 3. Sinh mệnh sa bàn vỡ nát. Hàn Phong nhìn lướt qua tiêu hao 30 ngày sinh mệnh lực, không có để ý, bởi vì giờ khắc này, hắn cùng Thẩm Hà rốt cuộc biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Người này, đúng là lúc trước ủy thác Hàn Phong đi Hồng Diệp di tích đi bắt bướm cái kia người ủy thác. Không sai. Trước mắt cái này 27-28 tuổi người trẻ tuổi. Làm sao có thể? Thẩm Hà rung động, hắn lại giả tạo tuổi tác tránh thoát kiểm tra. Giả tạo tuổi tác không ly kỳ. Hàn Phong rung động, ly kỳ là hắn cái này dung mạo. Ta nhớ được hắn rõ ràng đã hơn 40 tuổi, cái này tướng mạo. A, ta nhớ ra rồi. Diệp Khinh Doãn bỗng nhiên mở miệng, ta biết vì cái gì ta cảm giác quen thuộc. Cái này không hài hòa cảm giác. Hắn cùng ta lần trước hẹn cô em gái kia là một nhà chỉnh dung bệnh viện ra. Hàn Phong. Đám người. Không phải dung mạo. Diệp Khinh Doãn mặt tối sầm, ta nói chính là loại kia không hài hòa cảm giác. Ta nhớ được bác sĩ kia, thích đem ưu tú nhất các loại khí quan đắp lên đến cùng một chỗ. Xưa nay sẽ không quản chỉnh thể hiệu quả, cho nên luôn luôn dùng đồ tốt nhất, làm ra một loại tứ bất tượng cùng không hài hòa cảm giác ra. Cả. Sa Diêu nhóm khoảng cách gần quan sát người này tướng mạo, rất tán thành. Mỗi cái khí quan đều cực kỳ ưu tú. Nhưng là thả cùng một chỗ đi. Quỷ dị. Không hài hòa. Cho nên, Hàn Phong cảm giác càng kỳ quái hơn. Ngươi nói là, người này là nhằm vào ta, trợ giúp ta luôn không mấy vòng đối thủ, còn chỉnh dung tới tìm ta. Ừm. Diệp Khinh Doãn phi thường khẳng định. Hàn Phong sắc mặt đen nhánh, điều này có thể sao? Chính ngươi thuận thuận cái này logic, chính ngươi tin tưởng A. Hàn Phong tức giận nói. Tin tưởng A. Diệp Khinh Doãn gãi gãi đầu, lần trước cô nương kia tìm ta, cũng là bởi vì cảm thấy không xứng với ta, cho nên cố ý chỉnh dung về sau tới truy ta. Về phần ngươi, Diệp Khinh Doãn nhìn thoáng qua Hàn Phong, mặc dù thiên phú bình thường, thực lực yếu ớt ngoài mặt vẫn là cái sa bàn sư, nhưng là dung mạo ngươi đẹp trai A. Có người truy không phải bình thường sao? Diệp Khinh Doãn đương nhiên. Liền xem như trung lão niên nam nhân. Hàn Phong mặt không biểu tình. Đúng a? Diệp Khinh Doãn thản nhiên, người nha, muốn quen thuộc mình ưu tú. Ta rất sớm trước kia liền có trải nghiệm, nhân loại đều là nhan chó, nhan giá trị cao người, không chỉ có nữ nhân truy, còn có nam nhân truy. Nhan giá trị thấp người, không riêng không có nữ nhân truy, liền ngay cả nam nhân cũng trướng mắt ngươi. Những cái kia đẹp mắt người, coi như không có bạn gái. Đại học thời điểm cũng cùng phòng ở cùng một chỗ, nơi nào đến phiên người bình thường. Hàn Phong. Lời tuy như thế, hắn cũng tuyệt không tin tưởng trước mắt chuyện này. Đánh một chút xem đi. Hàn Phong hít sâu một hơi. Vô luận đối phương có mục đích gì, luôn có chân tướng phơi bày một khắc này. Ừm. Ngũ đại sa điêu vào chỗ, chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn cũng rất tò mò, cái này trung niên người ủy thác, từ Thiên Phong Thành đi theo đến Hồng Diệp Thành, lại làm chỉnh dung giải phẫu, đến cùng là vì cái gì? Thật sự bởi vì tình yêu. Lúc này, song phương vào chỗ. Nhân viên công tác tuyên bố khiêu chiến bắt đầu. Cẩn thận. Người ủy thác nhắc nhở một tiếng mới ra tay. Hiu. Hiu. Hàn mang lấp lóe. Một cái bình thường hệ hỏa siêu năng giả, cùng thần niệm sa bàn bên trong hiện ra giống nhau như lúc, Hàn Phong cũng một mực theo sa bàn mô phỏng đi chiến đấu. Vâng. Hỏa diễm ngập trời. Tiết tấu chiến đấu phi thường bình thường. Hàn Phong ở vào yếu ớt ưu thế, đối phương ở thế yếu. Dựa theo thần niệm sa bàn bên trong tính ra, bước kế tiếp liền là Hàn Phong đánh bại đối phương. Nhưng mà, đúng lúc này, trong tay đối phương đống nhiên xuất hiện một động tác, một cái Hàn Phong vô luận thôi diễn bao nhiêu lần, đều chưa hề tại thần niệm sa bàn bên trong nhìn thấy qua động tác. Lâm. Trong tay đối phương một cái hỏa diễm phù văn ngưng hiện. Đến rồi. Hàn Phong tâm thần nhảy một cái. Quen thuộc phù văn. Quen thuộc năng lực. Một cố làm người sợ hãi năng lực giáng lâm. Đây là... Hàn Phong con ngươi co vào. Quả nhiên. Đối phương trung quy là xuất thủ. Vâng. Đáng sợ quang huy nở rộ, hướng về Hàn Phong bao phủ mà tới. Mà lúc này. Đối diện. Người ủy thác khỏe miệng hiện lên vẻ hưng phấn. Rốt cục. Chờ đến. Lần trước hắn trở về tìm sư phụ, cuối cùng xác định, Vương Kiến Tài khả năng tại cái nào đó trong di tích thu được viễn cổ thời đại thất truyền lực lượng lại truyền cho Hàn Phong. Ngài xác định. Ừm. Này lực lượng tuyệt không thuộc về hiện tại. Sư phụ hắn phi thường khẳng định, lá bài tẩy của ngươi là cổ đại trong di tích lấy được dự trữ phù văn, ngươi có thể dự trữ tùy ý siêu năng nguyên tố cho mình sử dụng, thậm chí có thể tu luyện có thể tăng lên. Chỉ là, ngươi đến bây giờ vị trí dự trữ mạnh nhất nguyên tố mật mã bất quá là 35, nếu là ngươi có thể dự trữ hàn phong lực lượng. Đúng thế. Đây mới là hắn chân chính mục tiêu. Thông qua dự trữ phù văn, thu hoạch được hàn phong lực lượng. Từ đây, cũng có được hàn phong đồng dạng cường đại át chủ bài. Bởi vậy, hắn mới làm cục này. Không cho hàn phong cùng những người khác đánh, là sợ loại này bí mật bị người phát hiện. Vì thu hoạch được cố này lực lượng thần bí, hắn từ sư phụ nơi đó mượn tới rất nhiều thứ, thậm chí đem mình chỉnh dung, tới tham gia loại này tranh tài. Kia cường đại cổ đại lực lượng, hắn nhất định phải được. Không tiếc hết thảy. Cà. Cà. Trong tay hắn liên tục bộc phát. Từng đạo lực lượng cường đại đem chung quanh phong tỏa. Phong tỏa không gian. Phong tỏa thanh âm. Phong tỏa hàn phong. Chật. Hắn cầm trong tay kia một đạo phù văn nhào về phía hàn phong. Vô luận hàn phong phải trang dùng loại lực lượng kia công kích, hắn đều có thể có được vật mình muốn. Chỉ là. Ngay tại hắn sắp được như ý tích tắc này. Vâng. Một đạo phích lịch xé nát hết thảy. Trên đài. Một cái thực lực cường đại ban giám khảo cưỡng ép đăng tràng, ngăn cản hắn tất cả công kích. Người ủy thác ngạc nhiên, không phải. Kết thúc. Ban giám khảo thản nhiên nói. Không có khả năng. Người ủy thác trừng to mắt, hắn rõ ràng không có. Nặc. Ban giám khảo chỉ đỉnh đầu. Người ủy thác mở mịt ngẩng đầu, sau đó kinh dị phát hiện, không biết khi nào, hội trường phía trên, xuất hiện một cái to lớn phụ đề, trên viết một loạt chữ lớn, ta nhận thua. Ân. Vì sợ ban giám khảo thấy không rõ. Tại ba chữ to chung quanh, còn khảm nạm từng dãy lóe ra đỏ tranh hồng lục thanh xanh tím quang huy ngọn đèn nhỏ. Quang huy lập lòe. Lóe mù tất cả ban giám khảo mắt chó. Ngươi cái này nếu là không nhìn thấy, không nói được a. Thế là, ban giám khảo chỉ có thể cưỡng ép đúng tay. Người ủy thác trợn tròn mắt. Hắn phong tỏa Hàn Phong nhận thua khả năng, không ngờ, lại thua ở nơi này. Chúc mừng. Hàn Phong mỉm cười, phiêu nhiên mà đi. Đây là điểm tích lũy chế độ thi đấu. Thua một trận sợ quặp lông. Rốt cuộc nhờ vào người ủy thác trợ giúp, hắn đã thắng liên tiếp mấy trận. Khủng. Thế là, Hàn Phong tìm cơ hội quả quyết nhận thua, tiêu sái rời đi. Ta. Người ủy thác hốt hoảng. Hắn có chút ngộng. Bởi vì từ góc độ của hắn nhìn, Hàn Phong vừa mới cùng mình gặp nhau, đánh một hồi, còn chiếm theo ưu thế, đồng nhiên ngay tại 2 giây bên trong đầu hàng. Cái này không thể nào nói nổi a. Trừ phi, hắn đã bị phát hiện. Như vậy. Người ủy thác hít sâu một hơi. Hắn méo nhéo từ sư phụ nơi đó mượn tới đồ vật, lại nhìn một chút rời đi Hàn Phong, ra vẻ bình tĩnh đi xuống đài, đồng nhiên đánh út về phía Hàn Phong. Cà. Dự trữ phù văn, khóa chặt. Vâng. Lực lượng vô tận tuân hướng Hàn Phong. Muốn chết. Ban giám khảo tức giận, một trưởng liền đem người ủy thác đánh bay, nhưng mà, người ủy thác cho dù toàn thân trọng thương, vẫn như cũ trơ mắt nhìn xem kia bay về phía Hàn Phong phù văn. Giờ phút này. Dự trữ phủ văn đã xuất. Chiêu này cực mạnh, Hàn Phong xa trần chi lực căn bản không có khả năng ngăn cản, hắn nghĩ phải sống sót, chỉ có sử dụng truyền thuyết kia bên trong lực lượng mới có thể lấy. Hàn Phong. Để ta nhìn ngươi át chủ bài đi. Để cho ta nhìn xem, ngươi cổ đại lực lượng đi. Người ủy thác hai mắt đỏ như máu. Phúc. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, lại chỉ là kinh ngạc nhìn xem. Giờ phút này, chung quanh tất cả mọi người cũng đều nhìn sang, ban giám khảo ý đồ chặn đường. Lại đã sớm không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vật kia tập kích đi qua. Sa điều chạm. Hàn Phong không chút do dự thôi động thế thân. Đáng tiếc. Vô dụng. Một chiêu này hắn đã từng đúng người ủy thác dùng qua, đối phương đương nhiên sẽ không lại mắc lừa. Quả nhiên. Sa điều phân thân hủy diệt. Cái kia quỷ dị phù văn vẫn như cũ công kích mà tới. Làm sao bây giờ? Hàn Phong náo hải suy nghĩ như điện. Địch nhân chấp nhất vượt xa tưởng tượng của hắn bên ngoài, nhất là... Ngay trước tất cả ban giám khảo trước mặt, cũng muốn công kích mình, tất có toán tính. Thứ này. Hưu. Hàn mang lấp lóe, sắc ý nghiêm nghị. Hàn Phong khẳng định, mình nếu là bị in lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Phải vận dụng sinh mệnh chi lực sao? Hàn Phong tâm thần siết chặt. Trên lý luận, giờ phút này chỉ có vận dụng sinh mệnh chi lực có thể đánh bại đối phương. Nhưng là, ngẫm lại thân phận của người này. Ngẫm lại hắn đã từng mấy lần tập kích. Bọn hắn đã không phải lần đầu tiên giao thiệp, đối phương hẳn là chỉ có mình có được át chủ bài, giờ phút này lại không tiếc bất cứ giá nào muốn công kích mình. Hàn Phong ẩn ẩn cảm giác không thích hợp. Mà lúc này, Diệp Khinh Doãn bỗng nhiên mở miệng, ta nhớ ra rồi. Cái gì? Hàn Phong tâm thần nhảy một cái. Nô! Ta nhớ được tổ tiên nói qua, thôi diễn cảnh giới tối cao liền là hoàn mỹ phục khắc, không đơn thuần là thôi diễn bản thân, thậm chí có thể phục khắc lực lượng của đối phương. Nghe nói thời cổ, có người thật nghiên cứu ra loại này lực lượng, dự trữ đến phù văn bên trong, trở thành một loại thần bí di vật. Diệp Khinh Doãn nói. Làm sao ngươi biết? Thẩm Hà hiếu kỳ. Nghe nói một vị tiên tổ ý đồ dùng loại phương thức này muốn tránh đi nguyền rủa. Diệp Khinh Doãn nghĩ nghĩ, đáng tiếc thất bại. Thẩm Hà, tổ tiên của các ngươi thực biết chơi. Mà lúc này, Hàn Phong chau mày, đống nhiên minh bạch mục đích của đối phương. Cổ đại lực lượng, dự trữ phù văn. Gia hỏa này, nhưng có phương pháp phá giải. Hàn Phong gấp rút hỏi. Không có. Hoặc là bạo lực đối kháng, hoặc là để dự trữ phù văn hấp thu đến đầy, tự nhiên sẽ trở về. Diệp Khinh Doãn cười khổ. Nô. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Thế là, nhìn xem kia tập kích tới dự trữ phù văn, hắn linh cơ khẽ động, vung tay lên, trên người năm cái sa điêu nhất thời liền một mạch đánh đi lên. Chúng sa điêu. Chúng ta. Quá mức a. Buồn cười. Người ủy thác trong mắt lóe lên vẻ trào phúng. Ngu xuẩn. Đây chính là cổ đại bí thuật. Lại muốn dùng mấy cái sa bàn bên trong sa điêu đến ngăn cản. Thật là. Ha ha. Chỉ có thể nói, không có cố lực lượng kia, Hàn Phong cũng không gì hơn cái này đi. Nhưng mà, đúng lúc này, vâng, một loạt sa điêu nện vào đi. Các loại siêu năng nguyên tố nở rộ. Dự trữ phủ văn lại thật dừng lại tại không trung. Người ủy thác ngạc nhiên, cái này, vâng, dự trữ phủ văn lấp lóe ánh sáng nhạt, cùng sa điêu nhóm kịch liệt đan vào một chỗ. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, cuối cùng, dự trữ phủ văn hài lòng trở về. Nơi đó, lưu lại chỉ có mấy cái gầy không còn hình dáng sa điêu. Người ủy thác. Cái này. Thành vẫn bại. Hắn không có cảm nhận được Hàn Phong sử dụng kia cỗ sức mạnh đáng sợ, ngược lại là. Thế là. Hắn cảm giác dự trữ phù văn, lập tức một mặt ngộng bức nhìn thấy bên trong một đống rác rưởi hỗn tạp lực lượng, từ sa trần chi lực đến phong sa chi lực, lại là nước lại là nguyền rủa. Đã nói xong cổ đại lực lượng đâu. Còn có. Đây chính là đường đường cấp C trở lên dự trữ phù văn, đường đường cổ đại bí thuật. Liền xem như hắn cũng bất quá là mới có thể miễn cưỡng kích hoạt mà thôi. Nhưng mà, liền là cái này cường đại không ai bị nổi dự trữ phù văn, loại này cổ đại lưu lại bí thuật, thế mà bị Hàn Phong chạm khắc lấp kín. Làm sao có thể? Người ủy thác rung động. Đáng tiếc. Giờ phút này, dự trữ phù văn thu về. Ầm. Ban giám khảo công kích lại một lần nữa đem hắn xuyên qua, đâm lạnh thấu tim, người ủy thác tiếc nuối nhìn thoáng qua. Hóa thành một vòng ám ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Hả? Ban giám khảo chau mày, sắp xếp người đuổi theo cha. Người đã hoàn hảo. Hắn đem Hàn Phong nâng đỡ. Không có việc gì. Hàn Phong khẽ lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Ban giám khảo nhẹ nhàng thở ra. Hàn Phong cái này nếu là chết ở chỗ này, hắn sai lầm nhưng lớn lắm. Rốt cuộc tranh tài đã kết thúc. Yên tâm. Ta vừa rồi đã báo cảnh sát, hắn về sau sẽ không xuất hiện tại Hồng Diệp Thành. Ban giám khảo an ủi. Xét thấy loại này tình huống đặc biệt, chúng ta tuyên bố người này tất cả thành tích vô hiệu, ngươi vừa rồi mất đi kia một phần cũng không tính, lại lần nữa kế là luôn không. Hàn Phong. Bất quá. Tỷ số không quan trọng, hắn hiện tại có chút bận tâm, tên kia vậy mà trốn. Chịu tới làm thật đến có chuẩn bị. Còn có. Hắn vì sao biết mình có được sinh mệnh chi lực? Còn cố ý nghĩ đến phục khắc mình lực lượng. Gia hỏa này ở trong mắt Hàn Phong thành nhân vật nguy hiểm nhất. Hắn là ai? Mục đích là cái gì? Hắn phía sau màn còn có ai? Hắn vẫn sẽ hay không lại ra tay? Hắn như thế nào từ cấp C ban giám khảo trong tay đào tẩu? Đây hết thảy, Hàn Phong đều rất muốn biết rõ ràng. Đáng tiếc, đối phương đã sớm không biết trốn đi nơi nào, lần sau gặp lại, không biết khi nào. Nhưng mà, đúng lúc này, chúng ta Thẩm Hà đồng học kiêu ngạo nhô lên thân, ha ha, nói đến truy tung. A, Hàn Phong trước mắt sáng rõ, ngươi lại nước tiểu trên người hắn. Chương 132, thần bí biệt thự. Miệng hồ. Thẩm Hà giận dữ, ấn ký tiêu ký sự tình mà có thể gọi nước tiểu sao? Ở đâu? Lại chạy ngoài thành đi. Thẩm Hà bĩu môi, ta chỉ có thể tiêu ký phương hướng của hắn. Không sao. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, có phương hướng như vậy đủ rồi. Lúc này, hội trường tranh tài kết thúc. Hàn Phong nhún nhún vai, một điểm đại nhập cảm đều không có, nói nhảm. Ngươi để một cái luân không năm vòng lại đánh hai vòng xì dầu người có thể có cái gì đại nhập cảm. Mà lại, Hàn Phong nhìn một chút hiện trường, nhân số cũng không tính quá lớn, nghe nói hiện tại đấu vòng loại muốn đi 10 vòng, đào thải đến chỉ có 64 vị thời điểm mới có thể tiến vào vòng tiếp theo. Ân. Loại cấp bậc kia thi đấu sự tình, mới là mọi người muốn nhìn. Hồi lâu, Hàn Phong về tới khách sạn. Muốn đuổi sao? Thẩm Hà hưng phấn. Ta ngẫm lại. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Hắn vốn là không có ý định để ý tới người này, nhưng là gia hỏa này lại biết một chút bí mật của mình, còn cố ý tới đây mai phục chính mình. Cho nên, chỉ sợ thật mau mau đến xem. Nếu như người này thật nắm giữ bí mật gì, hắn không ngại đem hắn mang đi, ân. Đường sinh tử 750 ngày sinh mệnh lực, cũng đủ rồi. Thế là, đêm dài, chờ Hồng Diệp Thành đám người rơi vào trạng thái ngủ say, Hàn Phong lặng yên không tiếng động ra khỏi thành. Mục tiêu, Thẩm Hà chỉ hướng phương vị. Giờ phút này, Hàn Phong trong túi quần. Thẩm Hà toát ra một cái nho nhỏ đầu, tựa như là một cái hướng dẫn, người chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Đi lên phía trước đi thẳng. Thẩm Hà nói. Hả? Hàn Phong nhìn trước mắt vách núi rơi vào trầm tư, ngươi mẹ nó là gà áo mạp hướng dẫn A. Chỉ cho người hướng chặt đầu trên đường dẫn. Là cái phương hướng này A. Thẩm Hà gãi gãi đầu, thẳng tắp khoảng cách khẳng định là đúng rồi. Vậy liền cuốn đi. Hàn Phong thở dài. Thế là, bọn hắn từ khác một bên lại một lần nữa lách đi qua, Thẩm Hà hướng dẫn không quá chuẩn xác, chỉ có thể làm một la bàn, chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Rốt cục, trọn vẹn 2 giờ lộ trình, bọn hắn lần nữa cảm nhận được người kia khí tức. Xuất hiện. Thẩm Hà hưng phấn. Ừm. Hàn Phong thu liễm khí tức của mình, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Vùng ngoại thành. Nơi nào đó. Tại chân núi, có một tòa nhà nho nhỏ biệt thự, chung quanh vây đầy từng vòng năng lượng hàng rào. Liền ngay cả nơi cửa đều phong ấn gắt gao. Liền nơi này sao? Ừm. Thẩm Hà phi thường khẳng định, người kia hẳn là ngay ở chỗ này. Giờ phút này, hắn từ Hàn Phong trong túi quần lộ ra đầu, từ xa nhìn lại, những này phong ấn chỗ nghiêm mật, bình thường phương pháp hẳn là không cách nào tiến vào. Nhưng mà, vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được mình trọng yếu nhất bị Hàn Phong một thanh nắm chặt. Chật. Hưu. Lôi đình nổ bắn ra. Thẩm Hà toàn bộ chim cánh cụt sa điêu trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Từ năng lượng hàng rào bên trong nho nhỏ chống rông truyền đi qua, nện vào biệt thự mặt đất. Cực kỳ tốt. Ẩn nút thành công. Thẩm Hà. Ngươi nhìn. Cũng không khó như vậy. Hàn Phong mỉm cười. Ngươi vào xem tình huống như thế nào. Thẩm Hà. Hắn hận hận nhìn Hàn Phong một chút, chỉ có thể thận trọng hướng bên trong chạy tới. Cái này nếu là trước kia, hắn còn có thể thừa cơ hội chạy trốn. Hiện tại sao? Bản thể của hắn tại Hàn Phong thể nội, chạy đều chạy không được. Bởi vậy, Thẩm Hà thành thành thật thật ẩn nút đi vào, cho mọi người trực tiếp mình nhìn thấy hình tượng. Gian phòng thứ nhất, có người tu luyện. Cái thứ hai gian phòng, có người chơi đùa. Cái thứ ba gian phòng, một người trung niên ghé vào trên người một người. Hàn Phong mặt tối sầm, có thể hay không nói điểm chính. Đây không phải cho các ngươi điều tra địch tình sao. Thẩm Hà nhỏ giọng bi bi. Đây là địa phương nào? Không biết, không ai mở miệng. Thẩm Hà hồi phục. Bọn hắn không giao lưu. Hàn Phong nghi hoặc. A, tính giao lưu sao? Thẩm Hà hỏi. Không tính. Kia không có. Hồi lâu. Thẩm Hà tiếp tục thâm nhập sâu, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì. Một lát, hắn rốt cuộc tìm được người ủy thác vị trí chỗ ở. Chật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Giờ phút này. Trong đại sảnh. Người ủy thác quỳ bò sổn tại một lão giả trước mặt. Sư phụ. Người ủy thác thấp giọng. Người đã đến. Lão giả mở miệng. Kế hoạch như thế nào? Ta thua rồi. Người ủy thác móc ra dự trữ phù văn. Lão giả nhìn thoáng qua, lập tức ngạc nhiên, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy mấy loại siêu năng nguyên tố đan vào một chỗ, mỗi một loại đều gánh vác một bộ phận năng lực. Nếu như trực tiếp thôi động, mỗi loại năng lực đều có 20%. Đều. Ổn định. Nếu như thực chiến siêu năng chiến kỹ, cũng đồng dạng chỉ có bình thường siêu năng chiến kỹ 20%. Làm sao giống như sa trần chi lực rất rưỡi? Lão giả thở dài. Thật tốt dự trữ phù văn, ngươi thế mà có thể biến thành loại hiệu quả này. Thật xin lỗi. Ngươi bị thác hổ thẹn, kia Hàn Phong quá mức quỷ dị, ta thậm chí không cách nào bước ra hắn chân chính lực lượng. Nô. Lão giả khẽ gật đầu. Hàn Phong. Trước ghi lại, chớ để ý hắn. Lão giả trầm ngâm, chờ về sau, vi sư tự mình giúp ngươi diệt Hàn Phong. Minh Nhật Chi tinh khiêu chiến thi đấu đã mở, kế hoạch của chúng ta cũng nên một lần nữa khởi động. Ngài là nói. Không sai, những người kia mới là chúng ta mục tiêu chân chính. Vâng. Người ủy thác tỏ ra hiểu rõ. Giờ khắc này, ta chờ rất lâu. Lão giả cười lạnh, Hồng Diệp Thành đám kia lão già vừa vặn đi một cái khác thành thị họp, hiện trong này mạnh nhất cũng chính là Minh Nhật Chi tinh bọn này ban giám khảo, nếu là có thể bắt lấy bọn hắn. Hắn liếm liếm bờ môi. Trung quanh. từng vòng năng lượng màu đỏ rực tại bốc lên. Thẩm Hà trừng to mắt muốn nhìn rõ ràng, lại cảm giác được thân thể của mình sắp tan rã. Lực lượng kia. Thẩm Hà ánh mắt tránh đi, lúc này mới không tại chỗ tử vong. Giờ phút này, hắn chỉ dám ghé vào góc tường, ngụy trang thành một cái sẽ không động pho tượng, xa xa nghe, chỉ là cặp kia chim cánh cụt con mắt ngược lại là càng trừng càng lớn. Tựa như trung đồng. Ngươi khi đó tại Hồng Diệp di tích làm được cực kỳ tốt. Hồng Diệp Thành. Chúng ta dạng này. Để sư huynh của các ngươi đệ toàn bộ xuất thủ, nhất thiết phải cầm xuống Minh Nhật Chi Tinh hạng nhất, sau đó bái tên kia vi sư, thừa cơ chơi chết hắn. Vật này cho ngươi, chỉ cần tại kính trà thời điểm đưa lên. Chỉ cần ra hỏa này lạnh, còn lại những tên kia đều không phải bản tôn địch, đến lúc đó, ta thừa cơ xuất thủ, tấn thăng cấp A. Ha ha. Hồng Diệp Thành mấy trăm vạn người. Đầy đủ. Âm lanh thanh âm thổi qua. Thẩm Hà dọa đến sửng sốt không dám động đạn một chút. Vũ Thảo. Gia hỏa này đến cùng là ai? Chỉ là. Cường giả trung quy là cường giả. Cho dù Thẩm Hà một mực không hề động, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lão giả kia y nguyên cảm giác được một tia kỳ diệu thăm dò cảm giác. Chật. Ai? Lão giả nổi giận. Vâng. Quang ảnh lấp lẽ. Hắn lại một nháy mắt thẳng hướng Thẩm Hà. Không được. Thẩm Hà sắc mặt đại biến. Xong. Là hắn biết, loại này cấp B đại lão, căn bản không cần bất kỳ lý do gì, bọn hắn liền có các loại quỷ dị mà không giống bình thường năng lực nhận biết. Giờ phút này, hắn nếu là bị phát hiện, cổng Hàn Phong, ai cũng chạy không được. Sinh mệnh chi lực. Vô dụng. Hàn Phong mỗi một cái cấp E đều cần 100 ngày sinh mệnh, đối mặt trước mắt vị này hư hư thực thực cấp B đại lão, đoán chừng đem Hàn Phong ép khô đều không đủ. Cho nên, làm cái gì? Thẩm Hà có chút hoảng sợ. Lúc này nếu là chết rồi, không riêng là hắn hay là Hàn Phong, vẫn là tất cả Sa Điều cũng bị mất. Bất quá, ngay tại đại lão vọt tới trong nháy mắt đó. Hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Thế là... Cả... Hắn tại chỗ từ chim cánh cụt hình thái đổi cái bộ dáng. Hưu. Qua trong giây lát, đại lão liền giết tới đây. Chỉ là, khi hắn tràn ngập sát ý ánh mắt đảo qua thời điểm. A, giờ phút này, nơi hẻo lánh bên trong... Hoàn toàn chính xác có một cái không thuộc về nơi đây đồ vật, cũng là gây nên hắn cảnh giác vật thể, chỉ là, cùng hắn tưởng tượng bên trong địch nhân khác biệt. Đây là một cái Sa Điêu. Ân, một cái tạo hình tràn đầy đường cong mỹ cảm Sa Điêu, cực kỳ giống hắn lần trước tại nào đó chợ đen nhìn thấy thuần phỉ thúy làm thành quả ca nghệ thuật pho tượng. Lao giả lập tức ngạc nhiên. Sau đó, hắn liền nghĩ tới mình tháng trước vừa mới bảo dưỡng vị kia năm gần chừng 30 tuổi đối tượng. Chật. Thở dài một tiếng. Chương 133. Đây chính là tình yêu đi. Mà lúc này, bên ngoài biệt thự, Hàn Phong đang chờ đợi, bởi vì Thẩm Hà không dám truyền lại tin tức, nói rõ hắn khả năng thấy được chân chính bí mật. Chỉ là, cái này vừa chờ, liền là 2 giờ. Hàn Phong có chút khẩn trương. Thẩm Hà trở về sao? Không. Cái kia hẳn là không chết. Hàn Phong nghi hoặc. Thẩm Hà Sa Điêu là bao cắt ngưng tụ, nếu là tử vong, trực tiếp liền trở lại. Muốn bắt lấy Thẩm Hà cũng không có khả năng. Thẩm Hà có thể tùy tiện tự sát. Cho nên, cái này trọn vẹn 2 giờ. Hẳn là, xảy ra chuyện gì rồi? Cũng may. Lúc này, góc tường, một cái Sa Điêu cẩn thận từng ly từng tí, không dám vận dụng bất luận cái gì năng lượng, cứ như vậy dùng vật lý phương thức thận trọng bò lên ra. Thẩm Hà. Đám người kinh hỉ. Hồi lâu. Thẩm Hà về đơn vị. Làm sao lại lâu như vậy? Bị làm chết mãi. Tự sát không trở về tới. Triệu Tử Hà nghi hoặc. Kia chẳng phải bị phát hiện rồi. Thẩm Hà xem thường, bên trong có một cái cấp B trở lên đại lão, nếu như hắn xuất thủ, chúng ta đi toàn lệnh. T. Đám người tâm thần chấn động. Cấp B đại lão. Trong này. Cả. Hàn Phong lặng yên không tiếng động rời xa biệt thự, ngươi nhìn thấy cái gì? Lao đầu kia vì đột phá cấp A, muốn hủy diệt Hồng Diệp Thành. Thẩm Hà chi tiết nói ra. Thật ác độc. Hàn Phong sợ hãi than. Hắn biết những người này toan tính làm loạn, nhưng là từ chưa nghĩ tới. Bọn hắn càng như thế nhẫn tâm, dự định hủy diệt toàn bộ thành thị, một tòa thành thị cấp 1. Khát máu. Lao đầu kia chỉ sợ không đơn giản. Diệp Khinh Doan trầm giọng nói, chúng ta tiên tổ trong đường, phàm là có thể thôn phệ người khác tinh huyết, đều là đại ma đầu. Mỗi một cái đều cực kỳ khủng bố. Người cái này cũng biết. Hàn Phong xem xét hắn một chút. Ừm. Diệp Khinh Doan gật đầu, một vị tiên tổ đã từng dùng loại phương thức này phòng ngừa nguyền rủa. Cũng lạnh. Đám người. Nhà các ngươi tổ tiên thật là châu phê. Bất quá. Lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Rời đi trước nơi đây đi. Thẩm Hà có chút chưa tỉnh hồn, lao đầu kia quá kinh khủng, kém chút bị hắn chơi chết. Hàn Phong sắc mặt biến hóa, ngươi bị thấy được. Ừm. Thẩm Hà cười khổ, kém một chút liền bị diệt. Hàn Phong kinh dị. Đối phương trông thấy Thẩm Hà nhưng lại thả nó rời đi, không phải là mưu kế. Sẽ không. Thẩm Hà kết luận, hắn mặc dù thấy được ta, nhưng bị ta giấu giếm đi qua. Thật. Hàn Phong hồ nghi. Ngươi chỉ là một cái sa điêu, như thế nào giấu giếm loại kia đại lão? Khục. Thẩm Hà do dự một chút, ta thay đổi bộ dáng, lao đầu kia cho là ta là vợ hắn đồ vật, liền đem ta vứt xuống vợ hắn gian phòng. Nói đến đây, Thẩm Hà biểu lộ cổ quái, dừng một chút, ta ở bên trong ẩn nút một lát. Khục, tóm lại, qua 2 giờ, bọn hắn đều bế quan về sau, ta mới rời khỏi. Hàn Phong. Đám người. Luôn cảm giác, cái này kịch bản ở nơi nào nhìn qua. Thế là, bọn hắn quan sát tỉ mỉ Thẩm Hà, lần này phát hiện, Thẩm Hà so đi vào thời điểm, nhỏ xíu gầy một chút. Ân. Đám người lâm vào trầm tư. Vất vả. Hàn Phong bùi ngùi mãi thôi. Không vất vả hay không? Thẩm Hà gượng cười hai tiếng. Hồi lâu. Cân nhắc đến địch nhân thực lực quá cường đại, Hàn Phong chỉ có thể từ bỏ, tạm thời về tới Hồng Diệp Thành, chỉ là cái này âm mưu. Quá mức không hợp thói thường, căn bản không ai tin tưởng. Không có chuyện, chúng ta phát ra tới cảnh cáo người khác. Triệu Tử Hàng kiên trì. Lần trước Thủy Bản Sư sự tình để hắn ấy náy không thôi, lần này. Nhưng mà, lúc này, Hàn Phong tiện tay đăng nhập Hồng Diệp Thành mạng lưới cộng đồng, sau đó ngạc nhiên phát hiện, liên quan tới Hồng Diệp Thành bị hủy diệt tin tức, trước trước sau sau mấy ngàn cái. Đám người. Những tin tức này, Hàn Phong tiện tay mở ra một cái trước mấy ngày, nói là, phát hiện một cái địch nhân, có được có thể biến đổi đều có thể thu nhỏ siêu năng nguyên tố, lại biến thành cự nhân, tiến công Hồng Diệp Thành. Hắn trong lúc vô tình phát hiện kế hoạch của địch nhân, nghe nói hành động tên liền gọi tiến công cự nhân vân vân. Đáng tiếc. Phía dưới một đám châm chọc khiêu khích. Ca môn, uống say rồi. Liên là các ngươi những này vương bắt đản mỗi ngày tung tin đồn nhảm, hại chúng ta Hồng Diệp Thành du lịch nhân số đại giảm. Chính là. Huynh đệ, sắt vách thành thủy quân A. Mọi người chào phúng. Hàn Phong. Hắn đã có thể dự đoán đến mình phát ra tin tức sẽ có hậu quả gì không? Nô. Nhìn đến công khai là không thể nào. Lại là dạng này. Thẩm Hà bĩu môi. Lần trước Hàn Phong vì từ Thủy Bản Sư trong tay cứu người, cũng là như thế, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng còn không có mấy người cảm tạ hắn. Trên thế giới này cái gì người khó chịu nhất? Người tốt. Ta cảm thấy vẫn là giả chết tương đối tốt. Thẩm Hà rất bình tĩnh, một trận hủy diệt mấy triệu người âm mưu, ngươi trong lúc vô tình phát hiện lại như thế nào? Ngươi bây giờ chọc giận đối phương, cũng chỉ là sẽ để cho đối phương sớm xuất thủ mà thôi. Đến lúc đó Hồng Diệp Thành một trận đại chiến bộc phát, ngươi cho rằng người nơi này liền có thể còn sống sót. Kế hoạch của bọn hắn bên trong, nếu như sớm bị người phát hiện, sẽ lập tức xuất thủ. Thẩm Hà bất đắc dĩ. Vậy ý của ngươi? Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Mang muội chạy trốn. Thẩm Hà không chút do dự, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, cần phải ngươi. Ừm. Lý Hạo Thần đồng ý. Hồ nháo. Triệu Tử Hàng phẫn nộ, nguy nan thời khắc, chúng ta sao có thể trốn? Ngươi ngậm miệng. Thẩm Hà trừng to mắt, lần trước loại chuyện này ngươi thế nhưng là nhân vật phản diện. Cũng là bởi vì lần trước từ các ngươi Thủy Bản Sư trong tay cứu người, Hàn Phong mới có thể ăn thiệt thòi. Ngươi. Triệu Tử Hàng khó thở, chợt hai người xoay đánh tới cùng một chỗ. Đám người trợn mắt trừng một cái. Ngây thơ. Ngươi thấy thế nào? Cầu Đại Hổ nhìn về phía Hàn Phong. Cho ta ngẫm lại. Hàn Phong trầm ngâm một lát. Muội muội hẳn là nghe mình. Nô. Làm gia trưởng, nàng có nghe lời hay không cũng không trọng yếu, cùng lắm thì trực tiếp vác đi chính là, chủ yếu là Triệu Tử Hàng cô em gái kia Triệu cô nương. Ân. Hàn Phong nghĩ nghĩ, cho Triệu cô nương phát tin tức, Triệu cô nương, về sau theo ta đi Thiên Phong Thành như thế nào? Cả. Đối diện yên lặng thật lâu. Hồi lâu. Triệu cô nương mới phát tin tức. Hàn Phong, thật có lỗi. Xin cho phép ta trước cự tuyệt. Mặc dù chúng ta ở chung coi như vui sướng, ngươi thiên phú không tồi, nhan giá trị cực kỳ cao, là các thiếu nữ trong lòng ánh trăng sáng, nhưng là chúng ta rốt cuộc chưa có tiếp xúc qua mấy lần, cũng không có chính thức hẹn hò qua, đều không nói qua yêu đương, cứ như vậy đột nhiên để cho ta gả đi không tốt lắm đâu. Ca ca ta sẽ xem thường ta. Cha mẹ ngươi cũng sẽ xem thường ta. Cho nên, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là suy nghĩ nhiều ra một chút thời gian, nếu ngươi thật thích ta, liền đến Hồng Diệp Thành tìm ta đi. Ta nguyện ý cùng ngươi hẹn hò một lần, bắt đầu lại từ đầu. Hàn Phong. Đám người. Khá lắm. Triệu cô nương phải chăng suy nghĩ nhiều quá. Cả. Mấy người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Triệu Tử Hàng. Chật. Triệu Tử Hàng giận dữ. Hàn Phong, ngươi mẹ nó nói chuyện liền không có thể nói rõ hơn một chút sao? Ngươi còn không bằng nói cho nàng Hồng Diệp Thành gặp nguy hiểm đâu. Ngươi cảm thấy nàng tin? Hàn Phong ngữ khí yếu ớt. Hồng Diệp Thành địa vị gì? Hắn thân phận gì? Cảm giác kia. Ngươi tại Đế Đô khi đi học, một cái thích ngươi đồng học đống nhiên nói cho ngươi, không tốt rồi, siêu nhân điện quang qua mấy ngày tiến đánh địa cầu, ngươi cùng ta về nhà đi. Ngươi nghĩ như thế nào? Không tại chỗ báo cảnh bắt ngươi cái bê tê thế là tốt rồi. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Tử Hàng tuyệt vọng. Các ngươi thật cảm thấy lão đầu kia có thể tiêu diệt Hồng Diệp Thành? Cầu Đại Hổ có chút hoài nghi. Có thể. Thẩm Hà phi thường khẳng định, các ngươi là không biết, lão đầu kia phi thường khủng bố, cái kia to lớn trong biệt thự, ẩn tàng cũng đều là đệ tử của hắn. Mỗi cái đều cực kỳ cường đại. Cấp E, cấp D, khả năng còn có đại lượng cấp C. Mỗi người bọn họ đều có kế hoạch của mình. Hiện tại tổ hợp đến cùng một chỗ, dự định hủy diệt Hồng Diệp Thành, ta cảm thấy thật đúng là có khả năng. Thẩm Hà trầm giọng nói. Làm một nhìn qua đối phương kế hoạch người, hắn cảm giác có chút hoảng sợ. Đối phương rất thông minh tránh đi Hồng Diệp Thành đỉnh cấp chiến lực, cũng không có ý định đối phó bọn hắn, mà là đơn thuần đối phó Hồng Diệp Thành mấy trăm vạn con dân. Ân, thôn phệ xong liền chạy. Đến lúc đó, lão giả kia đột phá cấp A, đi xa tha hương, coi như những cái kia đại lao về tới Hồng Diệp Thành, lại có mấy người tóm được hắn. Hắn tại sao muốn dùng loại phương thức này đột phá cấp A? Triệu Tử Hàng nghi hoặc. Nghiên kỷ quá lớn. Diệp Khinh Doãn cất cao giọng nói, có ít người bình thường thủ đoạn không cách nào đột phá, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù. Lao đầu kia thực lực, tôn nghiêm, thân thể, rất có thể tại cấp B quá lâu, tuổi thọ sắp kết thúc, nếu là có thể lúc này đột phá cấp A, tất nhiên có thể để cho hắn tỏa ra sự sống. Nha! Thẩm Hà đã hiểu. Bởi vì hắn nghĩ tới gian phòng kia cô nương. Ân, ngươi nhìn, cái này, chính là vì cái gì lao đầu kia nhất định phải đột phá cấp A nguyên nhân. Người đây này, vẫn là không chịu nhận mình giả A. Hàn Phong bởi vì sinh mệnh lực vấn đề không muốn chết, người ta bởi vì cô nương vấn đề không chịu nhận mình giả. Ân, có lẽ Hồng Diệp Thành đại lao có chỗ chuẩn bị đâu. Cầu Đại Hổ suy đoán, ta cảm thấy cấp A đại lao khẳng định so lão nhân này châu phê đi, nói không chừng là cố ý ra ngoài dẫn dụ hắn xuất thủ đâu. Cũng có khả năng, nhưng là địch tại ám. Lý Hạo Thần lắc đầu. Nghe nói bọn hắn lần này đi học cũng là bởi vì càng chuyện đại sự, thật đúng là không nhất định có thể chú ý tới một cái cấp B siêu năng giả. Mỗi người nói một kiểu. Bất quá. Hàn Phong nghe xong, tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn đối trở thành anh hùng không hứng thú gì, nhưng là chuyện này đã thực chất ảnh hưởng đến mình, muội muội việc học, cùng hắn tiền thưởng. 10 năm sinh mệnh lực. Nhờ vào người ủy thác trợ giúp, hắn hiện tại đã 7 tháng liên tiếp. 7 tháng liên tiếp khái niệm gì? Lại tùy tiện đánh mấy lần liền có thể lẫn vào 6-4 cường, đến lúc đó lại khiêu chiến mấy lần, liền có thể thành công lẫn vào 8 người đứng đầu, cầm ban thưởng chạy trốn. Ân, nếu như lão đầu kia thật muốn xuất thủ, những người khác lại ngăn không được. Cùng lắm thì trận chung kết trước lại trốn. Cũng có thể. Đám người nhao nhao đồng ý, chúng ta tận khả năng âm thầm hành động, mai phục một tay, có thể giải quyết tốt nhất. Nếu như thực sự không được, chúng ta cầm ban thưởng lập tức rời đi Hồng Diệp Thành, quyết không thể để đại lao phát giác. Được. Hàn Phong khẽ gật đầu. Như thế, 10 năm sinh mệnh lực có thể thuận lợi tới tay. Ân, Hàn Nhung Nhung bên kia có thể xin phép nghỉ, về phần Triệu cô nương. Hàn Phong nhìn về phía Triệu Tử Hàng. Triệu Tử Hàng thở dài một tiếng, hồi lâu, qua vài ngày đúng lúc là sinh nhật của ta, muội muội ta hẳn là sẽ đi một chỗ tê bai ta, đến lúc đó, làm phiền Hàn Huynh chuẩn bị một cái bao tải. Hàn Phong, không hổ là thân ca ca. Thực sự, cực kỳ tốt. Kế hoạch đã quyết định, Hàn Phong liền định về khách sạn. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn bên này mới vừa đi một con đường, liền đối diện cùng Triệu cô nương đụng phải. Hàn Phong. Triệu cô nương hơi kinh ngạc. Nàng nhìn xem trên điện thoại di động, vừa rồi mình phát nếu ngươi thật thích ta, liền đến Hồng Diệp Thành tìm ta đi, ta nguyện ý cùng ngươi hẹn hò một lần tin tức. Nhìn nhìn lại trước mắt vốn nên tại Thiên Phong Thành Hàn Phong. Hàn Phong, hắn lại bởi vì là một câu nói của mình trong đêm đi máy bay dám đến nơi này. Đồng nhiên, Triệu cô nương cảm giác mình nhịp tim thình thịch. Hẳn là, đây chính là tình yêu. Chương 134, ngoài ý muốn loại chuyện này đi. Đêm dài, khách sạn phụ cận. Hàn Phong cùng Triệu cô nương hai mặt nhìn nhau. Cái kia, Hàn Phong trầm ngâm một lát, nếu như ta nói chỉ là trùng hợp ngươi tin không? Tin. Triệu cô nương mỉm cười. Nha, tiểu Hàn Phong da mặt còn rất mỏng. Kỳ thật, Hàn Phong vừa muốn mở miệng. Đồng nhiên, một cái nhìn qua vẹn vẹn 10 tuổi tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót từ bên cạnh cửa hàng đi tới, lôi kéo Triệu cô nương góc áo, tò mò nhìn Hàn Phong, mụ mụ, hắn là ai? Hàn Phong. Triệu Tử Hàng. A thông suốt. Thẩm Hà hưng phấn. Em gái ngươi kết hôn. Hàn Phong hỏi Triệu Tử Hàng. Không a. Triệu Tử Hàng không thể tin được, nàng kết hôn không có khả năng không nói cho ta à. Lại nói, tiểu cô nương này tuổi tác cũng không đúng a. Cũng thế. Hàn Phong lấy lại tinh thần. Vị này là? Hàn Phong hỏi. Nữ nhi của ta. Triệu cô nương sờ sờ tiểu cô nương, ta vừa tới nơi này khi đi học, là lao sư của nàng, cha mẹ của nàng lại một lần nữa trong di tích rốt cuộc không trở về, ta liền thành gia trưởng của nàng. Nha. Hàn Phong hiểu rõ. Đây chính là ta hy vọng ngươi tới nguyên nhân. Triệu cô nương có chút xấu hổ, ta đối với ngươi kỳ thật còn có một số hảo cảm, nhưng là, ta đã quyết định dưỡng dục nàng liền không khả năng từ bỏ, cho nên, vẫn là phải chính ngươi suy tính một chút phải chăng có thể tiếp nhận, nếu như trả lại ngươi nguyện ý. Qua mấy ngày tới tìm ta. Nói xong, nàng mang theo nữ nhi rời đi, đi, mụ mụ mang ngươi ăn bữa khuya. Tốt. Tiểu cô nương hưng phấn. Mà lúc này, Triệu Tử Hàng thất vọng mất mát, có chút đau lòng nhìn xem muội muội thân ảnh, nhận nuôi một cái tiểu nữ nhi. Đoán chừng, nàng nhớ tới đã từng chính mình. Năm đó, huynh muội bọn họ liền là như thế. Mà bây giờ, hắn lạnh, muội muội của hắn. Hàn Phong, ngươi phải nhanh một chút mạnh lên a. Triệu Tử Hàng tự lẩm bẩm. Hắn cũng không muốn chờ muội muội già đi lại phục sinh. Đương nhiên, hắn liền có một loại mau chóng để Hàn Phong mạnh lên, mình mau chóng phục sinh quyết tâm. Hàn Phong càng sớm trở thành cường giả, hắn liền càng sớm có thể sống lại. Được. Hàn Phong bùi ngùi mãi thôi. Là đêm. Hàn Phong tiếp tục tu luyện. Mà Triệu Tử Hàng bọn người thì cho hắn phân tích ngày sau sẽ gặp phải đối thủ. Nói thật, trên cơ bản không có gì có thể thảo luận giá trị. Tại chính thức tiến vào đấu bán kết trước kia, gặp phải cơ bản đều là cấp E tiêu chuẩn đối thủ. Lấy Hàn Phong thực lực bây giờ, vấn đề không lớn. Thế là, ở sau đó trong trận đấu, Hàn Phong bắt đầu quét ngang. Cơ hồ tất cả cấp E giai đoạn đối thủ, liền không có tại Hàn Phong trong tay chống nổi 10 giây. Liên tiếp 7-8 trận, thuận lợi bước vào đấu bán kết. Giờ phút này, Hồng Diệp thành phần lớn người đã đào thải, lưu lại vẹn vẹn chỉ có 64 vị tiến vào đấu bán kết cường giả, mỗi một cái đều là cấp E đỉnh phong cùng cấp D sơ giai. Sức chiến đấu cực mạnh. Ân. Ngoại trừ Hàn Phong. Hàn Phong xem như nơi này một cái duy nhất cấp E trung giai siêu năng giả. Giờ phút này, Minh Nhật Chi Tinh các ban giám khảo cũng có chút ngộng. Lại có một cái cấp E trung giai. Đúng. Không phải là cao nhất cái chủng loại kia siêu năng nguyên tố. Không, hắn là Sa Bàn Sư. Cắt. Ban giám khảo có chút ngộng, Sa Bàn Sư. Đúng, bất quá, căn cứ hiện hữu tư liệu, người này tại Thiên Phong Thành bởi vì chiến đấu cảm giác cực mạnh, thường xuyên vượt cấp chiến đấu, từng đã đánh bại cấp D siêu năng giả. Trợ lý báo cáo. Nô. Các ban giám khảo hiểu rõ, nếu như thế, vậy liền tiếp tục đi. Ở giữa, một vị nhìn qua 7-80 tuổi lão giả, giờ phút này thần sắc đạm mạc, trên thân rất có một cỗ không giống bình thường uy nghiêm, đây chính là đại lao khí tức. Ngài nhìn, đám người nhìn về phía hắn. Tiếp tục đi. Đại lao thản nhiên nói, vàng lấy cấp E trung giai tiến đến, tất có chỗ hơn người, để chính hắn phấn đấu đi. Vâng. Các ban giám khảo lĩnh mệnh. Hồi lâu, Hàn Phong chính thức tiến vào đấu bán kết bên trong, chỉ là, để Hàn Phong không nghĩ tới chính là, vận may của hắn tựa hồ ở thời điểm này kết thúc. Vị thứ nhất đối thủ, cấp D. Hàn Phong nhìn lướt qua, tại chỗ từ bỏ. Vị thứ hai đối thủ, cấp D. Hàn Phong. Vị thứ ba đối thủ, cấp D. Hàn Phong mặt có chút tái rồi. Vị thứ tư đối thủ, cấp D. Không phải. Hàn Phong cảm giác nơi nào không thích hợp. Vị thứ năm đối thủ, cấp D. Ai? Hàn Phong ngộng. Trận. Vị thứ sáu đối thủ, cấp D. Thế là, đấu bán kết giai đoạn, Hàn Phong tại chỗ bị đào thải. Hàn Phong. Giờ phút này, Hàn Phong đứng tại cửa hội trường, nhìn xem náo nhiệt của chúng, cả người đều là hoảng hốt, cái này mẹ nó khoa học sao? Thảo. Vì cái gì liền trực tiếp đào thải? Liền không hợp thói thường. Đây cũng là kế hoạch của các ngươi. Phụ trách giữ gìn sinh mệnh Sa Bàn Cẩu Đại Hổ làm xong về sau, tò mò hỏi. Cả. Chúng Sa Điêu một mảnh yên lặng. Có chút lúng túng giả bộ như không nghe thấy, kế hoạch của bọn hắn bên trong, giống như không có cái này à. Lúc này, Hàn Phong rời khỏi phẫn nộ. Trước mấy ngày hắn còn lòng mang thương hại cân nhắc phải chăng cứu vớt Hồng Diệp thành mấy triệu người, ai có thể nghĩ, hiện thực tàn khốc như vậy, lại thời cơ cũng không cho. Lạt kê tranh tài, hủy ta thanh xuân. Cứu người. Phi. Để bọn hắn đi chết đi. Hàn Phong giận dữ rời đi. Đừng a. Triệu Tử Hàng khóc, ta muội muội còn ở đây a? Bao tải chứa đi chính là. Hàn Phong tức giận nói. Nha. Triệu Tử Hàng trung thực. Thế là, Hàn Phong mang theo đầy bụng tức giận rời đi, về tới khách sạn, bắt đầu chuẩn bị thoát đi Hồng Diệp Thành kế hoạch. Cái này, cứ như vậy đi. Lý Hạo Thần cẩn thận từng ly từng tí. Không phải đâu. Thẩm Hà thở dài, chúng ta đều bị đào thải a. Còn đánh cái lông a. Triệu Tử Hàng, Diệp Khinh Doãn. Hiển nhiên, kế hoạch dạng này phát triển hiển nhiên mọi người cũng không nghĩ tới. Ta luôn cảm giác dạng này rời đi không tốt lắm. Cầu Đại Hổ thở dài. Vậy cũng không có cách a. Thẩm Hà lắc đầu, thực lực như thế, lại có thể thế nào? Những cái kia cứu vớt thế giới sự tình, vẫn là giao cho những cái kia lợi hại hơn người đi thôi. Thế là, vào lúc ban đêm, Hàn Phong bọn người quyết định chấp hành B kế hoạch. Đêm dài, Hàn Phong thay đổi một thân y phục dạ hành, lặng yên không tiếng động sờ về phía Triệu cô nương trô khách sạn, cầm trong tay sớm chuẩn bị tốt bao tải. Hàn Phong, ngươi một hồi nghe ta. Ta biết muội muội ta nhược điểm. Chúng ta thừa cơ đồng loạt ra tay, trực tiếp để nàng hôn mê, sau đó đóng gói mang đi. Triệu Tử Hàng tỉnh táo phân tích. Được. Hàn Phong khẽ gật đầu. Thế là, hắn lại một lần nữa sờ lên Triệu cô nương giường, Triệu Tử Hàng chờ xa điều cũng chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, liền tại bọn hắn vừa sờ đến bên giường thời điểm, Triệu cô nương động thủ, lực lượng vô tận trong nháy mắt đổ xuống ra. Vâng! Vâng! Tinh thần chi lực nổ tung. Cả phòng đều bị lực lượng kinh khủng tràn ngập. Triệu cô nương hai mắt lấp lóe vô tận lam mang, một đôi chạm năng lượng màu xanh lam cánh như ẩn như hiện, sức mạnh đáng sợ đó vẹn vẹn chỉ là từ Hàn Phong trước mắt đảo qua. Cả! Hàn Phong thậm chí cảm thấy không khí vặn mèo. Trốn! Không có chút gì do dự, Hàn Phong trong nháy mắt đem Triệu Tử Hàng ném ra bên ngoài. Hả? Triệu cô nương kinh ngạc, kia nhào mà đến một đoàn màu lam, nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đây là cả ca khí tức sao? Triệu cô nương hoảng hốt. Cũng liền tích tắc này. 3. Thủy điêu nổ tung, Triệu Tử Hàng khét muội muội một mặt, Hàn Phong thừa cơ đào tẩu. Hồi lâu, người chấp pháp giáng lâm. Toàn bộ Hồng Diệp Thành tiến vào giám sát giai đoạn. Mà nơi nào đó, Hàn Phong chật vật ốn tại một góc nào đó. Một mặt ngọa tào biểu lộ, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, mình bê kế hoạch liền thất bại như vậy. Nếu không phải, Triệu cô nương bị ca ca dìm nước không về sau ngây dại. Hắn khả năng lại không có. Cam Lê Nương. Bọn hắn bắt đầu làm kế hoạch thời điểm, thật không nghĩ đến, Triệu cô nương cái này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế. Ta nói qua muội muội ta thiên phú cực tốt. Triệu Tử Hàng có chút trột dạ lẩm bẩm. Bọn hắn cân nhắc đến Triệu cô nương là cấp dê. Nhưng là hẳn là rất yếu cái chủng loại kia, xa xa yếu tại phương kỳ rất ít tham dự chiến đấu phổ thông cấp dê bạch lĩnh. Ai biết? Triệu cô nương lại cường đại như thế. Một chiêu, chỉ một chiêu, Hàn Phong thiếu chút nữa bị mang đi. Đến tận đây, A kế hoạch B kế hoạch toàn bộ thất bại. Hàn Phong nhìn xem tòa này đèn đuốc sáng trưng tùy tiện liền đem mình đào thải thành thị, lại ngẫm lại Triệu cô nương kia kinh khủng sức chiến đấu, cùng kế hoạch của mình. Cứu người. Cứu cái giam A. Cái này mẹ nó Hồng Diệp Thành là người đều mạnh hơn chính mình đi. Được rồi. Hủy diệt đi. Ta quá mệt mỏi. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 135, chỉ cần chúng ta trước diệt Hồng Diệp Thành, địch nhân liền không có cơ hội hủy diệt. Giờ phút này. Sinh mệnh xa bàn. Sa Điêu nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng không biết an ủi ra sao. Hắn trước kia cũng dạng này. Đám người nhìn về phía Thẩm Hà. Kia đến không? Thẩm Hà thở dài, đoán chừng bị đả kích đi. Đám người. Chuyện này đi, là rất thao đản. Tại bọn hắn xuất thủ trước đó, ai có thể nghĩ tới, lại đột nhiên gặp được loại tình huống này, tranh tài bị đào thải còn chưa tính, người cũng không mang đi. Mà lúc này, Hàn Phong đống nhiên đứng dậy. Người đi đâu vậy? Triệu Tử Hàng lo lắng. Về nhà. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, ta đều bị đào thải, còn có ta cái gì vậy? Ta cho muội muội xin phép nghỉ. Liền nói người trong nhà sinh mệnh. Muội muội của ngươi sẽ tin. Thẩm Hà hoài nghi. Vậy ta liền nói ta muốn cùng Đàm cô nương kết hôn. Hàn Phong cười lạnh, nàng tiểu gì cũng sẽ tới đi. Thẩm Hà. Khá lắm. Đây là muốn dốc hết vốn liếng a. Đừng a. Triệu Tử Hàng khóc, muội muội ta còn chưa đi sao à, lại nói, ngươi suy nghĩ một chút hôm qua tiểu cô nương kia. Ngươi bỏ được nhìn các nàng chết ở chỗ này. Cần phải ta. Hàn Phong dở khóc dở cười. Hôm qua tranh tài kết thúc ta liền nghĩ minh bạch, ta điểm ấy lực lượng, không sử dụng sinh mệnh chi lực, liền là cái phổ thông siêu năng giả. Ừm. Coi như thần niệm sa bàn phụ trợ, cấp E đỉnh phong chấm dứt. Cao hơn. đánh không lại. Cho nên, chớ nói chi là cấp D trở lên, lại nói, hiện tại tình huống này, tranh tài cũng bị đào thải, như thế nào ngăn cản bọn hắn công kích ban giám khảo. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Triệu Tử Hàng trầm mặc. Hắn nhìn phía xa, nhìn xem tòa thành thị này, nếu như Thẩm Hà nói hết thảy đều là thật, tòa thành thị này sợ là rất nhanh liền không có a. Đến lúc đó, về phần muội muội của ngươi, yên tâm, loại kia sức chiến đấu, Hồng Diệp Thành chết hết đoán chừng muội muội của ngươi đều vô sự. Hàn Phong tức giận nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Triệu Tử Hàng thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp, nếu quả như thật đến loại trình độ đó, hy vọng ngươi giúp ta làm một việc, giúp ta đem muội muội mang vào. Triệu Tử Hàng khẽ cắn môi. Cuối cùng, trong này còn có một tia hy vọng, tiêu hao sinh mệnh lực, ta về sau sẽ cố gắng đền bù cho ngươi. Hàn Phong khẽ gật đầu, được. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ cứu người, đáng tiếc, làm bị đào thải thời điểm, hắn liền đã mất đi tư cách tranh tài. Còn dựa vào sinh mệnh chi lực đánh vào đi. Cái kia điểm sinh mệnh lực đủ làm gì? Diệt một cái cấp D khả năng liền tiêu hao hơn phân nửa. Hai cái cấp D, hắn liền phải quỳ. Cho nên, hắn muốn ở lại chỗ này nhìn xem, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Thế là, lâm thời C kế hoạch khởi động. Hàn Phong quyết định trong này đánh một chút xì dầu, chờ tranh tài kết quả, nếu như những người kia kế hoạch thuận lợi, bọn hắn liền thừa cơ rời đi Hồng Diệp Thành. Ân, hắn cũng chỉ có thể dạng này. Bởi vậy, tranh tài những ngày này, Hàn Phong liền lưu tại khách sạn tu luyện, mỗi ngày cố gắng tu luyện, phi thường tiến tới, sa trần chi lực cũng phi thường ổn định hướng về cấp E cao giai tới gần. Mà lúc này, Minh Nhật Chi Tinh tranh tài đã tiến vào xuống một cái giai đoạn. Theo Hàn Phong đào thải, dòng giã cường giả bắt đầu giao phong, các loại cường đại cấp D siêu năng giả tại trong hội trường quyết đấu, tình hình chiến đấu thảm liệt. Cuối cùng, có mấy người xông vào trận chung kết. Năm nay cực kỳ hung manh a. Diệp Khinh Doãn cảm khái, những năm qua cấp D số lượng không nhiều như vậy. Nói rõ hoàn cảnh lớn càng ngày càng tốt. Cầu Đại Hổ mỉm cười. Địch nhân kế hoạch như thế nào? Giống như cực kỳ thuận lợi. Không có bị xấu diệt. Không có. Đã đến trước ba. Nha. Hàn Phong rất thất vọng. Bằng cái gì bọn hắn kế hoạch liền thuận lợi như vậy? Giờ phút này, đối phương đã tiến vào trước ba, dựa theo kế hoạch. Nô. Ngày mốt liền là đối phương lúc động thủ, đến lúc đó, cái kia duy nhất có được siêu cường sức chiến đấu ban giám khảo bị thuốc lật thời điểm, đối phương liền sẽ động thủ. Ân, bọn hắn cũng nên rời đi. Bất quá, Triệu Tử Hàng giống như rẽ rủa một chút, chúng ta vụng trộm nói cho ban giám khảo kế hoạch này, có lẽ hắn có thể có chút phòng bị. Thế là, thật đúng là từ trên mạng tìm được vị kia ban giám khảo phương thức liên lạc, Hàn Phong phát cái tin tức đi qua, hồi lâu, người chấp pháp xuất động, đem Hàn Phong dẫn tới trại tạm giam. Hàn Phong. Hừ. Liền không quen nhìn các ngươi những người này, mỗi ngày uy hiếp người ta ban giám khảo. Không phải liền là tranh tài thua sao? Về phần bởi vì ghen ghét công kích những tuyển thủ khác sao? A. Hàn Phong hốt hoảng. Cũng may. Hàn Phong tại chấp pháp cơ cấu có chút danh khí, lần trước gặp phải vị kia người chấp pháp nhận ra Hàn Phong, cản lại những người khác, đem Hàn Phong dẫn tới văn phòng. Người phát tin tức. Người chấp pháp thấp giọng nói. Là thật. Hàn Phong bất đắc dĩ. Ta tại vùng ngoại thành thời điểm nghe được. Nô. Người chấp pháp khẽ gật đầu, chợt cho Hàn Phong nhìn một chút gần nhất ghi chép. Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai từ tranh tài bắt đầu mỗi ngày đều có người cho vị kia ban giám khảo phát tin tức. Từ người nhà uy hiếp, đến tử vong cảnh cáo. Nha. Còn có cùng loại Hàn Phong tin tức như vậy. Sa Điêu nhóm toàn ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là dạng này. Ta biết. Lý Hạo Thần như có điều suy nghĩ. Đối phương khẳng định là cân nhắc đến kế hoạch tiết lộ khả năng, cho nên từ kế hoạch bắt đầu, liền chuẩn bị đủ loại lời đồn, cùng loại Trương Dương lần trước làm sự tình, dạng này, làm uy hiếp xuất hiện mấy chục lần về sau, hắn cũng sẽ không có lòng cảnh giác. Cho nên, vô luận Hàn Phong phải trăng cáo chi, đều vô dụng. Cho nên các ngươi mới bắt ta. Hàn Phong minh bạch. Chúng ta tin tưởng ngươi. Người chấp pháp đông nhiên nói, những người kia bị bắt chúng ta không hiểu rõ lắm. Nhưng là người như ngươi sẽ không làm loại kia ghen ghét sự tình, cho nên ta hoài nghi, khả năng này là một chút tuyển thủ thủy quân hoặc là fan hâm mộ cố ý thả ra hắc liệu, ngươi chỉ là đơn thuần bị lừa rồi. Hắc liệu? Hàn Phong mê hoặc. Ừm. Người chấp pháp thở dài, hiện tại fan hâm mộ bút bê rất lợi hại. Ngài cái này mỗi lần bị bắt, ta tin tưởng, ít bởi vì ghen ghét ít bị bắt văn án đã tùy thời chuẩn bị trên nóng lục soát. Hàn Phong. Khá lắm. Nguyên lai chỉ có hắn tại tầng thứ nhất ta. Trong mắt bọn hắn, cáo chi ban giám khảo cảnh giác, chuyên đơn giản như vậy, trong hiện thực chấp hành bắt đầu, liền trở nên phức tạp như vậy. Nước càng ngày càng sâu. Ách! Về phần người chấp pháp tín nhiệm, Hàn Phong cực kỳ cảm kích. Rốt cuộc người ta chỉ là hoài nghi Hàn Phong trí thông minh, không có hoài nghi nhân phẩm của hắn. Hồi lâu, Hàn Phong bị thả đi. Cái này sự tình liền xem như chưa từng xảy ra. Đề nghị Triệu Tử Hàng lúc này cực kỳ hổ thẹn cúi đầu, thật xin lỗi. Không có việc gì. Hàn Phong thở dài. Hiện tại không cần địch nhân động thủ, hắn đều có một loại hủy diệt Hồng Diệp Thành xúc động. Mẹ nó! Người nơi này quá! Dạng này! Hàn Phong linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái để đại lao không cách nào đột phá cấp A biện pháp, phải không chúng ta sớm hủy diệt Hồng Diệp Thành, địch nhân liền không có cơ hội hủy diệt. Chúng Sa Điêu tranh thủ thời gian ngăn lại Hàn Phong. Tỉnh táo một chút. Người thiện lương vẫn là đa số A. Đúng đúng đúng. Nhân tính vẫn là tràn ngập quan huy. Các muội tử vẫn là mỹ hảo. Sa Điêu nhóm nhào nhào khuyên can. Bất quá. Hàn Phong không để ý bọn hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa tòa thành thị này, có thể cảm giác được rõ ràng mình nhỏ bé. Cái loại cảm giác này. Các ngươi nói. Một số năm sau, sách lịch sử trên sẽ có hay không có một câu nói như vậy. Hồng Diệp Thành hủy diệt không thể tránh né, một thiếu niên xuất hiện, ý đồ ngăn cản trận này bi kịch, lại giống bỏ hung đồng dạng bị xe vòng nghiền nát, bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào đình chỉ. Hàn Phong chậm rãi nói, sẽ không. Ngươi là không có tư cách làm bỏ hung. Diệp Khinh Doan phi thường quả quyết, căn cứ ta tổ tiên kinh nghiệm, nếu quả như thật bị nghiền nát, trong lịch sử là sẽ không lưu lại. Ta tổ tiên làm qua rất nhiều đại sự. Chỉ có thành công mấy cái kia trong lịch sử lưu lại một chút ấn tượng, còn lại. Có ý đồ cứu người, có ý đồ hủy diệt thế giới. Toàn thất bại. Ngoại trừ chính chúng ta từ đường ghi chép, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Diệp Khinh Doãn phi thường khẳng định. Hàn Phong. Nha. Đã hiểu. Liên cung nào đó nào đó nào đó chuẩn bị kiến quốc đăng cơ, bị nào đó thôn thôn quan lớn mang cảnh sát nhân dân diệt quốc đồng dạng. Cho nên ngươi ý tứ. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Chạy đi. Đây là Sa Điêu nhóm đề nghị. Tranh tài thất bại, dẫn người đi cũng thất bại, cảnh cáo ban giám khảo càng là trực tiếp bị giam cục cảnh sát bên trong, lại xuống đi sợ là người đều không có. Chỉ là, trước lúc rời đi, Hàn Phong nhìn xem tòa thành thị này, rơi vào trầm tư, cứ như vậy xám xịt rời đi, không khỏi quá mức biệt khuất. Hắn nhưng là Hàn Phong A. Tương lai muốn trở thành cường giả tối đỉnh nam nhân. Hồng Diệp Thành. Hủy diệt. Hàn Phong con mắt không tự chủ nheo lại. Mà lúc này, nơi nào đó, ám ảnh lưu động. Cái kia đã từng mấy lần ý đồ tập kích Hàn Phong người hủy thác, một thân hồng y yề, xuất hiện tại vùng ngoại thành, sau lưng, là một đám đồng dạng mặc hồng y chiến sĩ. Muốn chờ trận chung kết sao? Không cần, vừa rồi bên kia truyền đến tin tức, vị kia ban giám khảo tiền bối nhìn chúng ta người, sớm tiến hành câu thông. Người hủy thác mỉm cười, hắn uống xong chúng ta trà. Cực kỳ tốt. Vậy liền chuẩn bị đi, tối nay rạng sáng, hủy diệt Hồng Diệp Thành. Đúng. Ánh mắt mọi người hiện lên cùng nhiệt. Hủy diệt một tòa thành. Tại cái này hòa bình niên đại, cái này đủ để được xưng tụng điên cuồng. Làm lá đỏ dậy tín đồ, bọn hắn có thể may mắn tham dự vào trận này trong chiến dịch, là mấy đời đều không thể đổi lấy vinh hạnh đặc biệt. Qua hôm nay, bọn hắn lá đỏ dậy tất nhiên dương danh thiên hạ. Mà bọn hắn cũng đem sử thượng nổi danh. Thế là, tất cả mọi người cùng nhiệt nhìn xem cái hướng kia. Bóng đêm chậm rãi giáng lâm. Giờ phút này, chấp pháp cơ cấu. Mặc dù bọn hắn trực tiếp đem Hàn Phong làm ra ngoài, nhưng là tại bọn hắn chấp pháp cơ cấu nội bộ, cái này sự tình đã thành một chuyện cười. Hàn Phong thật là... Ai, người thiện lương luôn luôn dễ dàng bị lừa gạt ta. Cũng không. Đám người cười khổ. Rõ ràng như vậy sự tình. Làm người chấp pháp, bọn hắn mỗi ngày chí ít có thể tiếp vào trên trăm đầu tử vong uy hiếp, trên ngàn đầu tận thế cảnh cáo. Nếu như mỗi cái đều giống như Hàn Phong tin tưởng, còn có làm hay không chuyện. Thiên Phong Thành đối với hắn đánh giá không phải xử sự quả quyết, làm việc dứt khoát sao. Hắn nhìn thấy lời đồn cùng ngày liền tìm tới cửa còn chưa đủ quả quyết sao. Có lẽ, là bởi vì Hàn Phong cứu vớt những người kia đi. Nghe nói Hàn Phong lúc đầu bị huấn luyện cơ cấu lừa qua. A, kia không có chuyện gì. Đám người khẽ gật đầu. Hàn Phong thân phận quá đặc thù, tại Thiên Phong Thành danh khí quá lớn, những người kia đối với hắn như thế khích lệ, thuộc về bình thường, chính bọn hắn tâm lý nắm chắc liền tốt. Rốt cuộc. Thiện lương nhưng là thực lực không đủ đầu óc người không tốt, kỳ thật nhiều khi sẽ hỏng việc, giờ phút này, trong mắt bọn hắn, Hàn Phong liền là loại người này. Thế là, Hồng Diệp Thành chấp pháp cơ cấu đối Hàn Phong đánh giá, có chút hạ xuống một chút. Mà lúc này, nào đó tin tức truyền thông. Mặc dù chấp pháp cơ cấu thuận lợi đem Hàn Phong phát tin tức sự tình áp xuống tới, nhưng là có ít người trong mắt, vẫn là bắt được một vài thứ. thế là Minh Nhật Chi Tinh đào thải tuyển thủ Hàn Phong đêm khuya ẩn hiện chấp pháp cơ cấu. Hàn Phong hư hư thực thực chơi gái kỵ nữ bị bắt. Hàn Phong hư hư thực thực công kích 20 tuyển thủ. Vân vân. Các loại không hợp thói thường tin tức lại lên. Các nhà tuyển thủ fan hâm mộ, rất thông minh đem 20 đổi thành nhà mình ca ca danh tự, sau đó đem tin tức đều đẩy lên nóng lục soát, rất là náo nhiệt. Không có cách nào. Chấp pháp cơ cấu chỉ có thể ra trợ giúp Hàn Phong bác bỏ tin đồn. Hàn Phong là bởi vì Hồng Diệp Thành mấy ngày nay có thể sẽ tao ngộ đồ thành ý hiếp tới cảnh cáo. Nhưng mà, tin tức này vừa ra, mọi người càng sung sướng. Hủy diệt. Hồng Diệp Thành. Làm sao có thể sao? Làm đường đường thành thị cấp 1, vô số đại lao tòa chấn, nơi này nếu là hủy diệt, địa phương khác còn có sống hay không rồi. Lại nói, hòa bình niên đại. Hiện đại. Làm sao lại có đồ thành loại chuyện này? Quá giả. Người tuổi trẻ bây giờ a. Đây là tranh tài thua về sau cả người đều cử chỉ điên rồi đi. Có khả năng. Hiện tại hải tử, nghĩ lửa muốn điên rồi a. Đồ thành. Làm sao có thể sao? Đầu năm nay khả năng vẫy tay một cái hủy diệt ước vạn sinh mệnh chỉ có thể là tay phải của ta. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thế là, đào thải tuyển thủ cử chỉ điên rồ người cũng tới nóng lục soát. Một đêm này, chú định biến thành vô số người cuồng hoan. Nguyên bản Minh Nhật Chi Tinh tranh tài vòng quan hệ, cũng bởi vì các nhà fan hâm mộ lẫn nhau xé, dần dần truyền bá ra ngoài, người người đều biết Hàn Phong cái tên này. Đương nhiên, tin tức khẳng định là mặt trái. Thậm chí, các loại động thái đổ tờ S đổ cũng đi theo. Hồng Diệp Thành trước mặt, một cái trồn yêu thú thả cái giám, Hàn Phong vội vã cuống cuồng báo cảnh, lo lắng Hồng Diệp Thành bị một nhóm băng không. Trời mưa, Hàn Phong báo cảnh, lo lắng Hồng Diệp Thành bị dìm ngập. Xét đánh, Hàn Phong báo cảnh, lo lắng Hồng Diệp Thành bị tiêu diệt. Gió thổi, Hàn Phong báo cảnh, lo lắng Hồng Diệp Thành bị thổi không. Vân vân. Mọi người chơi ngạnh chơi bay lên, Hàn Phong một đêm dương danh thiên hạ. Mà lúc này, đêm dài càng sâu, dần dần đến rạng sáng. Hồng Diệp Thành cổng. Mấy cái vừa mới đêm khuya lột xong chuỗi thủ vệ một bên trò chuyện hôm nay nóng lục soát, một bên đến cửa thành phụ cận bụi cỏ, kéo ra quần liền bắt đầu nhường. Các ngươi nói, cái kia gọi Hàn Phong nếu là nhìn thấy ta như vậy, có thể hay không báo cảnh nói ta đem Hồng Diệp Thành nước tiểu không có. Thủ vệ đại lão ca cười nói. Những người khác lập tức cười ha ha một mảnh làm ồn. Nhưng mà, đúng lúc này, nơi xa một vòng hồng quang lấp lóe, mấy người ngẩng đầu nhìn một chút, kia ngoài thành phương hướng, vô tận hồng quang hướng về Hồng Diệp Thành tới gần, lít nha lít nhít. Tựa như nạn châu chấu. Cái kia quỷ dị hồng quang lóe ra làm người kinh dị khí tức. Cấp độ F. Cấp E. Cấp D. Cấp C. Thậm chí, càng mạnh. Kia là cái gì? Lão đại ca xoa xoa con mắt, có chút mộng bức. Địch nhân. Chẳng lẽ Hàn Phong nói. Không có khả năng a. Hắn tại Hồng Diệp Thành làm 30 năm thủ vệ, đều chưa thấy qua mấy cái địch nhân. Thứ này. Uống nhiều sao? Hắn nhấc lên quần, đưa tay phóng tới bên miệng, một cỗ tao mùi truyền đến, mãnh liệt kích thích để hắn bừng tỉnh. Lần nữa nhìn lại, hồng quang vẫn như cũ. Thật. Hắn sắc mặt đại biến. Địch nhân. Thật sự có địch nhân. Thế là. Hắn hoảng sợ. Điên cuồng gọi người, nhanh, đi lên, địch thở. Có người đổ thành, Hàn Phong nói đúng. Thật sự có người đến. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có từng đợt ngáp. Đừng làm rộn. Cử chỉ điên rồ người không sai biệt lắm được. Quá mức a, ngươi đây là chơi ngạnh quá độ biết sao. Không sai biệt lắm được. Đúng đấy, đừng chậm trễ chúng ta nghỉ ngơi. Mấy người hề phải nói. Mà lúc này, lão đại ca nhìn xem kia phô thiên cái địa địch nhân, chỉ có tuyệt vọng. Ta. Hắn vừa muốn nói gì? Cách hai cây số khoảng cách, hắn liền thấy một vòng hồng quang lấp lóe, chật, ngực bị xuyên thủng, hắn có chút không dám tin nhìn xem trên người máu. Nha! Nguyên lai đây chính là tử vong sao? Nha! Nguyên lai Hàn Phong nói, lại là thật. Vâng! Hồng quang đánh tới. Đập vào mắt, đã một mảnh hồng mang. Xong! Lão đại ca cảm giác sinh mệnh trôi qua, cảm thụ được 30 năm qua chưa bao giờ có khủng hoảng cùng hối hận, nếu là tin vào Hàn Phong. Làm sao đến mức này? Bất quá. Tại cái này một khắc cuối cùng, hắn sửng sốt trước khi chết đi về phía trước một bước, mang máu tay đè xuống cổng nút bấm. Chật. Còi báo động chói tai vang tận mây xanh. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 136, nguyên lai hắn nói kinh là thật. Đêm khuya. Hồng Diệp Thành. Tất cả mọi người đã nghỉ ngơi. Các bộ môn các đại lao giờ phút này cũng chú ý tới hôm nay nóng lục soát. Tại buồn cười sau khi cũng có một loại Hồng Diệp Thành người đặc hữu kiêu ngạo. Đồ Thành. Hồng Diệp Thành. Nghĩ gì thế? Đây cũng không phải là Thiên Phong Thành loại kia tiểu thành thị, đây mới thực là thành thị cấp 1. 30 năm vững chắc như núi. Liền xem như 30 năm trước, cũng là bởi vì một con đỉnh cấp hung thú biến dị mới đưa tới náo động, dưới tình huống bình thường, căn bản không ai sẽ tập kích một tòa dạng này thành thị. Chỉ là, đúng lúc này, một tiếng còi báo động chói tai vang tận mây xanh, tất cả mọi người tâm thần chấn động, loại thanh âm này bình thường chỉ có tại thời gian chiến tranh trạng thái mới có thể bắt đầu dùng. Xảy ra chuyện gì rồi? Các bộ môn bừng tỉnh. Không biết, ngay tại cha, cảnh báo nơi phát ra là cổng Tây. Thế là, giám sát điều ra. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hoa dâm. Một vị đại lão nhịn không được đằng không mà lên, từ trên cao ngóng nhìn quá khứ, lập tức hít một hơi lanh khí, cái kia vốn nên là bọn hắn cổng Tây vị trí. Đã bị vô tận hồng quang bao phủ. Không được. Đại lão sắc mặt đại biến, nhìn xem cái này không thể tưởng tượng nổi chẳng diện, trong đầu dần hiện ra cái kia hoang đường ý niệm, hẳn là. Lại thật sự có người nghĩ đổ thành. Thế nào? Những người khác nghi hoặc. Bọn hắn ra khỏi phòng ra bên ngoài xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Giờ phút này, đã không cần đi không trung, vô tận hồng quang từ đằng xa đánh tới, bầu trời, mặt đất, tựa như châu chấu đồng dạng hiện lên, tuôn hướng Hồng Diệp Thành. Đây là cái gì? Hồng Diệp Điệp. Đây là Hồng Diệp Điệp. Có người kinh hô, làm sao có thể? Hồng Diệp Điệp dù thực lực cường đại, nhưng là số lượng thưa thớt, thuộc về cực kỳ hiếm thấy sinh vật. Số lượng này. Hoa. Đầy trời hồng quang lấp lóe. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, vô tận Hồng Diệp liền chìm cửa thành, tràn vào Hồng Diệp thành, cái kia đáng sợ hồng quang bao trùm hết thảy. Kia lít nha lít nhít hồng quang bên trong, ẩn chứa làm người kinh dị lực lượng. Đáng chết. Có người sinh sôi ra lượng lớn Hồng Diệp điệp tới. Một người kêu sợ hãi. Sinh sôi. Mọi người sắc mặt đại biến. Đồng nhiên. Bọn hắn nhớ tới đêm qua cái kia trò cười, cho nên cái kia Hàn Phong nói lời. Lại là thật. Nhanh. Liên hệ ngành chấp pháp. Liên hệ ra ngoài họp các tiền bối. Mọi người hoảng sợ. Nhưng mà. Đã chậm. Ra ngoài họp những người kia trong thời gian ngắn không có khả năng trở về, mà chấp pháp cơ cấu, đã sớm bị lít nha lít nhít điện thoại báo cảnh sát chìm. Bọn hắn mang theo vũ khí đi ra ngoài, sau đó nhìn đầy trời Hồng Diệp Điệp, trầm mặc. Liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Đánh. Căn bản không có cách nào đánh A. Làm sao có thể có nhiều như vậy Hồng Diệp Điệp? Có nhiều như vậy không trọng yếu, trọng yếu là, giải quyết như thế nào? Người chấp pháp sắc mặt tái xanh. Một chút cường đại cấp B, cấp C, cấp D người chấp pháp xuất thủ, nhưng mà, tại đây trời hồng quang trước mặt, không có chút nào tác dụng. Dùng năng lượng pháo. Tốt. Hồi lâu, người chấp pháp năng lượng pháo xuất động. Đem biển năng lượng áp xúc đến dụng cụ bên trong, thông qua năng lượng pháo dụng cụ bắn ra đi. Một đạo chướng mắt quang huy đem hồng quang tại chỗ xuyên qua. Vô số Hồng Diệp Điệp tử vong. Không chung. Cứ thế mà bị hoanh ra một đạo khoảng trống khu vực. Nhưng mà. Vẹn vẹn qua 2 giây. Trung quanh Hồng Diệp Điệp cấp tốc điền vào trống không. Đầy trời hồng quang vẫn như cũ. Cả. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Số lượng này. Làm sao bây giờ? Người chấp pháp sắc mặt khó coi. Nếu như bị những này Hồng Diệp Điệp vọt tới nội thành. Sợ là toàn bộ thành thị đều muốn lạnh. Bọn hắn làm sao tới? Không biết. Một người chấp pháp cười khổ, nhưng là có người hẳn phải biết. Ai? Hàn Phong. Cả. Thế giới một mảnh yên lặng. Hàn Phong. Nha. Đúng rồi. Cũng liền lúc này, bọn hắn chợt nhớ tới Hàn Phong hôm qua nói những lời kia, cho nên trước mắt những vật này, hẳn là liền là ngày hôm qua dự cảnh. Chờ chút. Hàn Phong hôm qua còn nói những người kia khả năng nhằm vào ban giám khảo. Thế là... Người chấp pháp trước tiên liên hệ vị kia ban giám khảo tiền bối, sau đó kinh dị phát hiện, vị kia ban giám khảo tiền bối, giờ phút này đã tại mê man ở trong. Cả. Trong lòng mọi người mát lạnh. Hàn Phong nói đúng. Cho nên, những này Hồng Diệp Điệp mục đích, hẳn là thật là đổ thành. Chúng ta làm sao bây giờ? Có người run chân. Mời Hàn Phong tới. Người chấp pháp cắn răng, loại tình huống này, chỉ có hắn có biện pháp. Minh bạch. Hai người cấp tốc rời đi. Nhưng mà... Giờ phút này, trong lòng bọn họ Chúa cứu thế, duy nhất khả năng cứu vớt thế giới Hàn Phong, giờ phút này mang theo muội muội cùng Triệu cô nương, chính lặng lẽ meo meo hướng ngoài thành đi đến. "Ca ca, ngươi thật muốn kết hôn?" Hàn Nhung Nhung hiếu kỳ. "Ừm ân." Hàn Phong khẳng định. "Với ai?" "Ai cũng đi." "Nha." Tiểu Nhung Nhung hai mắt tỏa sáng, "Triệu lão sư cũng có thể." "Ca." Triệu cô nương nhìn qua. Con gái nàng càng là trước tiên đứng ra, "Mẹ ta không được." Vì cái gì không được? Tiểu Nhung Nhung tiêu ngạo, ca ca ta nhưng lợi hại đâu? Mẹ ta cũng có thể lợi hại đâu? Tiểu cô nương càng tiêu ngạo hơn. ca ca ta đánh qua bại hoại. Tiểu Nhung Nhung kiêu ngạo. Mẹ ta đánh qua nhiều lần hái hoa tặc. Tiểu cô nương càng kiêu ngạo hơn. Hàn Nhung Nhung lập tức nghi ngờ nhìn ca ca một chút, nhiều lần. Hàn Phong. Khục. Hàn Phong có chút chột dạ chuyển di ánh mắt, lôi kéo Triệu cô nương qua một bên. Triệu cô nương, làm phiền ngươi đưa Nhung Nhung trở về một chuyến. Không có vấn đề. Triệu cô nương rất bất đắc dĩ. Hàn Phong hy vọng nàng đưa Nhung Nhung về nhà, nàng ngược lại là không có vấn đề, nhưng là có cần phải trong đêm đi qua sao? Bất quá. Đúng lúc này, nàng nhớ tới một chuyện. Chờ một chút. Triệu cô nương đống nhiên mở miệng, ngươi sẽ không hay là bởi vì ban ngày tin tức sao? Khục. Hàn Phong tằng háng một cái, không có, liền là trong nhà có một số việc, cần Nhung Nhung trở về, ta thoát thân không ra, chỉ có thể để ngươi đưa một chuyến. Triệu cô nương hổ nghi nhìn Hàn Phong một chút. Hồi lâu. Nàng khẽ gật đầu, tốt, vậy ta hiện tại liền đưa Nhung Nhung trở về. Được. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục. Làm xong. Hắn vũ lực giá trị mặc dù không được, nhưng là nhan giá trị cao a. Chứa bao tải không được, cuối cùng vẫn dựa vào mình không gì so sánh nổi mị lực, thuyết phục Triệu cô nương. Bất quá. Đúng lúc này. Tiếng cảnh báo vang lên. Triệu cô nương kinh ngạc, nhưng mà, vẹn vẹn qua mấy chục giây. Siêu. Siêu. Hai đạo quang ảnh xuất hiện. Hai tên người chấp pháp nhanh chóng đuổi tới Hàn Phong bên người. Ngài tốt, Hàn Phong tiền bối. Người chấp pháp có chút khẩn trương nói, lão đại hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta đi qua một chuyến. Xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Phong thần sắc nghiêm nghị. Đại lượng không rõ sinh vật tập kích. Người chấp pháp cười khổ, cổng Tây đã bị bao phủ hoàn toàn, ngay tại chậm rãi hướng Hồng Diệp thành trung tâm tới gần, những nơi đi qua, hải cốt không còn. Ngài nói đồ thành. Xuất hiện. Người chấp pháp đắng chát cười một tiếng. Đồ thành. Hàn Phong sắc mặt đại biến. Chờ chút. Dựa theo thời gian, không nên còn có một đoạn thời gian sao? Có thể là bởi vì hôm nay tin tức trước thời hạn. Thẩm Hà nói. Hàn Phong trầm mặc. Mà lúc này, Triệu cô nương đã mở to hai mắt nhìn. Chờ một chút, người chấp pháp nói cái gì? Tây môn. Siêu. Triệu cô nương nhún người nhảy lên, nhảy lên mấy cái cao một chút kiến trúc, xa xa quá khứ, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Kia lít nha lít nhít hồng quang. Hàn Phong lại thật nói đúng. Cho nên, hắn lắc lư mình rời đi, đúng là nghĩ bảo vệ mình. Các ngươi đi mau. Hàn Phong thấp giọng nói. Ta có thể bồi tiếp ngươi. Triệu cô nương ôn nhu nói, ta sức chiến đấu còn có thể. Vô dụng. Hàn Phong lắc đầu, chàng hai nạn này tuyệt không phải cá nhân võ lực có khả năng ngăn cản. Ngươi ngăn không được, ta cũng ngăn không được, nhất định phải nghĩ biện pháp mới có thể lấy. Hiện tại, ta lo lắng nhất liền là Nhung Nhung cùng các ngươi. Các ngươi rời đi, liền là đối ta trợ giúp lớn nhất. Hàn Phong trầm giọng nói. Triệu cô nương nhìn trước mắt Hàn Phong. Không hiểu run sợ. Hàn Phong. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Chia 5 năm. Hàn Phong phi thường khẳng định. Triệu cô nương nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu. Tốt, ta mang hai người bọn họ đi Thiên Phong thành trở. Được. Hàn Phong vui mừng. Triệu cô nương làm như vậy giòn, hắn rất thư thái. Cà ca. Hàn Nhung Nhung khẩn trương. Ngoan, đi thôi. Hàn Phong mỉm cười. Ừm. Hàn Nhung Nhung cũng không thêm phiền. Mà lúc này, để Hàn Phong ngoại ý muốn chính là, Triệu cô nương nữ nhi, cái kia nhỏ hơn cô nương lúc này, chợt đi tới, ôm một hồi Hàn Phong. Thúc thúc cố lên. Tiểu cô nương nói, nếu như ngươi thắng, ta liền gọi người ba ba. Nói xong. Tiểu cô nương vội vàng rời đi. Hàn Phong. A. Tiểu cô nương này. Hàn Phong dở khóc dở cười, chợt có chút minh bạch. Tiểu cô nương là cho là mình cùng Triệu cô nương là một đôi, lúc này lại nguyện ý bảo hộ bọn họ, mới như thế thẳng thắn. Bất quá. Không hiểu, hắn có chút tâm ấm. Ân. Trước kia làm sản phẩm quản lý thời điểm cũng có rất nhiều người gọi mình ba ba, nhưng là cái loại cảm giác này không giống nhau lắm. Thế là. Quay đầu. Nhìn xem đã xuất hiện hoảng sợ âm thanh Hồng Diệp Thành, Hàn Phong trong lòng có quyết định. Mà lúc này. Hồng Diệp Thành. Nương theo lấy đẩy trời hồng quang giáng lâm. Mọi người đã sớm thức tỉnh. Mặc dù Hồng Diệp Điệp đại bộ đội còn ở cửa thành, nhưng là đã có cá biệt chạy nhanh xông vào Hồng Diệp thành bên trong, đưa tới từng đợt rối loạn. Hồng Diệp Điệp. Loại này hồ điệp, vốn là Hồng Diệp thành phụ cận rất mỹ lệ lại cực kỳ hung ác một loại hồ điệp, sức sát thương cực mạnh, bởi vậy mới có thể được mệnh danh là Hồng Diệp Điệp. Bởi vì Hồng Diệp Điệp tràn lan, Hồng Diệp thành hàng năm đều sẽ tử vong không ít người, ra đi lịch luyện tỷ lệ tử vong vượt xa những thành thị khác, bởi vậy, trăm năm trước các đại lao bắt đầu tính nhắm vào bắt giết Hồng Diệp Điệp, kéo dài 10 năm, mới đưa Hồng Diệp Điệp giết sạch sẽ. Đến tận đây, Hồng Diệp Thành lại không Hồng Diệp Điệp. Không ngờ, lúc này mới mấy chục năm, Hồng Diệp Điệp lại xuất hiện, mà lại, kinh khủng như vậy số lượng. Hàn Phong đi đến cửa thành phụ cận, nhìn sang thời điểm, cũng là giật nảy mình, số lượng này. Cơ hồ so toàn bộ Hồng Diệp thành diện tích còn muốn lớn vô số lần. Hồng Diệp Điệp lại bị bồi dưỡng thành nạn châu chấu quy mô. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới cái kia người ủy thác đã từng đi Thiên Phong thành phụ cận cái kia Hồng Diệp di tích bên trong bắt giữ Hồng Diệp Điệp, có lẽ, cùng sự kiện kia cũng có quan hệ. Người đã đến. Người chấp pháp nhóm nhìn thấy Hàn Phong liền cùng gặp cha ruột đồng dạng. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Chuyện này là chúng ta sơ sẩy, còn xin ngài tha thứ. Người chấp pháp hổ thẹn, mang theo Hồng Diệp thành các đại lao rất thẳng thắn cho Hàn Phong xin lỗi, nhưng là dưới mắt, còn hy vọng ngài có thể nghĩ một chút biện pháp. Giờ phút này, đầy trời Hồng Diệp điểm xuống tới. Bọn hắn toàn bộ chấp pháp cơ cấu lại không có bất kỳ biện pháp nào, cái này lít nha lít nhít số lượng, đánh giết đến khi nào. Muốn giải quyết kỳ thật rất đơn giản. Hàn Phong trầm giọng nói, truy bản Tố Nguyên. Cái gì ý tứ? Đám người mở mịt. Tiêu diệt Hồng Diệp Điệp cùng truy bản Tố Nguyên có quan hệ gì? Bởi vì những này Hồng Diệp Điệp là có người khống chế. Hàn Phong nghĩ nghĩ nói, ta trước đó nói qua, có một phê người ý đồ hủy diệt Hồng Diệp Thành, cái này đẩy trời Hồng Diệp Điệp, khả năng liền là bọn hắn khống chế. Cho nên, nếu như muốn hóa giải tràng tai nạn này, tìm tới địch nhân, tiêu diệt bọn hắn. Hàn Phong nói, tốt. Người chấp pháp phi thường quả quyết. Giờ phút này, bọn hắn vô điều kiện tuân theo Hàn Phong mệnh lệnh, thế là, Hồng Diệp thành cấp D, cấp C, thậm chí là cấp B đại lao đều xuất động. Hồi lâu, vô số siêu năng nguyên tố tác dụng dưới, bọn hắn rốt cuộc tìm được những người kia. Liền ở phương vị nào? Tốt. Đám người hưng phấn. Vâng. Năng lượng pháo mở đường, giết ra một mảnh trống rông thông đạo. Chật. Các đại lao vọt vào, muốn đánh giết phía sau màn thao túng, nhưng mà, theo một tiếng vang thật lớn, vừa xông đi vào các đại lao lại từng cái bay tứ tung ra. Phúc. Máu tươi bao táp. Làm sao có thể? Các đại lao không dám tin. Giờ phút này, kia vô tận hồng mang bên trong, những cái kia điều khiển Hồng Diệp Điệp người, mặc dù chỉ là cấp C cùng cấp D, nhưng là bởi vì Hồng Diệp Điệp tồn tại, sức chiến đấu cũng cực mạnh. Liên Hồng Diệp thành những người này, lại hoàn toàn đánh không lại. Mà đáng sợ nhất là, không ai qua được trung tâm nhất người kia. Là ngươi. Có người nhận ra kia cầm đầu tên lão giả kia, ngươi là Hồng Diệp giáo giáo chủ. Không sai. Giáo chủ mỉm cười, ta đã từng lấy huấn luyện cơ cấu đứng dậy, bị các ngươi chấp pháp cơ cấu tiêu diệt về sau, ngay tại vùng ngoại ô chậm rãi bồi dưỡng, cho tới hôm nay. Ha ha. Năm đó huyết hải thâm cửu, rốt cục có thể báo. Đương nhiên. Báo thủ vẹn vẹn chỉ là tiện thể. Rốt cuộc, ta mục tiêu chân chính, là diệt nơi này a. Nói xong. Ông. Đầy trời hồng quang lấp lóe. Hắn phất phất tay, những cái kia tín đồ đã mang theo Hồng Diệp Điệp phóng tới trong thành. Ngươi dám? Các đại lao ý đồ chặn đường. Nhưng mà, ầm, ầm. Giáo chủ tùy ý hai chiêu, liền đem bọn hắn đánh tan. Ha ha, kia mấy lao già không tại, một cái duy nhất sức chiến đấu cùng ta không sai biệt lắm cũng đủ. Chỉ bằng các ngươi. Giáo chủ trào phúng. Giờ phút này, các đại lao chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Diệp Điệp phóng tới nội thành. Xong. Hàn Phong cho bọn hắn cung cấp phương án, bọn hắn lại đánh không lại. Cái này có thể đoán ai? Bọn hắn sai, 10 phần sai. Mà lúc này, giáo chủ ánh mắt cũng rơi vào Hàn Phong trên thân, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì những người này lấy Hàn Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất quá. Chỉ một lát sau, hắn nhìn một chút Hàn Phong nhan giá trị, đống nhiên minh bạch. Người chính là Hàn Phong. Cái kia đánh bại đệ tử ta người. Giáo chủ mỉm cười. Thú vị. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào phát hiện chúng ta bí mật, bất quá, không quan trọng. Ngươi không nên tới. Hắn cười. Vừa vặn. Hàn Phong xuất hiện, hắn có thể thuận tiện giúp trợ đệ tử đem sự kiện kia xử lý. Thế là, hắn tiện tay vung lên, muốn diệt Hàn Phong, nhưng mà, liền trong nháy mắt này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang tận mây xanh. Hả? Giáo chủ đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm này. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một thân ảnh bay tứ tung ra ngoài. Giáo chủ nhìn thoáng qua, lập tức con ngươi co vào, thân ảnh kia đúng là đệ tử của hắn, một bộ hồng y mang theo vết máu, cứ như vậy bay tứ tung mà ra. Chết thấu thấu. Mà kia phóng tới thị khu phương hướng, một chưa từng thấy qua lão giả lạnh lùng đi tới. Giáo chủ chau mày. Đây là ẩn ở lại đây đại lão sao? Cũng được. Liền thuận tay giết hắn. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại là từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Hắn khiếp sợ phát hiện, đệ tử của mình lại từng cái toàn bộ bay rớt ra ngoài. Hoa! Đầy trời Hồng Diệp Điệp mất khống chế, còn muốn trở về đào tẩu. Giáo chủ sắc mặt tái xanh, một cái đệ tử bị đánh bại, hắn có thể cho rằng là ẩn cư cường giả xuất thủ, thế nhưng là các đệ tử đều bị đánh bại. Cà, cà, từng người cấp B đại lao xuất hiện. Thực lực cường đại. Các ngươi là ai? Giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta. Hừ. Một người cười lạnh, chúng ta thụ chiến thần vương kiến tài mời, đến đây Hồng Diệp Thành tham gia chiến đấu giao lưu nghiên thảo hội, ngươi lại là cái gì dám đổ thành? A. Giáo chủ một mặt mộng bức. Chờ chút. Vương kiến tài là ai? Chưa nghe nói qua Hồng Diệp Thành có nhân vật này a. Còn có, chiến đấu giao lưu nghiên thảo hội lại là thứ quỷ gì? Theo lý thuyết, loại cấp bậc này hội nghị, hắn hẳn là biết đến a. Sao lại thế? Mà lúc này, bên cạnh hắn người ủy thác thấp giọng nói, Vương Kiến Tài là Hàn Phong sư phụ, nghe nói là chiến trường trở về cường giả, đã mất đi lực lượng. Thì ra là thế. Hàn Phong gọi tới chi viện sao? Ha ha. Giáo chủ cười lạnh, ta còn thực sự tưởng rằng chiến thần đâu, nguyên lai chỉ là bị phế tới người a. Ha ha, chỉ bằng các ngươi muốn ngăn cản ta. Buồn cười. Nói xong, giáo chủ hư lạnh một tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Vâng. Đầy trời hồng quang tiêu tán. Đáng sợ khí tức nở rộ, đây mới thực là cấp B đỉnh phong, gần với cấp A thực lực, xa xa tại mấy cái kia cấp B đại lao phía trên. Có lẽ, ta nên để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Giáo chủ nhe răng cười. Vâng. Hồng quang trong nháy mắt tuôn hướng những người kia. Trấn áp thô bạo. Mấy tên đại lao tận khả năng ngăn cản, nhưng mà, kia hồng quang quá kinh khủng. Lấy về phần bọn hắn mấy người liên thủ đều từng bước lui lại, lại không có chút nào ưu thế. Thậm chí, có người khỏe miệng tràn ra vết máu. Ha ha, không gì hơn cái này. Giáo chủ cười lạnh, mặc dù xuất hiện một chút nhỏ ngoài ý muốn, nhưng là... Chết đi. Ánh mắt của hắn băng lãnh, chuẩn bị chém giết. Nhưng mà... Đúng lúc này, một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, một cường đại cấp B siêu năng giả gia nhập chiến đoàn. Giáo chủ ngạc nhiên, vì sao còn có... Mà lúc này, siêu, siêu, lại tựa hồ mấy tên cấp B đại lao xuất hiện, nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, không chút do dự gia nhập chiến đoàn, cường thế hướng về giáo chủ công kích mà đi. Giáo chủ, làm sao có thể? Trước đó đám người này là Vương Kiến Tài gọi tới, kia những người trước mắt này. Các ngươi là ai? Giáo chủ sắc mặt đại biến. Bởi vì những này thực lực, lại so Vương Kiến Tài gọi tới những người kia càng mạnh, càng kinh khủng. Thậm chí, mấy người liên thủ, lại đè ép hắn một đầu. Chúng ta. Ha ha. Chúng ta thụ không chín tiền bối mời, tới đây tham gia sa bản đối với chiến đấu ý nghĩa tương quan nghiên thảo hội, ngươi lại là cái gì? Mấy người cười lạnh. Giáo chủ một mặt mộng bức, không chín. Sa bản. Cái này mẹ nó lại là làm sao liên quan đến nhau? Hắn có chút lý giải không thể. Vận khí. Không có khả năng. Hắn điều tra qua tất cả tới đây họp người, nếu thật là như thế cấp bậc, làm sao có thể chú ý không đến? Mà lúc này, đệ tử của hắn thấp giọng nói, nghe nói không chín tiền bối đối Hàn Phong hơi chú ý, khả năng bởi vậy chú ý tới chúng ta cái này sự tình. Lại là Hàn Phong. Giáo chủ mặt đều tái rồi. Giờ phút này, hắn hai mắt đỏ như máu, nhìn xem Hàn Phong ánh mắt, tràn đầy sát ý. Ánh mắt kia, tựa như là Hàn Phong tái rồi hắn như vậy. Mà giờ khắc này, trốn ở Hàn Phong trong túi quần Thẩm Hà, không hiểu thấu cảm giác có chút chột dạ, đem mình giấu càng sâu một chút. Chương 137, cấp A. Hàn Phong. Tốt một cái Hàn Phong. Giáo chủ ánh mắt băng lãnh. Đáng tiếc. Không ai cho hắn trang bức thời cơ. Hiu. Hiu. Các đại lao nhao nhao xuất thủ. Hồng Diệp Thành người, Vương Kiến Tài nghiên thảo hội mời tới nhân hòa không chín tiền bối xa bàn nghiên thảo hội mời tới người, toàn bộ liên hợp, lại chiếm cứ ưu thế. Ẩm. Ẩm. Từng đoàn hồng quang nổ tung. Giáo chủ phát hiện, mình lại ở thế yếu. Hán. Giấu ở Hồng Diệp Thành, dùng gia tộc tài sản ẩn nút mấy chục năm, âm thầm bồi dưỡng đệ tử, mới chế định như thế kế hoạch khổng lồ. Nhưng mà, kế hoạch này, lại bị Hàn Phong phá. Cái này hắn có thể chịu. Cái này so tái rồi hắn còn khó chịu hơn. Hàn Phong. Giáo chủ hiện lên sát ý ngút trời, cực kỳ tốt, ta ngược lại muốn xem, các ngươi như thế nào cứu vớt Hồng Diệp Thành, các ngươi ngăn được ta, ngăn được bọn hắn. Nói xong, hắn một tiếng gầm nhẹ. Những cái kia đệ tử bị trọng thương ánh mắt bên trong hiện ra cuồng nhiệt ánh mắt. Chật. Phúc. Mỗi người móc ra một cái cây châm màu đỏ, đều cắm vào trong cơ thể mình. Kia cây châm bên trong. Một tia huyết dịch rót vào. Chật. Mỗi người ánh mắt cũng thay đổi màu đỏ, thương thế trên người lại nhanh chóng khép lại, qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu. Chật. Xông về nội thành. Ngươi dám. các đại lao ý đồ ngăn đón hắn. Nhưng mà, giáo chủ vừa ra tay, đem tất cả mọi người chặn đường. Ha ha, chư vị đối thủ của các ngươi, là ta à? Giáo chủ mỉm cười. Sau đó, hắn đồng dạng xuất ra một cây cây châm cắm vào thể nội, cảm thụ được kia cố mênh mông lực lượng, lại cùng đám người chém giết đến cùng một chỗ, thế lực ngang nhau. Lao cẩu, ngươi dựa vào ngoại lực kích thích, lại có thể chống đến bao lâu? Có người giận mắng. Ha ha, giáo chủ cung tiếu, cái này không cần các ngươi quan tâm, các ngươi nên lo lắng chính là, một hồi Hồng Diệp Thành còn có thể còn lại mấy người. Ha ha ha ha ha. Vâng, vâng, hồng quang lấp lẽ, chiến trường bị chia cắt thành hai nửa. Mọi người khẩn trương không thôi. Giáo chủ bên này không nói, có những cái kia tiền bối ngăn cản, thế nhưng là, dưới mắt, những cái kia xông tới Hồng Diệp giáo tín đồ, lại có ai có thể ngăn được. Thế là, người chấp pháp xuất động, Minh Nhật Chi Tinh người dự thi xuất động, Hồng Diệp Thành các lớn hiệp hội đệ tử cũng xuất động. Đáng tiếc, từng bước thế yếu, những người điên kia không sợ hãi, coi như thụ thương cũng không có chút nào sợ hãi, mang theo một đám Hồng Diệp Điệp, sức chiến đấu bạo tăng, phi thường khủng bố. Thế nhưng là, không ai dám lui. Bọn hắn đã bị áp chế đến cực hạn, nhưng nếu như rời đi, những này tín đồ cùng bọn hắn mang theo lượng lớn Hồng Diệp Điệp liền sẽ tràn vào trung tâm thành phố. Lúc kia, liền thật xong. Giờ phút này, tất cả mọi người đang chờ, chờ lấy các tiền bối trở về. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Hồng Diệp Thành ra ngoài họp các tiền bối trở về, chân chính cấp á đại lao giáng lâm, chỉ là một cái Hồng Diệp giáo giáo chủ căn bản không phải vấn đề. Thế nhưng là, bọn hắn có thể chống đỡ cho đến lúc đó sao? Vâng! Vâng! Chiến đấu càng ngày càng bị động. Mọi người toàn thân như máu, vẫn như cũ đứng thẳng. Trong trận chiến đấu này, cấp dê là yếu nhất, cần mấy tên cấp dê thiên tài, mới có thể miễn cưỡng đối phó một cái tín đồ, còn không tính Hồng Diệp Điệp. Mà Hàn Phong, làm một cấp é trùng dai, vẫn là xa trần chi lực. Căn bản không ai để ý. Làm sao bây giờ? Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Hắn muốn ra tay, lại không thể giúp bất luận cái gì. Cuối cùng, quá yếu. Trừ phi vận dụng sinh mệnh chi lực, bằng không hắn căn bản là không có cách cắm vào bọn này cấp dê tiền bối bên trong. Nô. Sa bàn. Chiến trường. Hàn Phong trong mắt lóe lên một vòng lưu quang, nghe nói thôi diễn cấp sa bàn sư liền là dựa vào một chiêu này giải quyết vấn đề. Đã như vậy, có lẽ hắn cũng có thể. Vừa vặn. Hắn thần niệm sa bàn sớm đã đến thôi diễn cấp. Thế là, Hàn Phong thôi động thôi diễn thuật, thần niệm sa bàn toàn lực thôi động. Ông, quang ảnh lấp lóe, cương đại thần niệm chi lực bao trùm toàn bộ chiến trường. Hắn năng lượng trong cơ thể lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu tiêu hao, bọn này đại lao rất mạnh, Hàn Phong cũng vô pháp đem bọn hắn hoàn toàn mô phỏng thôi diễn. Cho dù là tại thần niệm sa bàn bên trong, thôi diễn tiến lên mấy giây. Nhưng là, đầy đủ, nơi nào đó. Một tín đồ năng lượng đột nhiên ngưng tụ, tại thần niệm sa bàn bên trong, có thể thấy rõ ràng hắn bỗng nhiên từ bỏ đối thủ trước mắt tập kích nào đó một bên, đem một đại lao chém giết. Ông! Hàn Phong trong mắt lóe lên một vòng quang huy, lập tức truyền lại đi qua, tiền bối, phía sau có người tập kích. Cả! Đại lao thân ảnh lưu động. Quả nhiên! Hắn vừa mới rời đi, một đạo công kích tại nguyên chỗ nổ tung. Đối phương có chút mộng bức. Hắn như thế ẩn nấp tập kích, sao lại thế? Còn nữa! Coi như cùng là tín đồ đồng bạn cũng không biết mục tiêu của hắn, ngược lại người kia tại hắn lên tay trong nháy mắt, liền đã làm tốt tránh né chuẩn bị. Làm sao có thể? Đối với cái này, Hàn Phong nhếch miệng mỉm cười. Sa bàn bên trong thôi diễn, bao dung tất cả, trong cơ thể ngươi sớm ngưng tụ lực lượng, ngươi bắp thịt căng cứng, mang biểu thị bước kế tiếp phương hướng. Đương nhiên, đây cũng không phải là 100% chính xác. Nhưng là, thôi diễn kỹ thuật càng cao siêu hơn, sa bàn kỹ thuật càng cường đại, Hàn Phong thôi diễn đổ vật cũng liền càng chuẩn xác. Đối diện với mấy cái này người, Hàn Phong thần niệm sa bàn còn có thể ứng phó tới. Đương nhiên, trong tay năng lượng chất lỏng cũng một khắc không ngừng tại dùng. Nơi nào đó, một siêu năng giả sắp vẫn lạc, Hàn Phong thuận miệng một câu, để hắn tránh thoát chí mạng tập kích. Nơi nào đó, một siêu năng giả ở thế yếu, Hàn Phong một câu, để chiến cuộc nghịch chuyển. Tiền bối, bên trái. Tiền bối, phía bên phải. Hàn Phong từng câu chỉ điểm. Một đám nguyên bản ở thế yếu siêu năng giả, thế mà tại thời khắc này miễn cưỡng gánh vác, mà lại chậm rãi chiếm cứ ưu thế. Làm sao có thể? Các tín đồ rung động. Là hắn. Có người chú ý tới Hàn Phong động tĩnh. Mặc dù Hàn Phong là thông qua phong lực đem thanh âm trói buộc chuyển tới, nhưng là cường đại tín đồ y nguyên chú ý tới trên người hắn không giống bình thường. Người này, đến cùng là ai? Mà những người siêu năng kia đại lao thì là sợ hãi than, cái này, Đây chính là Vương Kiến Tài tiền bối đồ đệ sao? Vừa rồi bọn hắn phát hiện chính Vương Kiến Tài không đến, vẫn là rất tức giận, nhưng nhìn đến đồ đệ của hắn Hàn Phong tùy ý chỉ điểm hai câu liền khám phá thế cục, chỉ có kinh dị. Thật mạnh. Nguyên lai. Vẹn vẹn đối với chiến đấu lĩnh ngộ, Hàn Phong đều đã siêu việt bọn hắn. Như thế nhìn tới, Vương Kiến Tài mặc dù bây giờ đã mất đi sức chiến đấu, nhưng là đã từng hắn, rất có thể là cấp B, thậm chí là cấp A siêu cấp đại lão. Nghĩ tới đây, mọi người càng thêm tinh thần. Coi như cái này Hồng Diệp Thành không cứu, Hàn Phong cũng là muốn cứu. Mà lúc này, Hồng Diệp giáo người cũng để mắt tới Hàn Phong. Gia hỏa này, giết hắn. Bọn hắn lo lắng. Đáng tiếc, các đại lão cũng không phải người ngu, cản bọn họ lại, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Bất quá, đúng lúc này, hồng quang hiện lên, một cái thân ảnh quen thuộc phá không mà đến, xuất hiện tại Hàn Phong trước mặt, chặn hắn ánh mắt. Ân, chúng ta người quen biết cũ. Ban đầu ở Hàn Phong trong tay liên tục mấy lần đào tẩu người ủy thác. Ngươi? Hàn Phong vui vẻ. Là ta. Người ủy thác mặt không biểu tình. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Hàn Phong, nhất là, đã từng may mắn mắt thấy Hàn Phong cặp kia quỷ dị con mắt cùng sức mạnh đáng sợ. Nhưng là, hắn nhất định phải đến. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thu được kia thần bí cổ đại lực lượng. Hàn Phong. Người ủy thác hít sâu một hơi. Phốc thử. Hắn móc ra một cây cây châm liền là đâm về phía mình, một cỗ lực lượng chấn động, cả người hắn biểu lộ đều trở nên có chút dữ tợn cùng kinh khủng. Nô. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, quả nhiên. Hàn Phong. Tới đi. Người ủy thác cháy bùng xuất thủ. Vâng. Đáng sợ công kích càn quét Hàn Phong. Trong tay phải của hắn, gắt gao nắm nuốt cái kia dự trữ phù văn, chờ đợi lấy Hàn Phong sử dụng kia cỗ lực lượng thần bí, nhưng mà phục khắc Hàn Phong lực lượng. Đáng tiếc. Thần niệm xa bàn phía dưới. Hàn Phong đã sớm chuẩn bị, hắn cùng người ủy thác tiến công mấy lần về sau, hắn bỗng nhiên từ bỏ xa trần chi lực, sử dụng ra một loại siêu cường lực lượng. Vâng! Đoạn liệt chi lực, giáng lâm. Đương nhiên, vì biểu đạt mình đoạn liệt chi lực cực kỳ cường đại, Hàn Phong cố ý cho đoạn liệt chi lực nhiễm một tầng sinh mệnh nhan sắc, cùng vòng bảo vệ che chở sắc. Vâng! Quang ảnh nổ tung. Đến rồi! Người ủy thác hưng phấn. Hắn kích động dùng dự trữ phủ văn hấp thu. Sau đó, một mặt mờ mịt. Cái này giống như không phải loại kia lực lượng thần bí. Chờ chút. Hàn Phong đến cùng có được mấy loại lực lượng. Hắn đã cố ý tránh đi Hàn Phong lần trước sử dụng kia mấy loại lực lượng, không ngờ, lần này lại còn không phải. Phải không? Lại bức ép một cái Hàn Phong. Bất quá. Đúng lúc này. Lại một cái cấp E đỉnh phong hồng y tín đồ giết tới, cấp D trở lên đại lao đều ở bên kia chiến đấu, hắn chỉ có thể tới hỗ trợ. Hồng y tín đồ hừ lạnh. Ngươi đang làm gì? Đừng lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng, muốn chơi thời điểm, chờ chiến đấu kết thúc, ngươi đem Hàn Phong mang ngươi gian phòng tùy tiện chơi. Ngươi bị thác. Hắn nhìn xem tình hình chiến đấu, biểu thị ra đã hiểu. Thế là, hai người đem Hàn Phong vây quanh. Ngươi bị chúng ta bao vây, còn không chịu đầu hàng. Ngươi bị thác lắm miệng hỏi một câu, hắn sợ không cẩn thận đem Hàn Phong đánh chết, mình lực lượng thần bí không có. Vây quanh. Ha ha. Hàn Phong nhếch miệng mỉm cười. Ngươi xác định sao? Hả? Người ủy thác ngạc nhiên. Chật! Hắn kinh dị phát hiện, tại bên cạnh hắn, một chút kỳ quái gã giả kịch ra hiện tại bọn hắn chung quanh, bốn cái sa điêu, đem bọn hắn vây quanh. Hai người ngạc nhiên, cái này cái gì gặp quỷ đồ vật. Nhưng mà, rất nhanh, bọn hắn liền biết. Vâng! Thẩm Hà xuất thủ, cắt đùi phong bạo. Lý Hạo Thần xuất thủ, băng phong bạo. Diệp Khinh Doan xuất thủ, nguyền rủa giáng lâm. Hàn Phong xuất thủ, chớp mắt vĩnh hằng. Cuối cùng, là cầu đại hổ kết thúc công việc, đoạn liệt chi lực, các loại kỳ quái lực lượng hiện lên, một mạch toàn bộ đập vào hai cái hồng y tín đồ trên thân. Thế là, đối phương yếu ớt thân thể, kinh lịch báo cắt hóa, đóng băng, nguyên rủa, sa điêu hóa các loại cực hạn thao tác về sau, miễn cưỡng ăn cầu đại hổ một cái đứt gãy. Cạch, cạch, từng tiếng giòn vang. Người ủy thác trơ mắt nhìn chính mình thân thể chia năm xẻ bảy. Lạnh lạnh, tới chết, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Hàn Phong đến cùng vì cái gì có được như thế kỳ quái siêu năng nguyên tố, còn có những cái kia sa điêu lại là cái gì? Ầm. Người ủy thác vô lực ngã xuống. Cả. Hồng y các tín đồ sắc mặt đại biến. Hả? Liền ngay cả giáo chủ đều có chút ngây ngẩn cả người, hắn thích nhất đệ tử, thế mà chết. Hàn Phong thắng. Các đại lão mừng rỡ. Như thế, bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối a. Hàn Phong. Hồng y giáo chủ phẫn nộ. Vâng. Vâng. Trung quanh hắn từng vòng hồng quang chấn động, bị bên cạnh đại lao ngăn chặn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho ra hỏa này bất kỳ tấn công nào Hàn Phong thời cơ. Mà giờ khắc này, Hàn Phong lạnh lùng đứng ở nơi đó, trưởng không chiến cuộc. Tiền bối, bên trái có người công kích. Tiền bối, có người từ sau lưng ngươi tập kích. Tại Thẩm Hà Phong lực khống chế dưới, Hàn Phong tinh chuẩn mà tỉnh táo đem tin tức truyền đến mỗi người bên hai, trợ giúp bọn hắn cầm xuống ưu thế. Cuối cùng, Hồng Y giáo đồ liên tục bại lui. Những người siêu năng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ân, dựa theo cái này tiến độ, chờ các đại lao trở về, bọn hắn nói không chừng đều đánh thắng. Mà lúc này, Hồng Y giáo chủ tựa hồ cũng phát hiện vấn đề, hắn ánh mắt lạnh lùng trên người Hàn Phong đảo qua, lại nhìn một chút ngay tại chiến đấu mọi người, đồng nhiên liền dừng tay. Hàn Phong. Tốt một cái Hàn Phong. Hồng Y giáo chủ tự lẩm bẩm, nghĩ không ra kế hoạch của ta sẽ thua ở ngươi nơi này. Ngài khách khí. Hàn Phong mỉm cười. Bất quá. Hồng Y giáo chủ ánh mắt hung ác, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à? Ta dòng dã 30 năm chuẩn bị, lại há có thể không có dự bị kế hoạch. Nói xong. Hắn gầm lên giận dữ, toàn thân quang huy đại trấn. Trận. Trung quanh hắn những cái kia Hồng Y tín đồ, những cái kia từng cái cuồng nhân tín đồ, đồng nhiên tựa như bạo liệt cầu đồng dạng tại chỗ nổ tung, hồng quang nở rộ. Máu chảy thành sông. Sau đó, vô tận huyết dịch bị Hồng Y giáo chủ hút vào thể nội. Ông. Ông. Hồng quang càn quét. Hồng Y giáo chủ hấp thu tất cả lực lượng, khí thế không ngừng kéo lên, qua trong giây lát liền đến một loại kinh khủng cảnh giới, làm người kinh dị, không dám nhìn thẳng. Đây là. Đáng chết. Hắn lại sớm hấp thu người một nhà. Đám người kinh dị. Người này thật tác độc. Lại đem người một nhà đều giết sạch. Hắn hấp thu người một nhà huyết dịch đương nhiên không cách nào đột phá, nhưng là những người kia cung cấp năng lượng, cùng tăng phúc lực lượng, đều là hắn lớn nhất sát khí. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Hắn đưa tay, một chỉ ngăn tại trước người mấy tên đại lão. Phúc! Mấy tên đại lão lúc này liền bay tứ tung ra ngoài, hung hăng đập vào trên tường, những người khác sắc mặt đại biến, cái này chiến đấu lực. Cái này đã vượt qua bọn hắn lý giải. Ngươi! Ngươi sắp bước vào cấp A. Một người kinh dị. Không sai. Hồng Y giáo chủ cười lạnh, mặc dù hấp thu bọn hắn không cách nào đột phá, nhưng là vô hạn tới gần cấp A, tiêu diệt các ngươi đầy đủ, mặc dù thân thể gánh vác thật nặng. Nói. Hắn một bước tiến lên. Phúc. Mấy đại lao trong nháy mắt miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Lại một bước. Lại là mấy đại lao trọng thương. Không có cách nào đánh. Cái này căn bản không phải một cấp bậc đối thủ. Bọn hắn được sự giúp đỡ của Hàn Phong. Lần lượt thay đổi ưu thế, không ngờ, đối phương hiện ra cuối cùng sức chiến đấu lại cường hãn đến tình trạng như thế. Thế thì còn đánh như thế nào? Giờ phút này, đám người cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng mà, lúc này, Hàn Phong chợt nhớ tới một sự kiện. Nếu như hắn nhớ không lầm, người này đột phá là vì... Cả. Hàn Phong đem mục tiêu của đối phương trong đầu qua một lần, tâm thần lĩnh hội. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía bên người hoảng sợ những cái kia minh nhật chi tinh người dự thi. Nô. Những người này hẳn là trước mấy tên A. Ngoại trừ cái kia phản đồ, còn lại 7 người đều ở đây. Căn cứ quy tắc tranh tài, 8 người đứng đầu cơ hồ đều có được 10 năm pha loãng đủ mà máu. Nếu như thế. Siêu. Siêu. Tại mọi người đối kháng Hồng Y giáo chủ thời điểm, từng cái nho nhỏ chim cánh cụt trong đám người xuyên qua, lẻn đến những cái kia minh nhật chi tinh người dự thi trong quần áo. Áo, túi quần. Cuối cùng. Mang đi một bình bình đủ mà máu. Mấy người trẻ tuổi hoảng sợ. Bệnh tâm thần à, lại có người tại như thế địch nhân uy hiếp dưới, tại thân thể bọn họ bên trong sờ tới sờ lui. Thật là quá phận. Bọn hắn rất muốn giận mắng vài câu, đáng tiếc, tại địch nhân trọng áp phía dưới, bọn hắn động cũng không dám động. Thế là, chim cánh cụt như gió đồng dạng xuyên qua, rất mau đem đủ mà máu dẫn tới Hàn Phong bên người. Cực kỳ tốt. Dòng dã 70 năm sinh mệnh lực. Hẳn là, đủ rồi. Hàn Phong tự lẩm bẩm. Thế là, hắn lặng lẽ lui lại 2 bước. Đứng ở hậu phương lớn, những người siêu năng cũng theo bản năng đứng ở phía trước bảo hộ Hàn Phong, lại không người chú ý tới. Giờ phút này, Hàn Phong ánh mắt đã mất đi nhan sắc, kia không có chút nào sinh cơ con ngươi, càng giống là một tôn sa điêu. Phúc! Phúc! Lại là 2 tên siêu năng giả miệng phun máu tươi. Phía trước nhất 2 vị đại lão, kia tiếp nhận lực công kích nghiêm trọng nhất các tiền bối, rốt cục không chịu nổi, mà một khi bọn hắn ngã xuống, đằng sau những này chia sẻ áp lực người. Chết đi! Hồng Y giáo chủ ánh mắt băng lãnh. Hưu. Hắn một chỉ điểm ra, dự định kết thúc lần tranh tài này. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, một cái quỷ dị mà phiêu miểu thanh âm bỗng nhiên truyền đến, "Tiểu cầu tử, không sai biệt lắm thôi đi." "Ai?" Hồng Y giáo chủ bỗng nhiên hoảng sợ. Tiểu cầu tử. Người này làm sao biết mình danh tự? Không. Không có khả năng. Biết mình cái tên này đã sớm chết. Hiện tại, trên thế giới này, cũng chỉ có vừa cưới nàng dâu mới biết mình cái tên này. Người vượt biên giới. Thanh âm kia thở dài một tiếng. Ai? Hồng y giáo chủ giận dữ, đừng giả thần giả quỷ, đi ra cho lão tử. Ai? Thở dài một tiếng. Một cái hư ảnh như gió như cắt như ở trước mắt thổi qua, lại tiêu tán không trùng, thân thể ngươi không được, coi như đột phá cấp A là được rồi. Ngươi là ai? Hồng y giáo chủ không hiểu hoảng sợ. Người này. Người này trải qua tựa hồ biết mình tất cả bí mật, hán. Ha ha. Thanh âm kia bình thản, ta. Ta vốn chỉ là tổ chức những người này tới tham gia nghiên thảo hội. Nô, mọi người đồng dạng thích gọi ta 09. Cả. Một số người trước mắt sáng rõ, là 09 tiền bối. Quá tốt rồi. Ta nhớ được 09 tiền bối là cấp A. Tiền bối rốt cuộc đã đến. Mọi người hưng phấn. Cấp A. Hồng y giáo chủ ánh mắt có chút hoảng sợ. Chỉ có mình kẹt tại cấp B đỉnh phong nhiều năm như vậy, hắn mới biết được cấp A đến cùng là một cái như thế nào kinh khủng khái niệm, cho dù là xa trần chi lực. Bất quá. Đây cũng là mình cơ hội duy nhất. Xa bàn sư. Xa trần chi lực. Hồng y giáo chủ nhe răng cười. Ra, ta cũng nghĩ nhìn xem, ta hiện tại phải chăng có được diện sắt truyền kỳ tư cách. Ha ha. 09 tiền bối mỉm cười, dựa theo chúng ta cấp A ở giữa quy tắc, ta là không có tư cách tại Hồng Diệp Thành xuất thủ. Rốt cuộc. Mỗi một tên cấp A đều có mình quản hạt lĩnh vực. Xuất thủ xem như vi quy. Bất quá. Vì ngươi, ta hôm nay có thể phá lệ. 09 thản nhiên nói, xem ở ngươi sắp đột phá cấp A trên mặt mũi, ta xuất thủ một chiêu, nếu ngươi có thể ngăn cản. Coi như ngươi thắng, ta sẽ không can thiệp ngươi bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu ngươi là ngăn không được. Ha ha. 09 lạnh lùng nói. Ồ. Hồng Diệp giáo chủ trong mắt hơi híp. Một chiêu. Cấp A. Ngẫm lại thân phận của đối phương, hắn tràn ngập cảnh giác. Tới đi. Hồng Diệp giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Cực kỳ tốt. 09 tiền bối tiếng nói vừa ra. Cả. Trong hư không một cái bóng xuất hiện, 09 tiện tay một điểm. Một cỗ làm người kinh dị lực lượng đống nhiên bộc phát, xuyên qua hư không, điểm đến Hồng Diệp giáo chủ thân trước. Đang. Hồng Diệp giáo chủ bộc phát hồng quang sử dụng mình phòng ngự cường đại nhất chiêu số. Nhưng mà. Để hắn kinh dị chính là, cỗ lực lượng kia còn không thèm chú ý phòng ngự của hắn, không nhìn hắn thân thể, trực tiếp xâm nhập linh hồn của hắn chỗ sâu nhất. Ngay một khắc này, hắn cảm giác được thân thể trong nháy mắt trở nên cực kỳ suy yếu, so với hắn vừa cưới vợ trở về mấy ngày nay còn muốn suy yếu. Lung lay sắp đổ. Chờ chút. Đây là Hồng Diệp giáo chủ kinh dị, bởi vì hắn chợt nhớ tới đồ đệ. Lực lượng này. Không. Hắn không phải 09 tiền bối, hắn là Hàn Phong. Ngươi. Hồng Diệp giáo chủ không dám tin, Hàn Phong chỉ là một cái cấp E, coi như nắm giữ lực lượng thần bí, lại làm sao có thể giết được mình. Bởi vì ngươi già rồi. Hàn Phong thanh âm sâu kín bay tới, ngươi đại nạn đã tới, ta chỉ cần mang đi ngươi một năm sinh mệnh, ngươi liền đến vẫn lạc thời khắc. Ta. Hồng Diệp giáo chủ muốn chạy trốn. Đáng tiếc. Đã chậm. Hàn Phong xuất thủ lần nữa. Ông. Chớp mắt vĩnh hằng. Hồng Diệp giáo chủ vốn đã mục nát đến cực hạn, bị Hàn Phong một hơi đưa đến hạn mức cao nhất thân thể, tại một sát na biến thành chân chính sa điêu. Chật. Theo gió phiêu tán. Chương 138, thành chủ trở về. Hồng Diệp giáo chủ lạnh. Tan thành mây khói. Đương nhiên. Trong mắt mọi người, bọn hắn chỉ thấy 09 tiền bối tùy ý một chỉ. Hồng Diệp giáo chủ ngay tại chỗ xa hóa. Gió thổi qua. Không có. Chỉ đơn giản như vậy. Cứ như vậy bình thản. T. Đám người toàn thân rung động, không dám tin. Cái này. Đây chính là cấp A đại lão lực lượng sao. Đây chính là trong truyền thuyết 09 tiền bối sao. Nguyên lai. Like. Liền xem như siêu năng mật mã 110 xa trần chi lực đến cấp A, lại cũng kinh khủng như vậy. Nghiên thảo hội sự tình, hữu duyên lại tụ họp đi. 09 thanh âm sâu kín truyền đến. Phiêu tán trên không trung, chư vị vẫn là trước xử lý hậu sự đi. Vâng. Mọi người sợ hãi. Mà lúc này, không ai chú ý tới. Hàn Phong hóa thành sa điêu lặng yên tiêu tán, Hàn Phong trở về. Nô. Hàn Phong lau lau mồ hôi. Rốt cục giải quyết. Như thế một vị có thể so với cấp A đại lão quá kinh khủng. Cho dù hắn chỉ còn lại không tới một năm tuổi thọ, Hàn Phong cũng không có tự tin đánh bại hắn. Nhiếp hồn châm tiêu diệt một cái cấp E, 100 ngày. Cấp D đâu? Cấp C đâu? Chớ nói chi là, đối phương là cấp A. Địch nhân này có thể so sánh Thẩm Hà bọn hắn khó cắm nhiều. Bởi vậy, Hàn Phong duy nhất có thể làm, liền là đem chọn cả 70 năm sinh mệnh lực toàn bộ phong thích, toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành một cây nồng đậm đến cơ hồ làm người giận sôi nhiếp hồn châm. Trận. Một châm nhiếp hồn. Về phần xa hóa. Ân. Bất quá là hủy thi diện tích mà thôi. Kết thúc rồi à? Các đại lao hốt hoảng. Bọn hắn đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Hồng Diệp giáo chủ chết quá nhanh quá dứt khoát, rất nhiều người chưa kịp phản ứng, thẳng đến người chấp pháp xin mọi người đi nghỉ ngơi, bọn hắn mới thanh tỉnh lại. Chiến đấu kết thúc. Vô luận là tham gia Minh Nhật Chi tinh người, vẫn là các loại nghiên thảo hội người, cùng các lớn hiệp hội đại lão, đều là một trận chiến này công thần. Đương nhiên, còn có Hàn Phong. Vất vả ngài. Người chấp pháp nhóm tràn ngập cảm kích còn có hổ thẹn. Bọn hắn hôm qua còn chào phúng Hàn Phong mặc dù nhân phẩm ưu tú nhưng trí thông minh không đủ, không ngờ, hôm nay liền là Hàn Phong dẫn đầu bọn hắn giết ra khỏi chúng đây. Nha! Kia Hồng Diệp giáo chủ không phải nói, Vương Kiến Tài nghiên thảo hội cùng 09 tiền bối nghiên thảo hội khả năng đều cùng Hàn Phong có quan hệ. Như thế nhìn tới, khó trách Thiên Phong thành chấp pháp cơ cấu đối Hàn Phong như thế tôn sùng. Mà lúc này, hô! Gió lạnh thổi qua. Kia đến ngàn vạn mà tính Hồng Diệp Điệp đã mất đi Hồng Diệp giáo chủ khống chế, phóng lên tận trời, bay về phương xa, tràn vào vùng ngoại thành chỗ sâu nhất. Những con bướm này. Một người chấp pháp đứng dậy. Đừng. Đồng bạn ngăn lại hắn, theo chúng nó đi thôi, bọn chúng số lượng quá mức kinh khủng, chúng ta thương vong quá lớn, chờ các tiền bối trở về, chúng ta lại đi thanh lý. Cũng tốt. Đồng bạn khẽ gật đầu. Đến tận đây. Một trận tai nạn tuyên bố kết thúc. Mọi người rốt cục yên lòng. Bất quá. Nhưng vào lúc này, một chút người trẻ tuổi bàn giao, đang đối chiến trong lúc đó, có người trên người bọn hắn sờ tới sờ lui, sờ đi đủ mà máu. Người chấp pháp nhóm tức giận. Tất cả mọi người là vì Hồng Diệp thành mà chiến, thế mà còn có một số đục nước béo cò chi đồ. Thế là, bọn hắn bắt đầu truy tra. Đáng tiếc, hiện trường căn bản không có đủ mà máu vật này. Cũng không tại. Ta mặc dù sức chiến đấu năng lực không được, nhưng là điều tra năng lực không người có thể địch. Liền xem như cấp A đại lao ẩn tàng vật phẩm ta cũng có thể thẩm tra ra. Vị kia người chấp pháp phi thường khẳng định. Con kia có thể là phục dụng. Dùng sinh mệnh thuốc thử đi. Người chấp pháp nói. Thế là, bọn hắn đối mọi người tiến hành kiểm trắc. Thậm chí, liền ngay cả tham chiến các đại lao cũng tự nguyện kiểm trắc. Kết quả là, không có người phục dụng đủ ma máu, nhưng cái kia các đại lao không có người sử dụng. Về phần người trẻ tuổi, càng không khả năng. Mọi người hết thể mới sống 20-30 tuổi. Dùng 70 năm sinh mệnh sợ là no bạo đi. Dấu diếm đều không gạt được. Về phần Hàn Phong, chấp pháp cơ cấu kiểm chắc xong, nam mặc nữ nước mắt. Người đây là. Đám người kinh dị. Ai? Hàn Phong thở dài một tiếng, bị Hồng Diệp giáo chủ công đánh tới. Thì ra là thế. Đám người nổi lòng tôn kính. Nhìn xem người ta, đây mới thật sự là anh hùng A. Các ngươi ném thứ gì liền hô to gọi nhỏ. Ngươi xem một chút người ta Hàn Phong, bị Hồng Diệp giáo chủ trọng thương. Sinh mệnh lực không đủ 2 năm, người ta nói một chút cái gì sao? Sự so sánh này, trên trời dưới đất ta. Chuyện của các ngươi, chúng ta trước ghi chép, chỉ cần vừa có tin tức lập tức nói cho các ngươi. Người chấp pháp nhóm mỉm cười. Người trẻ tuổi bị khuất. Lần trước ném đi điện thoại các ngươi cũng là nói như vậy. Đáng tiếc. Lúc này mọi người đã riêng phần mình trở về. Hàn Phong nhìn thoáng qua ủy khuất người trẻ tuổi, nhếch miệng mỉm cười. Những cái kia sinh mệnh lực, thế nhưng là dùng tới cứu các ngươi mệnh à? Liếc nhìn một chút, Hàn Phong chuẩn bị đi trở về. Bất quá, đúng lúc này, người chấp pháp đột nhiên đem hắn ngăn lại, dẫn tới tổng bộ. Tại Hàn Phong ánh mắt nghi hoặc bên trong, người chấp pháp nhóm tất cả liên quan tới tăng phúc sinh mệnh lực đồ vật đều tìm ra, giao cho Hàn Phong phục dụng. 10 ngày, 20 ngày, 100 ngày, chờ chút. Đều là một chút vụn vặt lẻ tẻ sinh mệnh lực tăng phúc. Bất quá, tại số lượng lớn bổ sung dưới, Hàn Phong vẫn tăng lên nhiều năm tuổi thọ. Kiếm lời lớn. Thật có lỗi. Chỉ chút này. Người chấp pháp nhóm hổ thẹn, chúng ta nơi này không có quá nhiều bổ sung sinh mệnh lực đồ vật. Bất quá. Đúng lúc này, một người chấp pháp chợt nhớ tới. À, đúng, còn nhớ rõ khai chiến trước chúng ta bắt tên kia sao. Ngươi nói là cái kia Minh Nhật Chi tinh người dự thi. Không sai. Đám người tâm động. Thế là. Bọn hắn tìm kiếm một lát, lại tìm ra một bình đù mà máu. Đây là tại đuổi bắt cái kia ý đồ ám sát ban giám khảo người trẻ tuổi thời điểm tìm tới. Nói, bọn hắn xuất ra một bình đủ ma máu, giao cho Hàn Phong. A thông suốt. Hàn Phong trước mắt sáng rõ. Một phen khó khăn chắc trở, không nghĩ tới hắn lại sẽ lấy loại phương thức này đạt được đủ ma máu. Cái này không tốt lắm đâu. Hàn Phong có chút ngượng ngùng thu lại. Đây là ngài thắng được. Người chấp pháp nhóm mày nấy, chúng ta sẽ tận lực tìm kiếm một chút gia tăng sinh mệnh lực đồ vật, tuyệt đối sẽ không để ngài xảy ra chuyện. Tạ ơn. Hàn Phong mỉm cười. Nếu như hắn nhớ không lầm. Cả. Hàn Phong tại chỗ ăn vào, sinh mệnh lực bạo tăng. Cuối cùng. Vững chắc tại một cái con số kinh người, 13 năm. Không sai. Đủ mạ máu 10 năm, tự thân nguyên bản không đến 2 năm, cộng thêm chấp pháp cơ cấu cung cấp vụn vặt lẻ tẻ hơn 1 năm tài nguyên. Cuối cùng. Đường sinh tử, 13 năm. 13. Hàn Phong ánh mắt lửa nóng. Nhân sinh đỉnh Phong A có hay không? Từ vừa mới giáng lâm 1 tháng, biến thành hiện tại 13 năm. Nay thời gian, đừng nói tìm bạn gái, liền xem như sinh cái bé con cũng đủ A. Hồi lâu, Hàn Phong cũng bị đưa về khách sạn. Những cái kia tham dự nghiên thảo hội các tiền bối nhau nhau đối Hàn Phong biểu thị ra cảm tạ. Ngài khách khí. Hàn Phong thụ sủng nhược kinh. Những đại lão này có cấp D, có cấp C, còn có một cái cấp B. Song phương trao đổi phương thức liên lạc, cũng biểu thị phi thường chờ mong cùng vương tiền bối gặp mặt. Đối với cái này, Hàn Phong chỉ có gượng cười. Nhìn đến, vương thúc lại có bận rộn. Giờ phút này, người chấp pháp thanh lý hậu sự. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ giáng lâm. Thành chủ trở về. Người chấp pháp nhóm mừng rỡ. Ồ, Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Thành chủ, trong truyền thuyết cấp A. Hồi lâu, một nhóm đại lão lòng như lửa đốt tới. Đối tham dự cái này một trận tất cả siêu năng giả biểu đạt cảm tạ, từng cái thân hỏi, cũng quyết định cho mọi người Hồng Diệp Thành vinh dự cao nhất. Vất vả chư vị. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, hết thể tiêu phí chúng ta Hồng Diệp Thành gánh chịu. Thành chủ cực kỳ hổ thẹn, ta đi tiêu diệt Hồng Diệp Điệp. Nói xong. Hắn phiêu nhiên mà đi. Chúng ta cùng một chỗ. Một vị siêu năng giả ý đồ mở miệng, bị người bên cạnh ngăn cản. Ai? Vị kia mở mịt. Người ngốc ca. Vị kia trợn mắt chừng một cái. Thành chủ một người là đủ rồi, chúng ta đi làm sao? Hơn nửa hiệp thành chủ không có tham dự, cái này Hồng Diệp Điệp, vị này Hồng Diệp Thành thành chủ nhất định phải tự mình động thủ. Bằng không, hôm nay sợ là mất mặt quá mức rồi. Nha! Vị kia giờ mới hiểu được tới. Chỉ là, bọn hắn không biết là, giờ phút này, vị thành chủ kia rời tiểu điếm đi đến kia giao chiến cổng Tây thời điểm, sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Ông! Sắc ý vô tận ở chung quanh hiện hiện. Thành chủ! Người chấp pháp nhóm hổ thẹn không thôi. Không có quan hệ gì với các ngươi. Thành chủ thở dài một tiếng, là ta thất trách ta. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi đi xử lý hậu sự, vô cùng đem tất cả mọi người trấn an được. Vâng. Người chấp pháp nhóm rời đi. Thành chủ ánh mắt bình tĩnh nhìn cổng Tây, lại nhìn xem Hồng Diệp giáo chủ hóa thành bụi bặm địa phương. Chật. Cười lạnh một tiếng, phế vật ta. Đúng thế. Phế vật. Hắn đều cố ý đem người mang đi, thằng ngu này thế mà còn thất bại. Có nhiều như vậy Hồng Diệp Điệp, lại bị một đám siêu năng giả ngăn lại. Thành sự không có, bại sự có dư. Nhìn đến, sự kiện kia lại muốn trì hoãn. Ân. Dưới mắt, bầy dân sôi trào, hắn chỉ có thể trước diệt những cái kia Hồng Diệp Điệp đem sự tình bình ổn lại. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Hắn bước vào vùng ngoại thành chỗ sâu, tìm được Hồng Diệp giáo chủ trước đó kiến tạo Hồng Diệp Điệp nghỉ lại chi địa. Nơi đó, hồng quang lấp lóe. Chỉ là, cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống chính là kia đến ngàn vạn mà tính Hồng Diệp Điệp, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có mấy trăm con hồ điệp trên không trung bay múa. Ai? Thành chủ hơi nghi hoặc một chút, bị tiêu diệt sao? Cả. Hắn đi vào xem xét, lập tức kinh ngạc. Tại một chỗ thanh sơn bên trên, mấy trăm cái Hồng Diệp Điệp vờn quanh địa phương, chỉ có một cái một bộ hồng y tiểu cô nương, ngồi tại trên đỉnh núi ngẩn người, cơ chân bóng như ngọc bản chân nhỏ. Ừm. Thành chủ chau mày. Người này. Nha. Nghe nói Hồng Diệp giáo chủ thích nữ sắc, hẳn là hắn bao dưỡng. Diệt đi. Hắn giơ tay lên, một đạo quang ảnh liền đem tiểu cô nương xuyên thủng. Nhưng mà, để hắn kinh dị chính là, mình cấp A cường đại công kích, tại tiểu cô nương trước mặt đống nhiên ngưng kết. Hư không đình trệ. Thành chủ sắc mặt đại biến, lần nữa nhìn về phía tiểu cô nương, hắn khiếp sợ phát hiện, tiểu cô nương kia hai con ngươi đúng là màu đỏ, tựa như máu tươi. Kia tạo hình, bộ dáng kia. Ngươi là... Cả. Không có chút gì do dự, thành chủ thân ảnh nhanh lùi lại, xoay người chạy. Đáng tiếc. Một vòng hồng quang hiện lên, đem hắn xuyên qua. Ngươi. Thành chủ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước ngực lỗ thủng, ầm vang ngã xuống. Trước mắt. Hắn sắp khép kín hai mắt, thấy được một đôi trắng nõn như ngọc bản chân trần, mấy cái mỹ lệ hồng diệp điệp ở chung quanh nhẹ nhàng nhảy múa. Chương 139, thành chủ trở lại. Hồng Diệp Thành. Người chấp pháp bắt đầu xử lý Hồng Diệp giáo công thành đến tiếp sau. Cũng liền lúc này, mọi người mới biết được vừa rồi kia khí tức kinh khủng đến cùng là cái gì. địch nhân ý muốn đổ thành. Bọn hắn trong miệng chào phúng lạc bại tuyển thủ Hàn Phong, điều khiển đại cục, mời tới một chút tiền bối đại lao đánh tan địch nhân, thậm chí đem Hồng Diệp giáo chủ đánh giết. Thế là, một cái gọi ta thiếu Hàn Phong một cái xin lỗi chủ đề xuất hiện, Hồng Diệp thành người đem đầu này chủ đề, thọt tới hàng trước nhất. Mà đám dân mạng nguyên bản cũng chỉ là làm cái việc vui người chơi ngạnh, nhìn thấy tin tức này hơi nghi hoặc một chút điểm đi vào, mới phát hiện cái này dọa người kinh dị tin tức. Thế mà thực sự có người công thành. Căn cứ. Nếu không phải Hàn Phong xuất thủ, Hồng Diệp thành khả năng liền thật không có. Thật hay giả? Có người biểu thị hoài nghi. Sau đó, liền có người phát ra Hồng Diệp điệp càn quét Hồng Diệp thành video, cùng Hồng Diệp giáo chủ cuối cùng tử vong kia một hình ảnh. Mọi người triệt để rung động. Đô thành sự tình, cùng vị kia trong truyền thuyết 09 tiền bối. Mọi người trước kia chỉ biết là đây là một cái thực lực cường đại xa bản sư, nhưng là từ không có người nghĩ tới, hắn lần thứ nhất xuất thủ càng như thế không hợp thói thường. Một kích miểu sát một cái đến gần vô hạn cấp A Hồng Diệp giáo chủ. Như thế thư giãn thích ý. Giờ phút này, xa bản sư hiệp hội. Những cái kia đã từng ý đồ điều tra 09 tiền bối thân phận, cuối cùng lại không nhìn thấu làm hư quy của người. Giờ phút này nhìn thấy tin tức đều là cảm giác sau sống lưng phát lạnh. Cấp A. Lại là cấp A. Nếu như bọn hắn lúc ấy cưỡng ép điều tra thân phận đối phương, có lẽ bọn hắn cũng mất. Hồng Diệp Thành. Chấp pháp cơ cấu. Người chấp pháp nhóm cùng Thiên Phong Thành câu thông, hiểu rõ một chút Hàn Phong tình huống, cũng nghiêm minh Hàn Phong vì cứu vớt Hồng Diệp Thành trọng thương sự tình. Sinh mệnh chi lực sự tình. Người chấp pháp nói, ta nhớ được Thiên Phong Thành còn có một số, Hàn Phong sau này trở về, các ngươi giao cho hắn, chúng ta Hồng Diệp Thành có thể ra khoản này phí tổn. Không cần. Chúng ta cũng thiếu Hàn Phong rất nhiều. Ai? Lam Đình thổn thức không thôi, đứa nhỏ này. Liên lạc như thế thiện lương A. Đúng vậy A. Hồng Diệp Thành người chấp pháp rất tán thành, chỉ có dạng này người, mới có tư cách trở thành chân chính thiên chi kiêu tử. Nhưng mà, lúc này, bọn hắn trong miệng thiên chi kiêu tử, đã về tới khách sạn. Hàn Phong liếc mắt nhìn hai phía, xác nhận không người về sau, trong nháy mắt đem cửa phòng khóa trái màn cửa quan bế, sau đó tiến vào sinh mệnh sa bàn. Giờ phút này, sa bàn bên trong, vâng, lực lượng kinh khủng bốc lên. Thẩm Hà bọn người liên hợp xuất thủ, đang cùng một người chiến đấu. Không hề nghi ngờ, liền là bị Hàn Phong dùng 70 tuổi thọ mệnh nhiếp hồn tiến đến Hồng Diệp giáo chủ. Vô hạn tới gần cấp A sinh mệnh, tiến đến tự nhiên cũng là trình độ này. Dù là, ở chỗ này, cút, Hồng Diệp giáo chủ nổi giận. Ẩm, Ẩm, Thẩm Hà bọn người bị nhao nhao đạp bay. Các ngươi đến cùng là ai? Hồng Diệp giáo chủ tức giận. Náo đủ chưa? Hàn Phong tiến đến, âm thanh lạnh lùng nói, mà lúc này, Hồng Diệp giáo chủ thấy được đống nhiên xuất hiện Hàn Phong. Là ngươi, Hàn Phong, lao tử trước hết giết ngươi. Hắn không biết đây là địa phương nào, nhưng là đã Hàn Phong tại. Giết hắn luôn luôn không sai. Cà. Hàn mang hiện lên. Hàn Phong còn không kịp phản ứng, liền lệnh. Cà. Sa bàn thiết lập lại. Náo đủ chưa? Hàn Phong lại xuất hiện, Hồng Diệp giáo chủ lại giết một lần. Hàn Phong lại xuất hiện, hắn lại một lần đánh tới. Như thế lặp lại, 7 lần về sau. Hồng Diệp giáo chủ rõ ràng không quá đi. Tiếp tục a. Hàn Phong cười lạnh. Lão tử có thể chơi với ngươi một đêm đâu, là nam nhân liền cho lão tử đứng lên. Ngươi! Hồng Diệp giáo chủ phẫn nộ, lại giết Hàn Phong mấy lần. Sau đó, nhìn xem lại một lần phục sinh Hàn Phong, chết lặng. Tiếp tục. Hàn Phong bình thản như nước. Ngươi! Hồng Diệp giáo chủ có chút run rẩy, lần trước hắn cảm giác được như thế bất lực vẫn là tại tiểu tức phụ trên thân. Thế là, hắn rốt cục dừng tay, nơi này là nơi nào? Nơi này! Hàn Phong cười lạnh, sinh mệnh thế giới. Sinh mệnh thế giới. Hồng Diệp giáo chủ mở mịt. Không phải đâu. Hàn Phong cười lạnh, ta là sinh mệnh chúa tể chuyển thế, trưởng không thế gian sinh tử, không phải ngươi cho rằng, ta vì cái gì có thể tùy tiện cướp đi tuổi thọ của ngươi. Chúa tể. Hàn Phong. Kia tựa như thần minh đồng dạng chúa tể chuyển thế. Hồng Diệp giáo chủ chau mày, một bộ ngươi cho rằng lão tử là kẻ ngu sao biểu lộ. Không phải đâu. Hàn Phong cười lạnh, phất phất tay. Cho hắn nhìn một chút lúc trước hắn Hàn Phong đem tiểu Nam Hải phục sinh sinh mệnh xa bàn biểu thị, Hồng Diệp giáo chủ sợ ngây người. Ông! Hàn Phong trong tay nhàn nhạt lực lượng lấp lóe, Hồng Diệp giáo chủ rung động. Lực lượng này! Sinh mệnh chi lực! Hàn Phong vậy mà thật có thể vận dụng sinh mệnh chi lực. A, đúng rồi! Hàn Phong nhìn Thẩm Hà bọn hắn một chút, còn không biết sao. Lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Thẩm Hà hừ lạnh một tiếng, đi đến Hồng Diệp giáo chủ trước mặt, ta gọi Thẩm Hà. Bởi vì muốn giết Hàn Phong, bị Hàn Phong xóa bỏ sinh mệnh, lại tới đây. Nói. Hắn còn phụ lên Thiên Phong Thành báo cáo tin tức. ngươi tốt. Lý Hạo Thần mỉm cười, ta là Dã Á cơ cấu huấn luyện quản lý, bởi vì hại Hàn Phong, bị hắn xóa bỏ sinh mệnh. Cầu Đại Hổ thở dài, ta là Lý Hạo Thần sư phụ. Bởi vì muốn cho Lý Hạo Thần báo thủ, cũng bị Hàn Phong diệt, xuất hiện ở đây. Đám người, ta gọi Triệu Tử Hàng. Triệu Tử Hàng thản nhiên nói, bởi vì cùng Hàn Phong có sa bàn quyết đấu, bị hắn giết về sau, xuất hiện ở đây. Hồng Diệp giáo chủ tâm thần run lên. Nhân vật phản diện. Tất cả đều là nhân vật phản diện. Nơi này tất cả mọi người, lại đều là Hàn Phong đối thủ. Bao quát. Mình. Đây là ta sáng tạo thế giới. Hàn Phong nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt tràn đầy hồi ức. Năm đó thần minh chi chiến, ta thụ thương vẫn lạc, cho nên nhập thân vào cái này gọi Hàn Phong trên người thiếu niên. Nơi đây. Ta là lưu lại thế giới mảnh vỡ. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng là dùng để vây khốn các ngươi vẫn là không có vấn đề. Hàn Phong thản nhiên nói. Thật sao? Hồng Diệp giáo chủ nửa tin nửa ngờ. Mà lúc này, một con rùa đen thổi qua, đi ngang qua thế giới, tại Hàn Phong trong ngực từ từ. Đây là... Hồng Diệp giáo chủ sắc mặt đại biến, Đụ Mạ. Đụ Mạ. Còn sống Đụ Mạ. Làm sao có thể? Ngươi biết. Hàn Phong giống như cười mà không phải cười. Ừm. Hồng Diệp giáo chủ kích động, ta tuổi thọ sắp tới, cho nên nghiên cứu qua Đụ Mạ, ta còn làm rất nhiều Đụ Mạ máu. Đáng tiếc, có hư mất. Ồ. Hàn Phong hiếu kỳ, còn có hư mất. Ừm. Hồng Diệp giáo chủ nói, bất quá ta cho đồ đệ. Hàn Phong. Nha. Nhìn đến chính là mình cầm tới cái kia. Ách. Nhân sinh liền là kỳ diệu như vậy, không phải sao? Đụ Mạ. Sống sờ sờ Đụ Mạ. Hồng Diệp giáo chủ toàn thân rung động, trên thế giới này căn bản không có khả năng có còn sống Đụ Mạ. Nhất là Đụ Mạ con non, ta đã từng tính qua, Đụ Mạ đã sớm diệt tuyệt. Trừ phi. Nó vốn là ở cái thế giới này. Là. Đây là sinh mệnh thế giới. Nơi này thời gian cơ hồ đình trệ. Nếu là ngươi năm đó đưa nó đưa vào nơi này, nó tự nhiên có thể sống đến bây giờ. Mà lại, giữ vững con non hình thể. Thì ra là thế. Hồng Diệp giáo chủ suy nghĩ minh bạch. Hàn Phong. Không. Trước mắt vị này phụ thân Hàn Phong tồn tại, lại thật là sinh mệnh chúa tể. Trong truyền thuyết, trí cao vô thượng, viễn cổ thần minh đồng dạng tồn tại. Nghĩ tới đây, Hồng Diệp giáo chủ khẩn trương lên. Ngài. Ngài muốn giết ta sao? Hồng Diệp giáo chủ nhìn về phía Hàn Phong. Sẽ không. Hàn Phong thần sắc lạnh lùng, ta là sinh mệnh chúa tể, không phải tử vong chúa tể. Người tội nghiệt chỗ sâu, cần phải ở chỗ này chủ tội, vĩnh viễn. Vĩnh sinh. Hồng Diệp giáo chủ nuốt một chút nước bọt. Đúng thế. Hàn Phong bình tĩnh nói, nếu là ngươi chuộc tội kết thúc, tự nhiên có thể ra ngoài, nếu là không có. Ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này, không chỗ nương tựa, không người để ý tới. Một người tại thế giới như vậy vượt qua trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí. Ngàn vạn năm. Hồng Diệp giáo chủ tâm thần run lên. Một mình hắn khổ tu 30 năm cũng nhanh điên rồi, nếu như ngàn vạn năm. Nha. Còn không có bất kỳ người nào làm bạn. Ta nên làm như thế nào? Hắn sợ. Lấy công chỗ tội. Hàn Phong thản nhiên nói, mấy người bọn họ liền là như thế, chỉ cần tội lỗi của các ngươi giảm bất tới trình độ nhất định, liền có thể ra ngoài. Thậm chí, nếu là công lao xa xa lớn hơn sai lầm, cứu vớt qua thương sinh, thậm chí có thể đạt được vĩnh sinh. Hàn Phong bình thản nói. Thật, thật. Hồng Diệp giáo chủ kích động. Đương nhiên. Hàn Phong thanh âm uy nghiêm, tựa như thần minh. Cả. Hắn phất phất tay. Sinh mệnh chi lực chấn động. Hồng Diệp giáo chủ hai mắt trừng lớn, rõ ràng cảm nhận được cỗ này kinh khủng mà uy nghiêm lực lượng. Cả. Sinh mệnh sa bàn biến động, Hồng Diệp giáo chủ vị trí, cùng Thẩm Hà vị trí của bọn hắn trong nháy mắt ngăn cách nhìn đến, từng gian dày đặc nhà giam xuất hiện. Đem Thẩm Hà bọn người giam ở trong đó. Thẩm Hà thở dài, đi một gian phòng, những người còn lại liếc nhau, cũng là riêng phần mình lựa chọn gian phòng. Gian này là ngươi. Hàn Phong chỉ nơi hẻo lánh, tội ác của ngươi rửa sạch sẽ thời điểm, liền có thể ra. Thì ra là thế. Chúa tội. Đây chính là chúa tể lực lượng sao. Hồng Diệp giáo chủ tự lẩm bẩm. Chẳng biết tại sao. Hắn kiến thức Hàn Phong lực lượng về sau, hắn ngược lại có thật sâu khát vọng. Nếu như mình có đầy đủ công lao, thật có thể vĩnh sinh sao. Nói như vậy. Ta nguyện ý. Hồng Diệp giáo chủ đống nhiên lớn tiếng nói. Hàn Phong mặt tối sầm. Lao tử lại không cùng ngươi cầu hôn, ai quản ngươi có nguyện ý hay không. Bất quá. Mặt ngoài, hắn vẫn là đến bảo trì uy nghiêm, chính ngươi quyết định. Không cần diện bích. Ta hiện tại liền nói. Hồng Diệp giáo chủ hưng phấn, Hồng Diệp Điệp là thành chủ nuôi. Hắn từ Hồng Diệp thành lúc đầu Hồng Diệp Điệp trong ghi chép, tìm được như thế nào bồi dưỡng Hồng Diệp Điệp bí pháp, sau đó cùng chúng ta liên hợp, cùng một chỗ bồi dưỡng ra hơn 100 triệu Hồng Diệp Điệp. Hắn mới là hủy diệt Hồng Diệp thành kẻ cầm đầu. Hàn Phong tâm thần chấn động mãnh liệt. Thẩm Hà bọn người càng là tại chỗ liền xóa bức. Thành chủ. Hồng Diệp thành thành chủ. Cái này mẹ nó. Lời ấy thật chứ? Hàn Phong ra vẻ bình tĩnh. Đương nhiên. Hồng Diệp giáo chủ phi thường khẳng định, bằng không Hồng Diệp thành những cường giả kia làm sao lại đồng thời rời đi, đều là thành chủ tự mình chọn lựa a. Còn muốn. Hắn hứa hẹn chúng ta, được chuyện về sau, mặc cho chúng ta rời đi, không phải chúng ta cũng không có lá gan kia thật tới đổ thành a. Cả. Hàn Phong cùng Thẩm Hà bọn người liếc nhau, chỉ có rung động. Hắn mục đích là cái gì? Không biết. Hồng Diệp giáo chủ gãi gãi đầu, bất quá, thông qua loại phương thức này đột phá cấp A phương pháp, cũng là hắn cung cấp, cho nên ta hoài nghi. Ta nếu quả như thật hấp thu nơi này sinh mệnh. Hắn nói không chừng cũng có phần. Hồng Diệp giáo chủ cực kỳ hoài nghi. Hàn Phong suy nghĩ thật lâu, nhớ tới một cái từ, rút thành. Vũ Thảo. Thôn vệ sinh mệnh còn có thể rút thành. Có khả năng. Nói không chừng cái thành chủ kia liền là dựa vào loại phương thức này tăng lên. Nghĩ tới đây, Hàn Phong bọn người cảm giác có chút kinh dị. Địch nhân không đáng sợ. Đáng sợ. Vĩnh viễn là đến từ người bên cạnh. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Hồng Diệp thành thành chủ, thế mà lại là Hồng Diệp thành đồ thành chủ sử sau màn. Suy nghĩ kỹ một chút. Như là chuyện này kết thúc, mọi người có lẽ sẽ khiển trách hắn, nhưng là tuyệt sẽ không có người đem cái này sự tình tính tới trên đầu của hắn. Rốt cuộc, bên ngoài, hắn mới là tổn thất thảm trọng nhất một cái kia. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán của bọn họ. Ta có công lao sao? Hồng Diệp giáo chủ hỏi, vừa rồi những này, tính nhiều ít công lao. Hàn Phong trầm mặc. Chật. Hắn đá Thẩm Hà một cước, Thẩm Hà lập tức tâm thần lĩnh hội, đem lúc trước Hàn Phong cho mình độ thiện cảm hệ thống có chút cải tiến lấy ra, đến Hồng Diệp giáo chủ phòng ở giữa. Tới tới tới. Tất cả mọi người là nhân vật phản diện, ta tới cấp cho ngươi nói một chút. Làm việc tốt, công lao 1. Trợ giúp Hàn Phong, công lao 1. Vạch chân âm mưu, công lao 1, giống vừa rồi loại này có thể ngoài định mức 1. Về phần ngươi, ngươi sai lầm quá lớn, đoán chừng phải cái mấy năm mới có thể tẩy trắng, đến lúc đó suy nghĩ thêm công lao cùng ban thưởng sự tình đi. Thẩm Hà nói. Ừm. Hồng Diệp giáo chủ song quyền nắm chặt. Mấy năm, tựa hồ cũng không tính quá xa. Chỉ cần ngắn ngủi mấy năm liền có thể tẩy trắng, lại cố gắng mấy năm liền có thể phục sinh, lại cố gắng liền có thể vĩnh sinh, đi chỗ nào tìm chuyện tốt như thế. Hiện tại, hắn chỉ có may mắn. May mắn Hàn Phong là sinh mệnh chúa tể, nếu là tử vong chúa tể. Hàn Phong, trước kia ta không có cơ hội. Hiện tại, ta muốn làm một người tốt. Hồng Diệp giáo chủ ngữ khí kiên định. Nhìn ngươi biểu hiện đi. Hàn Phong phất phất tay. Cả. Thẩm Hà, Hồng Diệp giáo chủ bọn người, tất cả mọi người gian phòng đều trong nháy mắt quan bế, riêng phần mình về tới bên trong phòng của mình, toàn diện phong tỏa. Đương nhiên, đây đều là cho Hồng Diệp giáo chủ nhìn. Giờ phút này, trong hiện thực, khách sạn gian phòng, Thẩm Hà đám người đã hóa thành sa điêu ra. Hô, làm ta sợ muốn chết. Thẩm Hà lau lau mồ hôi, kém chút bị hắn nhìn ra, Hàn Phong, ngươi liền không thể giết hắn sao. Nói không chừng còn có thể tiết kiệm không ít sinh mệnh lực đâu. Có thể diệt còn cần ngươi nói. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Hắn hiện tại biết duy nhất chiêu số liền là nhiếp hồn châm. Ân, sẽ chỉ đem người mang vào. Ta muốn là thực sẽ. Ngươi cảm thấy Lý Hạo Thần còn lại ở chỗ này. Hàn Phong cười lạnh. Lý Hạo Thần. Cùng ta có quan hệ gì? Không sao. Chỉ cần ổn định hắn là đủ. Hắn vừa rồi toàn lực xuất thủ, kém chút phá sinh mệnh xa bàn giới hạn. Còn tốt, ngươi đã đến. Cầu đại hổ thở phào. Nhiếp hồn châm không phải vô địch. Hàn Phong cũng không phải. Nhiếp hồn châm chỉ là đem địch nhân đưa đến sinh mệnh xa bàn, mà Hàn Phong sinh mệnh xa bàn, vẹn vẹn chỉ là cấp E, cho nên... Nếu như Hồng Diệp giáo chủ thật giống như chó điên dùng có thể so với cấp A lực lượng không ngừng công kích, thật sự có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên mới muốn diễn một màn kịch. Đương nhiên, người này dù âm hiểm, nhưng là đại nạn sắp tới đối với sinh mệnh rất là khao khát, mà Hàn Phong lập thân phận vô cùng tốt, vừa vặn có thể khung chủ hắn. Bởi vậy, chỉ cần cái này công lao giá trị hệ thống thiết trí hợp lý, chí ít trong vài năm ổn định hắn là không có vấn đề, về phần về sau. Ha ha, chờ ngươi đến cấp A. Không, cấp B liền có thể không cần chim nó. Cầu đại hổ khẳng định. Có thể được sao? Lý Hạo Thần có chút bận tâm. Đương nhiên. Cầu đại hổ phi thường khẳng định, có nhiều thứ, cùng có độ tin cậy không quan hệ, trọng yếu là, đối phương có muốn hay không tin tưởng, chỉ cần hắn tin tưởng, lại hoang đường hắn cũng sẽ tin. Không phải ngươi cho rằng Hàn Phong làm sao lắc lư Thẩm Hà? Nha! Lý Hạo Thần hiểu rõ, có đạo lý. Thẩm Hà! Cam Lê Nương! Các ngươi sư đồ nói chuyện phiếm có thể hay không đừng đem ta mang lên. Bất quá! Giờ phút này Hồng Diệp giáo chủ mặc dù ổn định, nhưng là hắn để lộ ra manh mối càng đáng sợ, nhất là, liên quan tới Hồng Diệp thành chủ tin tức. Tên kia! Hàn Phong chính lo lắng thời điểm. Đồng nhiên! Người chấp pháp bên kia tới tin tức, Hàn Phong, còn xin ngài đến một chuyến. Thế nào? Hàn Phong nghi hoặc. Ra đại sự. Người chấp pháp lo lắng, thành chủ không có. Hàn Phong. Không có. Đi đâu? Hắn không phải vừa trở về sao? Cái này lại không phải tống nghệ tiết mục thành chủ đi đâu, đường đường một cái cấp A đại lão, còn có thể mất tích hay sao? Chương 140, cấp B sa bàn sư. Thành chủ không có, Hàn Phong cực kỳ mê hoặc. Bất quá. Đã người chấp pháp mở miệng, hắn vẫn là đi một chuyến tương đối tốt, chỉ là tại trước khi đi. Hắn liên hệ một chút ở xa Thiên Phong Thành Triệu cô nương báo bình an. Yên tâm. Chúng ta trong này cực kỳ tốt. Triệu cô nương ôn nhu nói, tin tức ta thấy được, ngươi chú ý an toàn. Chúng ta vừa tới Thiên Phong Thành, liền bị một vị đảm cô nương tiếp vào trong nhà. Nhung Nhung cũng ở chỗ này chơi đến rất vui vẻ. Hàn Phong một mặt vũ thảo, đảm cô nương. Chờ chút. Hắn rõ ràng an bài Hà Viễn Dương. Nha. Ngày. Hà Viễn Dương lại chỉ huy đảm tử hào. Đàm tử hào xuất quan bận không qua nổi đoán chừng liền giao cho đàm cô nương, cho nên hiện tại bọn hắn. Hàn Phong. Đàm cô nương thanh âm truyền đến. Đến ngay đây. Hàn Phong tẳng háng một cái. Chú ý an toàn. Đàm cô nương mỉm cười, nhất định phải sống trở về. Hàn Phong. Hắn đột nhiên cảm giác được, tại Hồng Diệp Thành cũng rất tốt. Ân. Hồi lâu. Cùng muội muội nói chuyện phiếm vài câu, Hàn Phong chạy tới chấp pháp cơ cấu. Người chấp pháp nhóm cho hắn nói rõ một chút tình huống hiện tại. Thành chủ sau khi đi ra ngoài bọn hắn một mực không trở về, cũng liên lạc không được, hư hư thực thực mất tích. Nơi nào? Vùng ngoại thành, Hồng Diệp Điệp nghỉ lại chi địa. Người chấp pháp cười khổ, chúng ta thử nghiệm đi tìm, nhưng là điều động mấy cái người chấp pháp đều lạc đường, chỉ sợ cần xa bản sư phụ trợ mới có thể lấy. Nô! Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Mất tích? Đường đường cấp A. Phía trên nói thế nào? Hàn Phong thấp giọng nói. Hắn cũng không tin, đường đường cấp A đại lao mất tích. Phía trên không chút động tĩnh. Ê! Người chấp pháp gãi gãi đầu, phía trên nói, các ngươi mời cái gì gà rừng siêu năng giả thôi diễn, muốn báo cáo mất tích tin tức, xác nhận về sau lại đến. Hàn Phong! Nha! Phía trên không tin. Nói thật, nếu không phải Hàn Phong từ Hồng Diệp giáo chủ nơi đó biết một ít chuyện, hắn cũng không tin, đây chính là trong truyền thuyết cấp A đại lao được chứ. Mất tích! Ai cầm được ở hắn? Một đám không ai khống chế Hồng Diệp Điệp. Nói đùa cái gì? Bọn này Hồng Diệp Điệp cho dù có người khống chế thời điểm, cũng không có mạnh như vậy. Bất quá. Nếu như là bị mạnh hơn phía sau màn hắc thủ diệt đi, cũng không phải không có khả năng. Thế là. Hàn Phong cảnh giác lên, cho nên các ngươi hiện tại. Chúng ta hy vọng ngài có thể giúp đỡ. Người chấp pháp cười khổ. Các ngươi không có sa bàn sư. Hàn Phong ngạc nhiên. Đường đường chấp pháp cơ cấu, sẽ không có sa bàn sư. Có, nhưng là thất bại. Người chấp pháp cười khổ. Cho nên mới tìm tới ngài. Thất bại. Hàn Phong trước mắt nhíu lại. Mà lúc này, một người từ đằng xa đi tới, nhìn Hàn Phong một chút, chau mày, các ngươi cảm thấy ta không được, một lần nữa tìm xa bản sư liền là người trẻ tuổi này. Cấp E. Người kia đều tức giận cười. Hán. Hồng Diệp thành xa bản sư hiệp hội lão đại, đỉnh cấp thiên tài, cấp B xa bản sư, hắn đều không hiểu rõ đồ vật, tiểu gia hỏa này có thể xem hiểu. Người ta là cổ đại xa bản sư. Người chấp pháp lẩm bẩm một câu. Có cái dám dùng. Người kia vô vô cái bản, ta nói, kia một phiến khu vực bị Hồng Diệp Điệp bao trùm, chỉ có cấp A siêu năng mới có thể thẩm thấu, đây không phải vấn đề kỹ thuật, đây là thực lực vấn đề, hiểu. Nói. Hắn lại liếc mắt nhìn chằm chằm Hàn Phong, chau mày. Chật. Thở dài một tiếng. Ngươi quá nhỏ. Hàn Phong mặt tối sầm. Ngươi mới nhỏ. Cả nhà ngươi đều nhỏ. Tiền bối. Người chấp pháp cười khổ. Chúng ta cũng chỉ là muốn thử xem. Bọn hắn cũng không có cách nào. Hiện tại trong cục phát hiện thành chủ nguy cơ thậm chí khả năng cùng chết rồi, tự nhiên muốn đi xác nhận, cấp B sa bản sư không giải quyết được, bọn hắn tự nhiên nghĩ đến Hàn Phong cái này cổ đại sa bản sư. Mặc dù bọn hắn cũng không ôm hy vọng, nhưng là... Vạn nhất đâu? Đúng không? Hàn Phong ngày hôm qua biểu hiện thế nhưng là kinh diễm bọn hắn tất cả mọi người. Còn không là không tin ta. Người kia cười lạnh, không sao. Ta hôm nay cũng không có việc gì, vừa vặn đi xem một chút, vị này cổ đại sa bàn sư, đến cùng như thế nào tìm đến thành chủ đại nhân. Hàn Phong. theo ngài. Người chấp pháp cười khổ, nhìn thấy Hàn Phong ánh mắt nghi hoặc, hắn thấp giọng giải thích nói, vị tiền bối này gọi Tạ Kỳ Thụy, là chúng ta chấp pháp cơ cấu hợp tác xa bản sư. Tạ Kỳ Thụy. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn giống như nghe qua cái tên này. Tạ Kỳ Thụy. Cấp B đại lão. Tại xa bản sư hiệp hội phát qua rất nhiều luận văn, chính Hàn Phong còn nhìn qua đâu. Nô. Có thể để cho vị tiền bối này khẳng định. Khục. Hàn Phong có chút sợ, phải không, ta thì không đi được. Đừng a. Người chấp pháp giữ chặt hắn, chúng ta chỉ là đi thử xem nha, không có quan hệ. Lại nói, hắn lại đánh không lại ngươi, ngươi sợ cái gì? Hàn Phong. Cái gì gọi là lại đánh không lại ngươi? Hắn là loại kia yêu động thủ người sao? Bất quá. Việc quan hệ Hồng Diệp thành bí mật, việc quan hệ Hồng Diệp giáo chủ, hắn cũng rất tò mò thành chủ sự tình. Nô. Hàn Phong minh bạch, còn có ai? Hai tên cấp B. Sáu tên cấp C. Người chấp pháp thấp giọng nói, chúng ta sức chiến đấu mạnh nhất, đều giao cho ngài trưởng khống. Được. Hàn Phong tiếp nhận. Hồi lâu. Hắn đi theo người chấp pháp đoàn đội lại một lần nữa đến vùng ngoại thành chỗ sâu. Người chấp pháp nhóm tối nay đi nhiều lần, xe nhẹ đường quen, mà tới được một khu vực như vậy thời điểm, chung quanh đã trở nên sương mù mịt mờ. Nơi này. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. So vừa rồi nghiêm trọng. Tạ Kỳ Thụy trầm giọng nói. Trong tay hắn sa trần chi lực ngưng tụ, hình thành sa bàn, nhưng là tại quỷ dị chính là, vô luận sa trần chi lực như thế nào thôi động, sa bàn đều thẻ ở nơi đó. Không cách nào thành hình. Ẩm. Hắn sa bàn ầm vang băng liệt. Quả nhiên. Tạ Kỳ Thụy có chút thất vọng. Người chấp pháp nhóm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là mong đợi nhìn về phía Hàn Phong. Cắt. Tạ Kỳ Thụy trợn mắt chừng một cái. Hắn mặc dù sức chiến đấu yếu ớt, không tư cách tham dự chiến đấu, nhưng là tại xa bản sư lĩnh vực, toàn bộ Hồng Diệp thành mạnh hơn hắn không có mấy người. Cái này cũng đều là cấp B cất bước. Hàn Phong cái này cấp E. Các ngươi nhìn hắn có cái dám dùng A. Tạ Kỳ Thụy tính khí nóng nảy, nếu là hắn có thể tìm tới thành chủ, lão tử cùng hắn họ đều có thể. Người chấp pháp nhóm lau mồ hôi. Hàn Phong. Cả. Hắn thử nghiệm dùng sa trần chi lực ngưng tụ. Nô. Tại chỗ thất bại. Bất quá. Hàn Phong cũng không nhục trí, ánh mắt đảo qua. Thần niệm sa bàn bỗng nhiên khởi động, hắn đối sa bàn tự tin, liền đến từ không gì làm không được thần niệm sa bàn. Bất quá. Ông. Thần niệm sa bàn khởi động. Hàn Phong liếc nhìn, có chút kinh ngạc phát hiện, liền xem như thần niệm sa bàn thôi động dưới, sa bàn phạm vi vậy mà không cách nào hình thành quy mô. Lung lay sắp đổ. Không ngừng lấp lẽ. Trận. Ầm vang băng liệt. Thần niệm sa bàn, lại cũng sụp đổ. Hàn Phong tâm thần chấn động, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy loại tình huống này. Nơi này, có gì đó quái lạ. Ân, Tạ Kỳ Thụy mặc dù tính tình không tốt, nhưng là hắn nói không sai, những sương mù này, bao trùm mảnh này vùng ngoại thành năng lượng, là bọn hắn hiện giai đoạn căn bản là không có cách lý giải lực lượng. Tìm được. Tạ Kỳ Thụy mỉm cười. Không có. Hàn Phong lắc đầu. Ngươi nhìn. Tạ Kỳ Thụy trợn mắt chừng một cái, các ngươi liền là lãng phí thời gian, ta nếu như các ngươi liền tranh thủ thời gian xin một cái cấp A sa bản sư tới giải quyết. Nha. Các ngươi có thể tìm tới 09 tiền bối cũng có thể. Tạ Kỳ Thụy bĩu môi, tìm còn không phát dục toàn nhóc con, lãng phí thời gian. Người chấp pháp nhóm gãi gãi đầu. Hàn Phong thì là mặt tối sầm, ngươi cái này tên trọc. Nói chuyện liền thật dễ nói chuyện, cái gì gọi là không phát dục toàn. Lao tử cởi quần hù chết ngươi tốt không tốt. Bất quá. Hàn Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Kinh lịch ngày hôm qua đại chiến, hắn tính tình đã tốt hơn rất nhiều. Ân. Sa bàn vô hiệu. Nô. Hàn Phong đống nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện, mặc dù bọn hắn một mực tại nơi này là đường, đến lúc đó có một người hẳn là biết đường A. Thế là, hắn bước vào sinh mệnh sa bàn, hỏi Hồng Diệp giáo chủ yếu một phần bản đồ, giá trị, một điểm công lao. Trận. Hàn Phong trong tay sa trần chi lực lơ lửng, hắn không có ngưng tụ nơi này sa bản sư, mà là căn cứ địa đồ, cưỡng ép đem lộ tuyến ngưng tụ ra. Cái này cái gì? Tạ Kỳ Thụy mở mịt. Bản đồ. Hàn Phong thản nhiên nói. Tạ Kỳ Thụy chau mày, nhìn xem cái này cùng sa điêu đồng dạng con đường mô hình, cảm giác Hàn Phong đem mình làm đồ đần. Bất quá. Hắn đang muốn nói chuyện, Hàn Phong đã đi vào, người chấp pháp nhóm thấy thế cũng là hai mắt tỏa sáng, theo tới Hàn Phong sau lưng đi vào. Một đám ngu xuẩn. Tạ Kỳ Thụy khẽ cắn môi, cũng đi theo, hắn muốn nhìn cái này Hàn Phong là có hay không có thể tới. Cà. Cà. Bọn hắn thuận con đường bước vào. Chuyển hướng mấy lần. Rốt cục. Đến bản đồ điểm cuối cùng. Nơi đó, hồng quang lấp lóe, xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Thành chủ, người chấp pháp nhóm mừng rỡ. Thật tìm được. Hàn Kỳ Thụy một mặt rung động. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng xác nhận, chỉ có cấp A Sa Bản Sư mới có thể lấy, Hàn Phong sao lại thế? Lại hoặc là, cổ đại Sa Bản Sư lại cường đại như thế? Giờ phút này, hắn đối thế giới quan của bản thân, sinh ra hoài nghi. Mà lúc này, người chấp pháp nhóm mừng rỡ hướng về kia thân ảnh đi đến, mới vừa đi tới thành chủ bên người, liền thấy thành chủ đứng thẳng thân ảnh ầm vang ngã xuống. Kia đúng là một cỗ thi thể. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thi thể. Thành chủ chết rồi. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người tê cả da đầu. Bọn hắn đối thành chủ không có gì khắc sâu tình cảm, nhưng là có thể để cho một cấp á đại lao vẫn lạc, nơi này. Đi mau. Mọi người sắc mặt đại biến. Hai tên người chấp pháp khiêng thi thể liền hướng tới bên ngoài chạy. Nhưng mà, hồng quang lấp lóe, từng cái hồng diệp điệp hư không bay tới. Vâng, vâng, đáng sợ năng lượng giáng lâm. Kia làm người kinh dị lực lượng từ trong bóng tối hiện hiện, tất cả mọi người chật vật chạy trốn, lại bị kia hồng quang càng đuổi càng gần, cuối cùng, bị hồng quang bao phủ. Chỉ là, kia hồng quang tại ở gần Hàn Phong một khắc này, đống nhiên ngây ngẩn cả người. Đây là, cả, hồng diệp điệp dừng lại. Mọi người điên cuồng chạy ra ngoài. Kia trôi nổi hồng diệp điệp, thì dạng này lơ lửng không trung, lẳng lặng nhìn bọn hắn đi xa phương hướng, nhìn xem kia theo bọn hắn rời đi Hàn Phong. Ân, người. Mà lúc này, vùng ngoại thành, người chấp pháp nhóm chạy trốn trở về, từng cái toàn thân băng hàn. Rốt cục, nhặt về một cái mạng. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn chỉ là đến tìm vị thành chủ, lại sẽ gặp phải như thế không hợp thói thường sự tình, liền ngay cả thành chủ cũng chỉ còn lại có một cái thi thể. Nha! Vị kia kéo lấy thành chủ người nhìn lại, lập tức mắt trợn tròn.